Các bạn đang nghe bộ truyện Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1651, Vương Tiễn mạnh mẽ chấn nhiếp thiên hạ. Có một chủ tướng thế này, còn lo gì chuyện công thành? Ánh mắt Quân Mặc Hàn lộ ra một tia mãnh liệt, lẽ nào họ thật sự có thể dựa vào 30 vạn đại quân dưới trướng tiêu diệt quỷ triều phệ hồn sao? Hóa ra Vương Tiễn tướng quân nói muốn dập tắt quỷ triều phệ hồn thật sự không phải là khoác lác. Chỉ là nghĩ lại, cho dù hắn mạnh mẽ như vậy thì cũng sẽ hừng hực nhiệt huyết. Sóng lòng trào dâng, tiêu diệt một tòa tiên triều đấy. Đây là chuyện có biết bao nhiêu tiên vương nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Rầm rầm rầm, trong Ngân Nguyệt Tiên Thành, từng tên tiên quân, cấm vệ Trung Châu cuồng nhiệt vô cùng. Họ đều muốn cảm nhận được thực lực của chính mình đã tăng cường rất nhiều. Mỗi một đao, mỗi một thương đều bộc phát ra uy năng đáng sợ hơn xa trước kia. Có thể chém giết binh sĩ quỷ triều có tu vi không kém họ bao nhiêu kia một cách dễ dàng cứ như làm thịt gà vịt, cảm giác này quá sung sướng. Làm binh lính bao nhiêu năm nay, họ chưa từng được thoải mái thế này. Khi họ nhìn những binh sĩ quỷ triều kia kinh hồn bạt vía, có biểu cảm như gặp phải quỷ, họ đều cười ha hà, bừng ngừng khí thế, cuốn quét hết thảy. Tướng quân đã đoạt được Ngân Nguyệt Tiên Thành, tốn 3 canh giờ, 672 người tử vong, 3.900 người bị thương. Trong trướng soái, Đan Hùng Tín mặc chiến giáp màu xanh, tay cầm kim đỉnh tảo dương sóc, huyết sát toàn thân nồng đậm đến cực điểm. Vẻ mặt hắn nghiêm túc hành lễ với Vương Tiễn, bẩm báo kết quả chiến đấu. Quân Mặc Hàn không chút biểu cảm nào đứng ở một bên. Hắn vẫn hơi khiếp sợ, quá mạnh mẽ. Quả thực vượt qua hết sự mạnh mẽ của đại quân tiên triều mà hắn biết. Cái gì? 672 người tử vong, 3.900 người bị thương là đã đoạt lấy được Ngân Nguyệt Tiên Thành được trấn thủ bởi 10 vạn đại quân quỷ triều phệ hồn ư? Trong trướng soái ngay lúc này, còn có không ít tướng lĩnh đều đang há to miệng, không dám tin mà hét lên. Chuyện này làm sao có khả năng? Là do họ đã nghe lầm rồi hay là quỷ triều phệ hồn đã phái 10 vạn con kiến dưới tiên nhân đến thủ thành thế? Nếu không thì làm sao có thể xảy ra chuyện khó tin quá mức thế này? Tiếp tục tiến về hướng Tây, trên mặt Vương Tiễn không xuất hiện biểu cảm gì, không có gợn sóng gì, mở miệng nói, tướng quân, đại quân 20 vạn binh lính của Ma La Tà phải làm sao bây giờ? Quân Mặc Hàn hơi sửng sốt, tiếp tục tiến về phía Tây mà không dọn dẹp đại quân Ma La Tà sao? Hiện giờ Ma La Tà đóng quân ở Tiên Thành Huyền Vân, cách đây 600 vạn dặm về phía Nam. Đại quân của bọn họ tiến về hướng Tây, nếu trong lúc đang công thành, Ma La Tà từ phía sau đánh tới thì làm sao bây giờ? Đây chính là chuyện đại kỵ trong hành quân đấy. Tướng quân, những tướng lĩnh còn lại cũng vô cùng sốt ruột, nhao nhao nói, không có người nào có thể không để ý tới đại quân ở phía sau mà trực tiếp đi thẳng lên phía trước công chiếm thành trì, đoạt đất đai, so với đối phương bọn họ không hề có ưu thế về tốc độ. Nếu bị đánh từ hai mặt trước và sau thì sẽ gặp nguy hiểm. Tiếp tục tiến về hướng Tây, Vương Tiễn lạnh lùng nói, không hề có ý muốn giải thích. Quân Mặc Hàn cũng không biết phải làm sao. Vương Tiễn, tướng quân của ta, xin ngài hãy kiềm chế một chút, đừng làm lãng phí thế cục tốt. Vương Tiễn, tướng quân. Nhưng vào lúc này, Triệu Thác từ bên ngoài đi tới, trên người mặc áo đen, trên mặt tràn đầy chính khí, cực kỳ trang trọng, cúi người hành lễ với Vương Tiễn. Dù sao đối với hắn mà nói, Vương Tiễn chính là tuyệt thế thống soái đã giúp Thủy Hoàng mạnh mẽ quét ngang bốn phương. Tất nhiên đáng giá để hắn hành đại lễ. Triệu Thác châu chủ, phía sau thành giao cho ngươi. Sắc mặt Vương Tiễn thoáng nhã nhặn một chút, bình tĩnh mở miệng, tướng quân cứ yên tâm. Triệu Thác nghiêm nghị, nguyên soái, đại quân Vương Tiễn thế như trẻ tre, tiến quân thần tốc, đã liên tiếp phá vỡ 5 tòa tiên thành là Ngân Nguyệt, Thiên Lam, Tham Vịnh, Thập Cổ, Cửu Liên. Quả thật không thể ngăn cản. Ở phủ soái trấn Tây, vẻ mặt Cổ Đạo Thương vô cùng chấn động và kinh hãi nói với Diệp Lăng. Hắn hoàn toàn bị dọa sợ, Ngân Nguyệt Tiên Thành có đến 10 vạn binh lính của quỷ triều phệ bồn canh giữ. Vậy mà dễ dàng bị tiêu diệt như vậy sao? Bốn tòa tiên thành còn lại, tuy rằng quân lính canh giữ không nhiều lắm, đều chỉ có 1 vạn, nhưng cũng vẫn là tiên thành rộng lớn đấy. Vậy mà chỉ trong mấy ngày đã hoàn toàn bị diệt. Quả thực đều đã đầu hàng giống như quỷ triều phệ hồn. Quá đáng sợ, quá khủng bố, tốc độ công thành như vậy làm ra đầu hắn phải tê dại. Lông tơ cả người đều dựng đứng lên, Vương Tiễn thật là đáng sợ. Cũng không biết Tân Hoàng từ đâu tìm được một nhân kiệt có 102 như vậy. Khó có thể tưởng tượng, thật sự khó có thể tưởng tượng được. Diệp Lăng đứng ở trung tâm đại điện trong phủ soái trấn Tây. Sắc mặt rét lạnh, cả người xuất hiện sát khí khủng bố. Huyết quang chợt hiện, hắn có hơi bất an một chút. Chẳng nhẽ Vương Tiễn sẽ đi một đường công thành, giết đến trấn Tây Tiên Thành sao? Đây là thành trì đông nhất của tiên triều đại hạ đó. Chương 1652, Vương Tiễn mạnh mẽ. Trấn nhiếp thiên hạ. 2. Ma La Tà đâu? Sao không có phản ứng gì? Thiên Minh Độ đâu? Đường đường là một tiên vương mà có thể nhẫn nhịn để cho Vương Tiễn tàn sát bừa bãi như vậy sao? Còn có tiên thành Hoàng Ma hiện tại cũng không thấy truyền ra tin tức gì. Tên Tây Châu Châu chủ mới nhậm trước kia. Phong tỏa tin tức nghiêm ngặt như thế sao? Hắn vào thẳng vấn đề. Âm thanh hơi vội vã. Lúc này Vương Tiễn cứ giống như một thanh tiên kiếm vô thượng. Từ Trung Châu Đại Hạ đánh thẳng đến trấn Tây Tiên Thành. Không gì ngăn cản nổi. Bách chiến bách thắng. Áp lực này quá lớn. Có lẽ hắn đã thống lĩnh quân đội mấy ngàn năm. Kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Khiến người khác run sợ. Thống soái đáng sợ như vậy từ trước đến nay hắn chưa từng gặp qua. Vậy mà cứ một đường hướng về phía Tây. Không hề để ý tới đại quân Ma La Tà 20 vạn người ở phía sau. Quả thật là một kẻ điên. Đại quân Ma La Tà vẫn không có phản ứng gì. Nhưng 20 vạn đệ tử của Thiên Minh Độ đã có động tĩnh. Bọn họ đang tập hợp ở Tiên Thành Linh Quan. Bày thế trận sẵn sàng đón đánh quân địch. Cổ Đạo Thương vội vàng nói. Tốt, tốt. Chủ của Thiên Minh Độ là một tiên vương. Hơn nữa nghe nói trong Thiên Minh Độ có bày bố một loại quỷ trận cực kỳ khủng bố. Nghe nói là đến từ âm thần tộc. Nói đến âm thần tộc, trong mắt Diệp Lăng xuất hiện sự sợ hãi. Nhưng sau đó lại là hưng phấn. Thiên Minh Độ càng mạnh mẽ thì càng tốt. Nếu có thể giết chết hết đại quân của Vương Tiễn thì càng tốt. Sau đó bọn họ sẽ trực tiếp tiến quân đến Trung Châu. Hoàn toàn hủy diệt tiên triều Đại Hạ. Nếu như vậy hắn sẽ không bị xem như phản bội Đại Hạ. Bởi vì Đại Hạ đã không còn nữa. Hắn chỉ là tức thời là Trang Tuấn Kiệt mà thôi. Chú ý một chút. Diệp Lăng mở miệng nói. Vâng, đại soái, đại quân của Vương Tiễn đã công phá 5 tòa tiên thành. Là 5 tòa tiên thành Tiên Liếp. Chúng ta không động thủ thì còn đợi đến khi nào? Bên trong Huyền Vân Tiên Thành, một tên đại tướng của quỷ triều Phệ Hồn trên mặt tràn đầy mặt sốt ruột và phẫn nộ. Hướng về Ma La Tà gầm nhẹ nói. Hắn chính là mãnh tướng số 1 của đại quân Trương Đông. Là một tiên hầu đỉnh phong. Có thể nói đã bước nửa bước vào tiên vương cảnh. Vậy mà phải chịu nén nhục như thế. Chỉ có thể nhìn đại quân của Vương Tiễn diễu võ dương oai. Công thành rút chạy. Hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể uất ức đợi chờ ở Huyền Vân Tiên Thành. Sao có thể như thế được? Hắn muốn đi ra chém giết đại quân của Vương Tiễn. Hắn muốn diệt sạch đại quân của Vương Tiễn. Bình tĩnh, đừng nóng nảy, Ma La Tà người cũng như tên. Là một thanh niên cực kỳ tuấn lãng, khóe miệng luôn mang theo một điệu cười quỷ dị như có như không. Khiến cho người ta cảm giác trong lòng phát lạnh, sờn cả tóc gáy. Bình tĩnh đừng nóng nảy, bình tĩnh đừng nóng nảy. Đại soái, ngài đã nói đến 300 lần rồi, van xin ngài hãy mau chóng xuất binh đi, nếu còn để cho đại quân của Vương Tiễn tiếp tục tàn sát bừa bãi nữa thì ta sắp phát điên rồi. Hai mắt Trương Mãnh mở to, cả người cuồn cuộn quỷ khí, gương mặt vô cùng hung ác, ánh sáng màu đỏ trong mắt càng ngày càng nồng đậm, giống như muốn xông lên trời, xé rách tất cả rồi. Còn chưa đến lúc, Ma La Tà không hề bị lay động, bình tĩnh nói, còn không phải lúc sao? Đại soái, vậy thì đến khi nào mới là lúc? Trương Mãnh nhìn chằm chằm Ma La Tà, thở hồng hộc, mỗi một hơi thở, đều như có vô số tiểu quỷ dữ tợn theo hơi thở mà ra. Sau đó lại bị hắn hít vào không thấy nữa. Nhanh thôi, sắp tới lúc rồi, Ma La Tà cũng không nhìn Trương Mãnh. Cầm chén trà lên, uống một hơi hết sạch thứ nước đen như mực trong chén. Trên mặt tràn đầy vẻ say mê. A, a, a, Trương Mãnh ngửa mặt lên trời giống to. Lồng ngực như sắp không chịu nổi mà vỡ tung. Hắn còn phải nhẫn nhịn chờ đợi đến khi nào nữa? Hiện tại hắn rất muốn đại khai sát giới. Tướng quân, chúng ta đã liên tiếp công phá 5 tòa tiên thành. Vì sao Ma La Tà không dẫn quân từ sau lưng đánh tới? Quân Mặc Hàn có hơi khó hiểu hỏi Vương Tiễn. Mỗi một tòa tiên thành đều cực kỳ rộng lớn, mênh mông, rất nhiều tiên trận, tiên văn vô tận. Theo như lý giải thông thường, dù chỉ có 1 vạn quân lính canh giữ, nhưng bọn hắn cũng cần dùng toàn lực ứng phó. Đây là thời cơ tốt nhất để đánh tới từ phía sau mới đúng. Nếu hắn là Ma La Tà, chắc chắn sẽ ra quân như sấm sét, nghĩ cách đánh tan bọn họ. Hiện giờ, sau khi bọn họ chiếm cứ được càng ngày càng nhiều tiên thành thì không gian mà Ma La Tà có thể hoạt động lại càng ngày càng nhỏ. Hắn không tin Ma La Tà có gan phơi lưng ra cho những thành trì của tiên triều Đại Hà. Còn chưa đến lúc, Vương Tiễn mở miệng, âm thanh vẫn thản nhiên như cũ. Còn chưa đến lúc ư? Quân Mặc Hàn nhíu mày, chẳng lẽ là chờ đến lúc bọn họ chém giết với Thiên Minh Đồ Ma La Tà mới dẫn binh từ phía sau đánh tới? Nếu như vậy, quả thật cực kỳ bất lợi cho bọn họ, nhưng đối với Ma La Tà cũng vẫn là bất lợi mà. Mỗi khi bọn họ chiếm lĩnh một tòa tiên thành thì Triệu Thác cũng sẽ đến ngay sau đó, chiêu mộ quân lính canh giữ thành, người người tập hợp, rất nhiều nhân tộc địa tiên đạo quả cảnh. Chương 1653, bôi nhọ hai chữ Đại Hà. Cho dù quy tắc của quân lính Ma La Tà không cho phép quấy rối bách tính, thậm chí còn hạ lệnh trấn an bách tính, nhưng những thành trì này không lâu trước kia vẫn đều là của tiên triều Đại Hà. 8 vạn năm thống trị, sao có thể thay đổi trong một thời gian ngắn như vậy? Quỷ đạo và tiên đạo luôn luôn tồn tại một ranh giới tự nhiên. Thử hỏi, làm gì có tu sĩ tiên đạo nào bằng lòng sinh sống trong một triều vận quỷ đạo? Vì vậy, hiện giờ 6 tòa tiên thành, bao gồm cả tiên thành Hoàng Ma, số lượng quân lính canh giữ đều không thấp hơn 1 vạn. Tiên thành Hoàng Ma có 300 thế gia, 800 thương hội, có đóng góp vô cùng lớn, vậy nên Triệu Thác có dư dật tiền bạc để chiêu mộ quân lính canh giữ thành trì. Tiếp tục công thành, Vương Tiễn hạ lệnh, Quỷ Hoàng, tướng quân Ma La Tà xin tăng thêm 20 vạn binh lính. Đô thành của Quỷ Triều Phệ Hồn là một tòa thành được xây dựng ở Đại Liệt Cốc nằm sâu trong. Quỷ hình, đen nhánh như mực, khắp nơi quỷ khí ngập trời, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Lúc này, các quỷ tiên trên người mặc áo khoác đen đứng bên trong đại điện, trên mặt tràn đầy u ám, không khí khiến người ta cảm thấy như đang ở U Minh Địa Phủ. Ở nơi luân hồi, Quỷ Hoàng, Ma La Tà không có năng lực để cho đại quân của Vương Tiễn tiến nhanh hơn. Hiện giờ Tây Châu đã bị đánh chiếm mất 7 thành trì. Thần đề nghị triệu hồi hắn về hỏi tội. Một tên quỷ tiên thâm trầm, đầu đội mũ cao màu đen, gương mặt nhợt nhạt không có một tia máu đột nhiên bước ra, hành lễ với Quỷ Hoàng đang ngồi ở trên cao, được quỷ khí vô tận bao phủ, mở miệng nói, vớ vẩn, tướng quân Ma La Tà đứng đầu trong tam đại danh tướng của Quỷ Triều Phệ Hồn ta. Nếu hắn không có năng lực thì còn ai có thể thay thế hắn? Một đại thần quỷ tiên khác âm trầm đi ra, quát lớn nói, hừ, nếu không có năng lực, tại sao lại co đầu rút cổ ở Huyền Vân Tiên Thành không ra? Để mặc cho Vương Tiễn tàn sát bừa bãi. Lại có một tên quỷ tiên nữa đứng ra, âm trầm lạnh lùng nói, tướng quân Ma La Tà là một danh tướng, hành quân như thế nào đều tự có phương pháp của riêng hắn. Có cái phương pháp gì chứ? Chẳng qua là sợ phải chiến đấu mà thôi. Nếu như tướng quân Ma La Tà sợ chiến đấu, thì quỷ triều ta ai có thể giỏi hơn hắn? Các quỷ tiên thi nhau bước ra, quỷ khí âm trầm đáng sợ gào thét, không ngừng tranh luận, thậm chí trong mắt còn che giấu sát khí lạnh lẽo. Có thể thấy, triều đình của Quỷ Triều Phệ Hồn cũng có nhiều phe phái mọc lên đối đầu nhau, công kích nhau. Quỷ Hoàng, thần cho rằng tướng quân Ma La Tà từ trước đến nay luôn thận trọng, không bao giờ đi đánh những cuộc chiến không nắm chắc trong tay. Nếu hắn đã xin tăng thêm 20 vạn binh lính, vậy thần xin được đi tiếp viện, một trận chiến định càn khôn. Nhưng vào lúc này, Diệp Minh đứng ở đầu hàng võ tướng bên trái từ đầu đến giờ không mở miệng, bỗng nhiên mở mắt bước ra, hành lễ với Quỷ Hoàng, giọng lạnh lẽo nói, sau khi giọng nói của hắn vang lên, lập tức, một luồng áp lực đáng sợ của tiên hầu cảnh từ trên ép xuống, trấn áp hết những âm thanh đang cãi vã của triều thần, khiến cả triều đình yên lặng. Được, âm thanh của Quỷ Hoàng cao cao tại thượng nhìn xuống thiên hạ khàn khàn, mang theo sự uy nghiêm trực tiếp mở miệng, một câu dứt khoát, khí thế trận chiến ở Tây Châu Đại Hạ hừng hực, sự đáng sợ của Vương Tiễn chấn động thiên hạ. Vô số triều xung quanh đều tập trung phái mật thám đi điều tra tình hình của Vương Tiễn ở tiên triều Đại Hạ, nhưng mà lúc này, bầu không khí ở Đông Châu của Đại Hạ lại có vẻ hơi quỷ dị. Ở bên ngoài biên giới Đông, ma triều Vạn Cốt như hổ rình mồi đã tập trung 30 vạn quân lính. Hơn nữa nghe đồn, Tinh Túc Ma Tông Đại Tông của Ma Đạo đã chính thức tiến vào chiếm giữ hoàn toàn ma triều Vạn Cốt, trở thành tôn giáo chính thống của quốc gia, khiến cho uy thế của ma triều Vạn Cốt tăng lên gấp bội. Nhưng mà 30 vạn đại quân này lại chỉ đóng quân ở biên giới, chưa từng có một binh lính nào bước vào trong Đông Châu. đã điều tra ra nguyên nhân vì sao chưa? Châu phủ Đông Châu, Hàn Cầm Hổ người cũng như tên, hùng mãnh như hổ, tóc đen trên đầu bay bay, dáng người đứng thẳng như thương ở đại điện châu phủ, ánh mắt khiếp người, nhìn về Dự Nhượng ở phía trước, Cửu Tiêu Thánh Đình, con trai của Định Huyết Hầu vừa ý con gái của Lôi Thông. Lôi Tiên Nhi người đã từng vang danh tiên triều Đại Hạ, được mọi người ca tụng là đệ nhất tài nữ. Vì vậy, mà triều Vạn Cốt trước giờ mới chưa tiến công. Dự Nhượng mặt không biểu cảm, bóng hình lúc ẩn lúc hiện như người tồn tại ở một thế giới khác. Mở miệng nói, sau khi tách ra, ba người Dự Nhượng, Truyệt Chư, Yêu Ly, liền bắt đầu một lần nữa xây dựng lại ám ảnh điện. Phần lớn người đều là trực tiếp chuyển từ thiên ngục đài sang. Một phần nhỏ khác thì chọn lọc từ trong quân lính, hiện giờ đã có hiệu quả. Ít nhất nếu không phải tin tức quá bí ẩn thì khó có thể giấu giếm được tai mắt của bọn họ. Lôi Thông còn có vận mệnh như vậy nữa sao? Hàn Cầm Hổ lộ ra một điệu cười lạnh lùng. Chương 1654, bôi nhọ hai chữ Đại Hạ. 2. Lôi Thông là chủ của phủ soái Trấn Đông, đứng đầu trong tam đại nguyên soái của tiên triều Đại Hạ. Hàn tướng quân, nhưng vào lúc này, Mục Quế Anh và Lư Thực đi tới, chắp tay thi lễ với Hàn Cầm Hổ. Thu hoạch của hai ngươi trong chuyến đi này như thế nào? Hàn Cầm Hổ cười nói, mà triều Vạn Cốt chưa từng đánh vào Đông Châu, Lôi Thông cũng chưa từng tuyên bố tách khỏi tiên triều Đại Hạ. Vì vậy Đông Châu vẫn thuộc về lãnh thổ của tiên triều Đại Hạ. Nhưng các tiên thành lớn ở Đông Châu lại có thái độ cực kỳ khó hiểu. Trừ Châu Thành Đông Châu ra, 48 tiên thành lớn còn lại đều đã bị các thế gia khống chế. Bài xích Hàn Cầm Hổ đến, Lư Thực hiện giờ là châu chủ Đông Châu. Đã cùng với Mục Quế Anh đi đến vài tòa tiên thành điều tra tình hình. Không thuận lợi, 48 tòa tiên thành chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Những thế gia lớn này đều là hạng cáo già xảo quyệt. Đặc biệt hiện giờ tiên hoàng tiêu diệt xong gia chú kiếm. Áp lửa mạnh mẽ thu gia Cửu Nguyên và Liễu gia An Lan. Bọn họ đều cảm thấy bất an. Thậm chí trong đó có không ít đã sớm đầu nhập vào phủ soái Trấn Đông hoặc ma triều Vạn Cốt rồi. Khuôn mặt của Lư Thực lạnh nhạt. Âm thanh giọng nói đanh thép, giống như tiên kiếm, tràn ngập cảm giác sắc bén, tai họa thế gia nhất định phải quét sạch. Mục Quế Anh mở miệng, anh khí bừng bừng, đôi mày kiếm dựng thẳng lên, khí chất sắc bén, không hề kém đấng mày râu. Như thế cũng tốt, một trận chiến bình định tất cả, tiên triều Đại Hạ này sớm đã thối nát, không giải quyết tận gốc thì sao có thể mở ra thái bình muôn đời. Quả thật là bôi nhọ hai chữ Đại Hạ. Trên mặt Hàn Cầm Hổ vẫn mang theo nụ cười nhẹ, nhưng lại cực kỳ nghiêm nghị, cực kỳ lạnh lùng, ở Cửu Thiên Tiên Giới, vậy mà cũng có một triều vận mang quốc hiệu Đại Hạ. Khi Hàn Cầm Hổ đến cũng có hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nghi ngờ gì, chỉ là cùng tên mà thôi. Truyền quân lệnh bổn tướng, triệu tập chủ thế gia của 48 tòa tiên thành. 20 ngày sau tiến đến Châu Thành bái kiến bổn tướng. Người nào không đến, coi như là phản nghịch. Lúc đó đại quân sẽ tiến đến thành diệt tam tộc. Hàn Cầm Hổ lạnh nhạt hạ lệnh, cả Đông Châu, trừ Lôi Thông và Thiên Quân Trấn Đông dưới trướng hắn ra. Các thế gia còn lại, đều không hề để hắn vào trong mắt, cho dù có mấy tên cổ hủ tiên hầu cảnh tồn tại. Thì cũng có làm sao? Kiếp trước Hàn Cầm Hổ hắn chỉ là người phàm đã có thể diệt quốc trong một trận chiến. Kiếp này còn không thể bình định các thế gia tiểu tộc sao? Thật sự là chuyện cười. Hàn tướng quân. Lư Mỗ cũng đi chuẩn bị một chút. Lư Thực chắp tay nói, là một châu chủ, dưới trướng sao có thể không có người. Nhưng hắn từ tiên triều Đại Hạ rời đi, một thân một mình đi đến nơi khác. Hiện giờ Hàn Cầm Hổ chuẩn bị làm việc trọng đại, tất nhiên hắn phải sớm chuẩn bị mời chào một vài người tài ở dưới trướng. Lư đại nhân xin cứ tự nhiên. Hàn Cầm Hổ vẫn rất kính trọng Lư Thực, đây là một người tài toàn năng, xuống ngựa có thể trị thế, lên ngựa có thể cầm binh. Lúc trước cuộc nổi loạn Hoàng Cân hung hăng ngang ngược như vậy, nhưng lại được ngăn chặn trong tay của Lô Thực, điều này có thể thấy được tài năng quân sự của người này. Mục tướng quân, chuyện chiêu binh ở Châu Thành liền giao cho ngươi rồi. Châu Thành nằm ở phía tây Đông Châu, mặc dù là trụ sở của Đông Châu, nhưng bởi vì phủ soái Trấn Đông mạnh mẽ, vì thế từ trước tới nay, Châu Thành Đông Châu luôn bị áp chế, kinh tế cũng không phát triển. Còn không được xếp vào danh sách năm thành trong số các tiên thành ở Đông Châu. Nhưng cho dù là như thế, nhân tộc thuộc tiên nhân cảnh vẫn không ít. Chuyện quân phí giải quyết như thế nào rồi? Mục Quế Anh mở miệng, so với Vương Tiễn thì quân phí mà Lý Bắc Thần cho hai người bọn họ thấp hơn. Chỉ có 20 vạn tiên tệ, tính toán đâu ra đấy, chỉ đủ chống đỡ chi tiêu trong nửa tháng của đại quân 20 vạn người. Trong các thế gia ở Châu Thành hẳn là cũng có những kẻ không biết thân biết phận đi. Dự nhượng, tìm ra chứng cứ thì tịch thu toàn bộ, diệt tộc, vẻ mặt Hàn Cầm Hổ lạnh nhạt, đứng ở đó, không có biểu cảm gì, nhưng vẫn có một luồng khí thế đáng sợ như hổ cắn nuốt vạn dặm, tràn ngập bát hoang lục hợp. Thân thể mềm mại của Mục Quế Anh hơi chấn động, nhíu mày nhìn Hàn Cầm Hổ. Hàn tướng quân, như vậu có quá quyết liệt không? 20 ngày sau, bổn tướng triệu tập các thế gia lớn ở Đông Châu, khi đó phải giết một vài tên, vừa hay có thể gõ núi dọa hổ, giết gà dọa khỉ, những thế gia đó nếu dám phản kháng, không nghe lệnh của bổn tướng, vậy thì càng tốt, giết sạch tất cả. Trên mặt Hàn Cầm Hổ không một gợn sóng, nhưng sát khí và sự hung ác hiện lên lại làm cho người ta sợ hãi. Rất bá đạo, thực sự rất bá đạo. Không nghĩ tới, Tân Hoàng đã bá đạo rồi, thần tử này làm việc cũng bá đạo như thế. Thật sự cho rằng các thế gia ở Trung Châu ta là cá trên thớt tùy ý làm thịt sao? Tiên thành Phù Du, sắc mặt của Ngũ Khắc gia chủ đệ nhất thế gia Ngũ gia xám xịt lại. Ngón tay đều đang run rẩy, trong cơn giận dữ nhìn chằm chằm tờ quân lệnh trong tay. Chương 1655, Hàn Cầm Hổ. Lăn ra đây, đặc biệt là câu cuối cùng trong tờ quân lệnh đó, người nào không đến giết không tha. Diệt sạch tam tộc làm cho hai mắt hắn đỏ lên, lông tóc dựng ngược, phẫn nộ. Quá bá đạo, vậy mà dám mở miệng nói là giết không tha, diệt sạch tam tộc, gia chủ, Liễu Húc đại nhân bí mật đến bái phỏng. Nhưng vào lúc này, một lão bộc thật cẩn thận đi tới, truyền âm nói, Liễu Húc, Ngũ Khắc thu lại vẻ giận dữ vừa rồi. Hơi nhíu mày, người này là châu chủ cũ của Trung Châu, là bạn đồng môn thời còn trẻ của hắn, hôm nay đến tìm hắn làm gì đây? Chẳng phải Liễu gia đã thần phục Tân Hoàng rồi sao? Hay là Liễu Húc muốn đến khuyên nhủ hắn thần phục Tân Hoàng? Nháy mắt, trong lòng Ngũ Khắc hiện lên rất nhiều suy nghĩ, có thể trở thành gia chủ của đệ nhất thế gia trong một tiên thành to lớn. Ngũ Khắc chắc chắn không phải hạng người đơn giản. Tiên triều đại hạ 1000 năm tổ chức khoa cử một lần. 2000 năm trước hắn và Liễu Húc cùng là tiến sĩ. Nhưng số phận của hắn không may, được Tiên Hoàng sắc phong một chức quan nhỏ. Trong cơn tức giận hắn đã trực tiếp từ quan về nhà, kế thừa gia nghiệp. Rất nhanh, hắn gặp Liễu Húc ở trong một mật thất. Liễu Húc cũng mặc trường bào màu đen, khuôn mặt bình thường, nhưng hai mắt lại cực kỳ có thần, thậm chí còn có vẻ hơi yêu dị. Liễu huynh, từ lần từ biệt trước đến nay đã 300 năm rồi thì phải. Ngũ Khắc cười ha hà, không nhìn ra được lửa giận ngập trời hận không thể rút kiếm chém giết lúc trước đó. Lúc này tác phong nhẹ nhàng, cả người được tiên quang bao phủ, khí thế phi phàm, 300 năm không gặp. Khí thế của Ngũ huynh vẫn hăng hái như xưa đấy, còn tiểu đệ thì đã là mặt trời sắp lặn, không chỉ có mất đi vị trí châu chủ Trung Châu, mà còn bị mọi người trong gia tộc xa lánh, tài nguyên tu hành thiếu thốn. Liễu Húc lắc đầu cười khổ, hướng về Ngũ Khắc liên tục chắp tay, khóe miệng xuất hiện vẻ tự giễu. Ô, Liễu gia tại sao lại đối đãi với Liễu huynh như vậy chứ? Ngũ Khắc giả bộ chấn động nhìn Liễu Húc, tỏ vẻ rằng cực kỳ căm phẫn. Đừng nói chuyện này nữa. Đừng nói chuyện này nữa. Liễu Húc xua tay, cầm lấy chén trà trên bàn nhấp nhẹ một ngụm, sau đó nhìn Ngũ Khắc một cách quỷ dị, khẽ cười nói, Ngũ huynh, huynh có biết đại họa sắp rơi xuống đầu rồi không? Liễu huynh sao lại nói ra lời này? Biểu tình của Ngũ Khắc vẫn không có biến hóa chút nào. Cười nói, Song gia bị tiêu diệt, Thu gia và Liễu gia đã thần phục, tiên triều đại hạ giải quyết được tam đại thế gia đứng đầu. Bước tiếp theo của Tiên Hoàng chính là những thế gia vừa và nhỏ rồi. Hiện giờ Hàn Cầm Hổ dẫn quân đến, lời nói ẩn chứa sát cơ, hơi một chút là đòi là khám xét nhà diệt tộc. Chẳng lẽ Ngũ huynh còn không thấy rõ ý của Tiên Hoàng sao? Khoanh tay chờ chết, Ngũ gia Phù Du có lẽ cũng sẽ giống Song gia bị nghiền ép mạnh mẽ. Trên khuôn mặt bình thường của Liễu Húc xuất hiện tiên quang. Sâu trong hai mắt có vô ngôi sao đang chuyển động, khắp bốn phương tràn ngập tiên lực mê hoặc. Tiên Hoàng mạnh mẽ, Ngũ gia Phù Du thần phục là đúng, đâu phải đại họa rơi xuống đầu. Ngũ Khắc cũng không có phát hiện biến hóa trong mắt của Liễu Húc. Sắc mặt hắn vẫn như thường, không hề thay đổi, nhàn nhạt mở miệng, ha ha ha ha, Ngũ Khắc ơi Ngũ Khắc, ta xem ngươi như bạn tri kỷ, ngươi lại xem ta như là người ngoài. Đừng nói rằng, ngươi không biết ở trong Hoàng Ma Tiên Thành, 300 thế gia, 800 thương hội, là bị tiêu diệt như thế nào. Liễu Húc cười lạnh, có vẻ như hơi mất hứng, ánh mắt nhìn Ngũ Khắc như đang xem một tên hề lừa mình dối người. sắc mặt Ngũ Khắc biến đổi, Liễu Húc nói, chọc chúng vào lòng hắn. Hiện giờ Tiên Hoàng bá đạo vô song, dưới trướng có vô số đại tướng lĩnh mạnh mẽ, đại quân của Vương Tiễn thế như trẻ tre, mà là tà đệ nhất danh tướng của quỷ triều phệ hồn cũng chỉ có thể co đầu rút cổ. Thực sự mạnh đến dọa người, nếu không phải thủ đoạn của Vương Tiễn đối với 300 thế gia và 800 thương hội của Tiên Thành Hoàng Ma quá độc ác, có lẽ hắn đã sớm lựa chọn thần phục Tiên Hoàng, nhưng hắn lại sợ, một khi thần phục, sẽ không còn có sức phản kháng. Nếu Tiên Hoàng ra tay với Ngũ gia, thì bọn hắn chúng chỉ có thể ngửa cổ chờ chém. Ngươi nói những chuyện này để làm gì? Thật lâu sau, sắc mặt Ngũ Khắc trở nên cực kỳ lạnh lùng nhìn Liễu Húc. Giống như một kiếm tiên vô cùng sắc bén. Đây mới là Ngũ Khắc, kiếm tiên phù du mà ta biết. Liễu Húc cười to, nhìn Ngũ Khắc tán thưởng. Ánh sáng trong mắt càng thêm nồng đậm, cực kỳ yêu dị. Ta đã liên lạc, Hàn Cầm Hổ của Tiên Triều Đại Hạ, lăn ra đây. Trên không châu thành Đông Châu, một tiểu đội trăm người chân đạp trời, vẻ mặt lạnh lùng, trên người mặc tiên giáp màu máu, trong tay cầm chiến qua sừng sững đứng bên trên mà nhìn xuống. Giọng nói vô tình, hét lớn, chấn động phạm vi cả trăm vạn dặm, ánh sáng lạnh lẽo chiếu rọi, lạnh thấu xương tủy, lập tức, cả tòa châu thành Đông Châu sôi trào, vô số người ngẩng đầu, trợn mắt há hốc mồm nhìn lên tiểu đội trăm người khí thế đáng sợ trên bầu trời. Thế mà còn có người dám gọi thẳng họ tên của Hàn tướng quân. Hơn nữa, còn là nói lăn ra đây. Chương 1656, ta nắm giữ luân hồi. Tước bỏ tam hoa, mọi người ngẩn ngơ, da đầu tê dại, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Tên của Hàn tướng quân gần đây có thể ngăn tiếng khóc của trẻ em trong đêm đấy. Bên trong châu thành, cũng không biết có bao nhiêu thế gia lớn bé, bị tra ra là thông đồng với địch bán nước. Sau đó Hàn tướng quân ra lệnh. Toàn bộ giết không tha, mùi máu của tiên nhân cho dù đã qua mấy ngày vẫn tràn ngập trong hư không. Khó có thể tan hết, láo xược, lập tức liền có hung hổ thiên vệ gầm lên, dậm chân xông lên trời. Tiên quang tràn ngập, muốn bắt lấy trăm người này giao cho tướng quân xử lý. Lui ra, Hàn Cầm Hổ từ quân doanh trong châu phủ đi ra, sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn quét tiểu đội trăm người. Lòng mày hơi nhíu lại, dường như đã đoán được thân phận của những người này. Vâng. Tướng quân, kỷ luật của hung hổ thiên vệ rất nghiêm khắc, không hề chần chừ, trực tiếp lui về trong thành, ngươi là Hàn Cầm Hổ đúng không? Được lắm, khoanh tay chịu trói, cùng chúng ta tới bái kiến thế tử. Giữa đội hình trăm người, một người mang khí thế rất sắc bén, có thể sánh ngang với tướng lĩnh của tiên vương lạnh lùng mở miệng. Cao cao tại thượng, không đặt ai vào mắt, dường như trong mắt hắn. Chỉ cần Hàn Cầm Hổ đầu hàng đi gặp thế tử cũng đã là niềm vinh dự lớn lao của Hàn Cầm Hổ. Loại vô danh tiểu tốt nào cũng có thể khiến bản tướng quân phải đi gặp sao? Không thì để bản tướng quân ta bắt tên thế tử các ngươi vừa nhắc tới. Quỳ trước cửa quân doanh bái kiến bản tướng quân. Hàn Cầm Hổ là ai cơ chứ? Ngang ngược lộng hành khắp thiên hạ, không hề kiêng nể ai. Kiếp trước phá thành diệt nước, tiếng xấu vang xa khiến người người sợ hãi. Một tên được gọi là thế tử lại dám bắt hắn bó tay chịu trói. Đúng là trò cười thiên hạ. To gan, ngươi dám sỉ nhục thế tử. Hôm nay, dù là ai cũng không cứu được ngươi. Sắc mặt tướng lĩnh lạnh lùng kiêu ngạo tên Điền Nguyên kia biến đổi. Đầu tiên là vẻ không thể tin được nhìn Hàn Cầm Hổ. Sau đó toàn thân hắn toát lên sự tức giận cực độ. Trực tiếp hóa thành vô tận huyết vân áp xuống. Chấn rung hàng trăm dặm. Lúc này trận thế châu thành chưa được mở ra. Nếu bị vô tận huyết vân đánh xuống, toàn bộ thành thị trăm dặm quanh châu thành sẽ hoàn toàn trở thành vùng đất chết. Vô số thành thị, dân chúng châu thành sẽ bị xóa sổ chỉ với một đòn. Đây chính là sức mạnh của tiên vương. Nếu như tiên thành không kịp mở thế trận, sẽ không thể cản được. Chán sống, sự hung ác trong mắt Hàn Cầm Hổ sôi trào mãnh liệt. Hắn vốn tàn nhẫn, có thể xét nhà diệt tộc. Khí thế khiến toàn bộ tiên thành kinh hãi, nhớ mãi không quên. Nhưng hắn giết người đều có nguyên nhân cả. Thế ra gây dịch tả trong tiên thành, đáng giết, nhưng bây giờ, chỉ vì một đòn giết hắn mà tiên vương này không thèm quan tâm đến hàng vạn sinh linh trong thành. Thẳng thừng xuống tay tàn nhẫn, thật đáng chết, một cây thương màu máu lạnh như băng xuất hiện ngay phía trên quân doanh. Vô số huyết quang quấn quanh, vô cùng đáng sợ, chết đi, trong bóng tối, dường như có một vị tướng quân mặc huyết giáp lạnh lùng mở miệng. Lao thẳng lên trời. Xuyên thẳng qua 9 tầng mây, vô tận huyết vân gì chứ, chỉ trong phút chốc đã nổ tung, tan thành mây khói, toàn bộ khoảng không gian bắt đầu từ doanh trại kéo dài tới trước người Điền Nguyên vỡ nát hoàn toàn. Huyết quang lấp lóe xuyên thủng vòm trời. Bịch, Điền Nguyên văng ra xa, máu phun thẳng lên trời. Phía sau hắn, 99 người còn lại nhìn xuống khoảng không, những binh lính lạnh nhạt thờ ơ, chưa kịp ư hử tiếng nào đã bị huyết quang nghiền nát ngay lập tức. Ngươi, muốn, chết, bên ngoài châu thành Đông Châu, mặt đất vang lên tiếng ầm ầm, một bóng người xẹt qua như sao băng rồi đập thẳng xuống đất. Tiên huyết bắn tung tóe, cả dãy núi bị chấn động thi nhau nứt ra thành từng vệt nứt kinh thiên động địa. Lát sau, Điền Nguyên lại tiếp tục bay thẳng lên trời, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ rực, huyết giáp trên người nát tươm, tiên huyết vàng chói loang lổ khắp nơi, dễ thấy được hắn vừa phải chịu một đòn nên bị thương không nhẹ. Hắn nhìn chằm chằm về phía sau Hàn Cầm Hổ, cây thương này treo lơ lửng, huyết quang cực kỳ nồng đầm, mơ hồ truyền ra sát khí ngập trời, sắc mặt hắn trở nên khó coi, ánh mắt lạnh lẽo như băng, thế mà hắn lại bị một cây huyết thương đả thương. Rõ ràng hắn là Cửu Tiêu Thánh Đình, phó thống lĩnh tiên vệ của Định Huyết Hầu Phủ, còn ở cấp bậc tiên vương, vậy mà tại tiên triều đại hạ còn con này lại bị một thanh binh khí đánh trọng thương. Vô cùng nhục nhã, hắn tiếp tục xuất chiêu, vô số tiên quang hội tụ trong tay hắn, cây giáo lạnh lẽo ngay lập tức hóa thành màu máu, sát ý đáng sợ hiện ra xé rách cả khoảng không, hủy diệt vạn đường, đi chết đi, hắn gầm lên một cách giận dữ, tóc trên đầu dựng đứng. Cây giáo trong tay như hóa thành tia chớp màu máu, với tốc độ cực nhanh đâm thẳng về phía Hàn Cầm Hổ. Hắn mơ hồ nhận ra, vũ khí gây ra uy hiếp lớn cho mình thuộc về tên tướng lĩnh đại hạ này. Tưởng bản tướng quân là quả hồng mềm sao? 10 vạn hung hổ thiên vệ, mượn sức mạnh của các ngươi một chút. Hai mắt Hàn Cầm Hổ đỏ rực mang theo vô vàn ác ý. Gắt gao bám lấy cây huyết giáo, đánh úp nó từ phía trên. Chương 1657. Ta nắm giữ luân hồi, tước bỏ tam hoa hai, trong tay hắn xuất hiện một thanh huyết đao, sát ý cao ngất trời, xé nát tất cả hư không lẫn đạo tắc, hắn giống như người tới từ cõi luân hồi, một vị Diêm La nắm trong tay cái chết của vạn sinh linh. Không gì đáng sợ bằng hắn, ta nắm giữ luân hồi, ánh đao lóe lên, cả tòa tiên thành tức khắc trở nên rực rỡ vô ngần. Trắng và đen, ngăn cửu tiêu, chia lìa trời đất. Trên vòm trời xuất hiện một hố đen khổng lồ, tia sáng 6 màu khuếch tán ra bên ngoài, thăng trầm cổ xưa, nó như muốn diệt sạch thế nhân, đưa tất cả vào vòng luân hồi. Ánh sao và tia chớp huyết sắc giao tranh, giống như kim đâm phải dâu, đất trời rung chuyển, hư không vỡ nát, cút, vẻ hung tợn chợt lóe trên mặt Hàn Cầm Hổ, huyết đao trong tay rung lên dữ dội, đồng tử Điền Nguyên co rút lại, gương mặt lộ vẻ kinh hãi ho ra máu. Tiên huyết màu vàng rực sáng như ngọc, hắn ngay lập tức bị văng xa hàng trăm dặm, phi thẳng vào cửu trọng thiên. Hôm nay bản tướng quân sẽ tước đi 10000 năm đạo quả của ngươi. Sinh tử vô thường, giọng nói Hàn Cầm Hổ vô cùng lạnh lẽo, huyết đao trong tay hắn lại bay lên không trung, khắp nơi như biến thành nơi luân hồi. Tia sáng trắng đen hướng lên trời, mơ màng mờ ảo, xoạt, xoàn xoạt, xoạt xoạt xoạt, từng mảnh đao mơ hồ lóe lên 2 màu sắc trắng đen. Điền Nguyên kinh hãi phát hiện ra đạo quả cảnh giới tiên vương của mình đang bị lóc thành từng mảnh. Chóc ra vĩnh viễn, không, dừng tay, ta chính là phó thống lĩnh tiên vệ của Định Huyết Hầu Phủ thuộc Cửu Tiêu Thánh Đình. Đầu Điền Nguyên như muốn nổ tung, toàn thân sợ hãi, hắn ngay lập tức lùi ra xa, cảm giác kinh khủng khi đạo quả bị từng mảnh đao lóc ra khiến hắn phát điên. Nhưng cho dù hắn có lùi xa đến đâu, sử dụng pháp thuật phòng hộ thế nào cũng không có tác dụng. Ánh đao trắng đen lóe lên giữa hư không, đạo quả bay tán loạn thành từng mảnh rồi biến mất. A, dừng tay lại, tóc tai hắn rối bù, sợ mất hồn mất vía, khắp người toàn máu là máu. Hắn sợ hãi nhìn về phía xa xa, nhưng lại cảm thấy như Hàn Cầm Hổ vẫn luôn đứng trước mặt mình. Không thể tin được, một tiên triều đại hạ nhỏ bé lại có một tồn tại khủng bố đến vậy. Bùm, một tiếng nổ vang lên, khoảng không trên đầu hắn. Tiên vương đạo quả không còn trong tầm kiểm soát của hắn hiện lên. Chỉ nhớ hắn nhanh chóng trở nên mơ hồ. Nào cảnh giới tiên vương thần thông, nào tiên vương đạo quả. Tất cả như một giấc mộng nam kha, chỉ trong chốc lát đã tan thành mây khói. Không, hắn gào lên một tiếng, khóe mắt trào ra máu, vừa thê lương vừa bi thảm. Lúc này, hắn đã không còn là một vị tiên vương, mà chỉ là một tên tiên hầu mà trước đây hắn coi như loại nhãi nhép. Một tiếng động nhỏ lại vang lên, Điền Nguyên đã ngây dại hoàn toàn, sắc mặt tái nhợt xen lẫn vẻ hoảng hốt, hai mắt lồi ra, gì mà cảnh giới tiên hầu, tiên hầu thần thông, đã mất hết rồi, giữ lại một mạng cho ngươi, đi nói với chủ nhân nhà ngươi, đừng có nhúng tay vào chuyện của tiên triều đại hạ, bằng không bản tướng quân cũng không ngại đưa hắn đi đầu thai đâu. Hàn Cẩm Hổ lạnh lùng cất lời, thân thể vẫn đứng trước cửa quân doanh như chưa từng chuyển động. Lúc này, khí thế kinh người của hắn đã được rút đi. Sau đại doanh, tuy 10 vạn hung hổ thiên vệ đã không còn sức lực, thân hình yếu ớt như sắp ngã đến nơi, nhưng sự cuồng nhiệt trong ánh mắt họ lại đủ đốt cháy cả vũ trụ. Hư Minh Cực Phong Thiên, Đông Thổ Xích Hoang, Minh Vương Mệnh Tách, một nơi khó lường không biết tên, khắp nơi đều là âm khí gào thét. Một lão giả mặc áo bào đen khoanh chân tĩnh tọa trên không vạn trượng, xung quanh chợt xuất hiện âm quang vô cùng, chiếu khắp phạm vi vô cùng lớn. Đột nhiên, ngay khi Hàn Cẩm Hổ mượn dùng lực lượng của 10 vạn hung hổ thiên vệ, vượt trên cực hạn bộc phát ra sức mạnh to lớn cấp bậc tiên vương. Lão giả mở mắt ra, trên không trung tràn đầy vô tình với cao cao tại thượng. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện một sinh linh minh vương mệnh cách ở cửu thiên tiên giới? Lão giả thì thào nói nhỏ, ánh mắt thâm thúy, u ám vô tận, giống như vòm trời tràn ngập vô tận, một tầng lại một tầng, ước chừng nhiều đến 100 triệu vạn. Chẳng lẽ vô lượng lượng tiếp lên, tộc ta cũng sẽ không thể nào yên bình sao? Trên người lão giả chợt xuất hiện khí tức cực kỳ lớn lao, giống như chứa lấy trời đất, chứa lấy vạn đạo. Theo truyền thuyết, trong vũ trụ bàn cổ có U Minh địa phủ, nắm giữ luân hồi, tình thế trời đất bây giờ đang thôi động, tộc ta lập địa phủ, nắm giữ luân hồi là thế phải làm. Chân mày lão giả hơi nhíu lại, sinh linh minh vương mệnh cách, đây đã là vị thứ 7 hắn phát hiện ra rồi. Nhưng mà 6 vị trước đều là tộc nhân của âm thần tộc. Nhưng hôm nay lại xuất hiện một vị là sinh linh dương gian. Cho dù như thế nào, thiết lập địa phủ đã không cách nào sửa đổi. Đã có minh vương mệnh cách, vậy là minh vương của tộc ta. Minh vương địa vị cao quý, sao có thể lưu lạc dương gian? Khuôn mặt lão giả giãn ra, một lần nữa khôi phục lạnh lùng vô tình. Cao cao tại thượng, giống như chính là thiên đạo. Chương 1658, lập địa phủ. Minh vương mệnh cách, một giọng nói trực tiếp vượt qua ngàn núi vạn sông, khoảng cách vô cùng, vang lên bên tai một thanh niên âm thần tộc mặc áo giáp sắt tối đen. Cầm minh đao lạnh như băng trong tay, Diêm Lập, ngươi đi Đông Thổ Xích Hoang của Hư Minh Cực Phong Thiên một chuyến. Tìm kiếm minh vương của tộc ta, cung kính nghênh về, minh vương này hiện giờ chắc là một đại tướng tiên triều. Diêm Lập xin tuân theo mệnh lệnh của lão tổ, thanh niên quỳ một gối, đầu cúi xuống. Tóc đen đầy đầu phủ xuống, vẻ mặt lạnh lùng, mở miệng đáp, không bao lâu sau thanh niên đã dẫn 100 tên sĩ tốt áo giáp đen dưới trướng cất bước đi về phía. Tiên giới dương gian, minh chủ, đại quân của Vương Tiễn cách Linh Quan Tiên Thành không đến ngàn vạn dặm. Linh Quan Tiên Thành là một tiên thành cực kỳ kỳ dị. Trong truyền thuyết, tiên thành này cực kỳ xa xưa, không thể xác định được thời đại xây thành nữa. Trong tiên thành đời đời kiếp kiếp đều truyền lưu một chuyện xưa về vị linh quan vô địch, được vô số sinh linh cả tòa tiên thành kính sợ, tín ngưỡng, đây cũng là lý do vì sao tòa tiên thành này là được đặt tên là Linh Quan Tiên Thành. Thế nào là linh quan? Thần của thiên đình viễn cổ, tồn tại có 102, xa xôi vô tận, ai cũng không rõ bao nhiêu lượng kiếp trước, trong truyền thuyết trong trời đất tồn tại một thiên đình cực mạnh, thống ngự cửu thiên, thánh nhân là thần. Cho dù là thiên cũng chỉ có thể cúi đầu. Đương nhiên, hiện giờ gần như không có ai tin tưởng trong trời đất tồn tại thiên đình nữa. Đỉnh cao nhất của triều vận đó là thánh đình. Đây là lời truyền lại của vô số đại thần thông, phủ nhận tồn tại của thiên đình, nói đây chỉ là triều vận chỉ tồn tại trong ảo tưởng của chúng sinh. Từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện, nhưng truyền thuyết về thiên đình lại vẫn có vài chỗ truyền lưu. Linh Quan Tiên Thành chính là như thế. Phần lớn dân chúng của tiên thành này đều tin tưởng vững chắc rằng linh quan mà bọn họ tín ngưỡng, kính sợ là thần tử của thiên đình viễn cổ, là tồn tại vô địch hậu thế. Mà là Tà đại quân có động tĩnh gì không? Tông chủ Thiên Minh Độ hai mắt hẹp dài, dáng vẻ giống như thiếu niên lang bình thường cầm quạt xếp trong tay âm trầm mở miệng. Ánh mắt nhìn về phía đông, trong mơ hồ đã có thể nhìn thấy được chỗ gần ngàn vạn dặm có huyết quang ngập trời. Sát khí dâng lên tận trời, không có động tĩnh gì. Sau lưng hắn là một trưởng lão của Thiên Minh Độ, cảnh giới tiên hầu, toàn thân quỷ khí dày đặc, u ám lạnh lẽo mở miệng, thiên quân trấn tây của Diệp Lăng đâu? Ánh mắt của tông chủ Thiên Minh Độ lạnh đi vài phần. Lại hỏi, cũng không có động tĩnh. Một trưởng lão khác toàn thân tối đen, lơ lửng trong hư không, giống như không có hình thể, giọng khàn khàn lạnh lẽo. Nghe nói quỷ triều phệ hồn có viện quân đến, là do Diệp Minh dẫn quân. Hiện giờ người ở đâu? Tông chủ Thiên Minh Độ cười lạnh, quả nhiên đều đang chuẩn bị để cho hắn đảm nhận tiên phong cứng đối cứng một trận với Vương Tiễn. Sao? Thật sự là kế hoạch hay? Đã tiến vào Tây Châu, hiện giờ đóng quân trong phệ hồn tiên thành, lại là một trưởng lão lên tiếng, vẫn quỷ khí xông lên tận trời, âm khí dày đặc, ha ha ha ha, mấy lão hồ ly này đều đang chờ chúng ta và Vương Tiễn đổ máu. Bọn họ ngồi làm ngư ông đấy, thật đúng là suy nghĩ viển vông, suy nghĩ viển vông, khóe miệng tông chủ Thiên Minh Độ nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Hai mắt vô cùng quỷ dị, quạt xếp trong tay nở rộ ra quỷ khí tối đen. Tràn ngập vòng trời, quỷ ảnh vô tận gào thét, khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi. Tông chủ nói rất đúng, chúng ta chẳng qua ứng kiếp xuất thế nên mới đến vũng nước đục này. Bọn họ lại định lợi dụng chúng ta, thật sự đã tính sai rồi. Thiên Minh Độ có 6 vị trưởng lão, đều là tồn tại cấp bậc tiên hầu. Hiện giờ có 4 vị đứng sau lưng tông chủ Thiên Minh Độ. Lúc này vị trưởng lão vẫn luôn không mở miệng buồn bực nói. Ánh mắt ngoan độc, hả, ai? Đột nhiên, trong mắt tông chủ Thiên Minh Độ phát lạnh, lạnh lùng nhìn ra một chỗ hư không bên trái ngoài trăm dặm. Quạt xếp trong tay bắn ra một quỷ khí giống như rồng. Quét ngang 10 dặm, dương nanh múa vuốt, xé rách tất cả, trực tiếp đánh tới. Minh chủ cần gì tức giận như thế? Bổn tướng Diệp Minh, hư không nổ tung, Diệp Minh vốn có danh xưng quỷ hồ, một trong 3 danh tướng của quỷ triều phệ hồn, toàn thân mặc chiến giáp màu đen. Cầm thanh trường kiếm lạnh như băng trong tay đi ra, trực tiếp phát ra quỷ khí đáng sợ, mở miệng nói, Diệp Minh, không phải ngươi ở trong phệ quỷ tiên thành sao? Trong mắt tông chủ Thiên Minh Độ không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc. Vương Tiễn hung dữ mạnh mẽ, cách dùng binh mạnh mẽ không phải người, mà là tà tự thẹn không bằng, bổn tướng cũng coi như là kẻ địch lớn trong đời, sao có thể cố thủ một thành? Lần này tiến đến là để liên hợp Ma La Tà, Minh Chủ, Diệp Lăng. Tập hợp tổng cộng 80 vạn đại quân của chúng ta từ 4 phương 8 hướng kết hợp lại đánh chết. Vương Tiễn, diệt sạch ở dưới linh quan tiên thành. Giọng nói của Diệp Minh cực kỳ lạnh lùng, không hề có bao nhiêu tình cảm. Ánh mắt nhìn tông chủ Thiên Minh Độ, khí tức đáng sợ. Chương 1659, sách lược kế đô. Ma triều vạn cốt vào chiến trường. Diệp huynh tu vi tốt, chỉ kém nửa bước là có thể bước vào cấp bậc tiên vương. Ngang hàng với ta. Nhưng mà không biết đến lúc đó quỷ hoàng của phệ hồn có thể còn chứa chấp được Diệp huynh không? Kha kha kha, trong mắt tông chủ Thiên Minh Độ chợt lóe lên, quỷ khí tràn ngập, lạnh lẽo bật cười, khiến cho người ta sợ hãi. Không phiền minh chủ lo lắng, quỷ hoàng tài trí mưu lược kiệt xuất, nhất định có thể bao dung được người trong thiên hạ. Minh chủ, trận chiến này có quan hệ lớn lao, kính xin cần phải toàn lực ứng phó. Diệp Minh ôm quyền. Sau đó thân hình hóa thành một đường quỷ khí, biến mất không thấy tung tích, giống như chưa từng xuất hiện. Tông chủ, lời người này nói có thể tin được mấy phần? Lỡ như lúc chúng ta và Vương Tiễn chém giết, bọn họ không giết ra thì sao? Phía sau tông chủ Thiên Minh Độ, một vị trưởng lão mở miệng nói, âm trầm lạnh như băng. Diệp Minh người này nói 102, danh dự còn tốt hơn quỷ hoàng của phệ hồn nhiều, đã đến rồi thì sẽ không bắn tên mà không có mục đích. Chuẩn bị nghênh chiến, tông chủ Thiên Minh Độ sâu xa nói, đáng chết, Hàn Cầm Hổ đáng chết, tiên triều đại hạ đáng chết. Trấn Đông Tiên Thành chính là thành trì phía cực đông của Đông Châu ở đại hạ, cực kỳ hùng vĩ, nghiêm túc uy nghiêm. Nơi này là tiên thành khí thế dồi dào, trung tâm công thương nghiệp, trung tâm chỉ huy quân sự của Đông Châu, do Trấn Đông Soái phủ nắm trong tay. Lúc này trong Trấn Đông Soái phủ nghiêm túc, trong mắt một người trẻ tuổi lộ ra vẻ điên cuồng, màu đỏ tươi đáng sợ, sát khí vô tận xông lên tận trời, giống như định san phẳng cả tiên thành này thành đất bằng. Thế tử bớt giận, sắc mặt Điền Nguyên trắng bệch, quỳ một gối trên đất, vẻ mặt vẫn mang theo hoảng sợ và kinh hãi nhè nhẹ như trước. Bị tước đoạt đạo quả, kinh nghiệm này thật đáng sợ. Tất cả ký ức thần thông về cấp bậc tiên hầu, tiên vương, hắn không còn một chút gì. Thủ đoạn cướp đoạt tu vi đáng sợ này khiến cho hắn rét lạnh thấu xương. Sợ hãi cực kỳ, Hàn Cầm Hổ thật sự kinh khủng như thế sao? Trước kia bổn soái chưa từng nghe nói đến tên người này. Nguyên soái Trấn Đông Lôi Thông ngồi bên cạnh, cau mày, ngưng trọng mở miệng nói, cướp đoạt đạo quả, thủ đoạn này, cho dù hắn không tận mắt nhìn thấy, nhưng chỉ vừa nghĩ đến thôi đã khiến cho trái tim hắn vô cùng băng giá. Tướng quân tiên triều nho nhỏ lại dám ra tay phế bỏ tướng lĩnh tiên vệ trong phủ Định Huyết Hầu của ta, thật sự to gan lớn mật, to gan lớn mật. Không giết hắn, người đời còn tưởng rằng phủ Định Huyết Hầu dễ bắt nạt. Nam tử trẻ tuổi mặc một trường bào màu máu, cực kỳ tôn quý, vẻ mặt xanh mét, lại lạnh lẽo mở miệng. Hắn là ai chứ? Đường đường thế tử của Định Huyết Hầu của Cửu Tiêu Thánh Đình. Ở bất cứ tiên triều gì đều là khách quý, chủ nhân của tiên triều còn phải hành lễ với hắn. Hiện giờ lại bị phế đi một thống lĩnh ở tiên triều Đại Hạc. Nếu việc này bị truyền lại Cửu Tiêu Thánh Đình, sợ rằng không biết sẽ bị bao nhiêu bằng hữu của hắn nhạo báng. Kể cả phụ thân của hắn, trên mặt đều sẽ không có ánh sáng. Thế tử, Lôi Mỗ cần phải làm cái gì? Lôi Thông nói, nhưng hắn rất rõ ràng. Thế tử Định Huyết Hầu hiện giờ chính là chỗ dựa vững chắc lớn nhất của hắn. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Không phải thế gia của 48 thành kia không tình nguyện thần phục tiên triều Đại Hạ sao? Nói cho bọn hắn biết, bổn thế tử làm chỗ dựa cho bọn hắn. Kêu bọn họ trực tiếp tuyên bố thoát khỏi Đại Hạ, tự thành lập một triều. Điền Nguyên, cầm thủ lệnh của ta đi đến Ma Triều Vạn Cốt, nói cho Ma Hoàng của Vạn Cốt, lập tức xuất binh, công giết Đại Hạ, nếu như có thể mang đầu của Hàn Cầm Hổ và Lý Bắc Thần đến. Bổn thế tử cho hắn một danh ngạch nhập học vào Cửu Tiêu Thiên Cung. Đường đường là thế tử Định Huyết Hầu, nào phải phế vật, dù nói thế nào thì hắn cũng là học sinh của Cửu Tiêu Thiên Cung. Văn thao võ lược, mọi thứ tinh thông, lúc này thoáng bình tĩnh một chút, trực tiếp hạ lệnh, thủ đoạn của thế tử, thay đổi thất thường, quả thật khiến Lôi Mỗ khó có thể với tới. Lôi Thông phát ra cảm thán từ tận đáy lòng, rất nhiều thế gia của 48 tiên thành liên hợp, cộng thêm với soái phủ Trấn Đông của bọn họ, còn có Ma Triều Vạn Cốt dốc toàn bộ lực lượng, kể cả là Hàn Cầm Hồ thì ngăn cản như thế nào. Tất nhiên dễ dàng bị đạp diệt thành cho. Còn kế đô thế tử Định Huyết Hầu lại bỏ ra cái gì? Chẳng qua chỉ là một danh ngạch nhập học vào Cửu Tiêu Thiên Cung mà thôi. Thứ này quý giá đến không cách nào tưởng tượng đối với phần lớn tiên triều. Tiên tông của Bắc Nguyên Đại Địa mà thôi. Nhưng đối với phủ Định Huyết Hầu thì lại là một danh ngạch cách 10 năm lại có. Một khắc đồng hồ sau, nhìn bóng lưng Lôi Thông, Điền Nguyên đi xa, trên mặt kế đô thế tử Định Huyết Hầu lập tức không hề còn vẻ giận dữ. Chỉ có vẻ thâm thúy. Giống như vực sâu đáy biển, thú vị, tiên triều nho nhỏ lại xuất hiện một nhân vật cướp đoạt đạo quả thần thông đáng sợ này. Kế đô thì thào, chương 1660, sách lược kế đô. Ma Triều Vạn Cốt vào chiến trường. 2. Nhưng mà tiên triều này thật sự hơi quỷ dị, Lôi Tiên Nhi là tiên thể Lôi Cốt, thể chất cùng cấp bậc này, kể cả Cửu Tiêu Thiên Đình cũng không có mấy người, bất cứ một kẻ nào đều là đại cường giả danh chấn một phương. Từ trong mắt hắn lộ ra một tia kỳ dị, hòa ngàn vạn thể chất vào cho một thân, đúc ra đạo khu mạnh nhất, đáng tiếc thể chất có thể so sánh được với tiên thể Lôi Cốt quá ít. Thời gian 300 năm chỉ tìm được 6 bộ, hắn không trêu chọc được đại cường giả như vậy, cho nên chỉ có thể đi đến nơi xa hẻo lánh, tìm kiếm tiên thể, sau đó dùng phương pháp đặc thù cắn nuốt, đây chính là con đường tu hành của hắn. Hàn Cầm Hổ kia có thể cướp đoạt đạo quả của Điền Nguyên. Chắc cũng là một thể chất đặc thù đáng sợ đi. Kế đô liếm môi, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Đại chiến ở Tây Châu hết sức căng thẳng, gần như hấp dẫn mọi ánh mắt của vài triều xung quanh. Phía đông Đại Hạ có Ma Triều Vạn Cốt, Tinh Túc Ma Tông. Phía nam Đại Hạ có U Quỷ Khư, Quỷ Hiểu Vô Thiên, Tiên Đô Đại Hạ, Triều Đình Bách Quan, muôn vạn con dân. Tất cả mọi người đều mang theo tầm mắt có vẻ mong đợi. Một chút sợ hãi, một chút khẩn trương tập trung về phía Tây Châu. Đây là một trận chiến liên quan đến vận mệnh. Nếu như Vương Tiễn thất bại, như vậy Quỷ Triều Phệ Hồn và Thiên Minh Độ sẽ tiến quân thần tốc, ép thẳng đến Tiên Đô Đại Hạ. Khi đó Tiên Triều Đại Hạ đã không còn binh để dùng. Cho dù có cường giả ngang trời đều không cách nào cứu vãn được. Thế gia này không có ai đến sao? Châu Thành ở Đông Châu, Hàn Cầm Hổ tỏ vẻ bình tĩnh, tóc đen phủ đầy vai, hào sảng khí phái ngồi trên chủ vị soái trướng, mở miệng nói, không có ai, vị trí đầu tiên bên trái dưới tay là Mục Quế Anh. Nàng khí phái hào hừng phấn chấn, lắc đầu, khóe miệng mang theo một chút nghiêm túc, Hàn tướng quân, nhưng vào lúc này, bóng dáng của Dự Nhượng trực tiếp hiện ra từ trong hư không. Mặc áo bào màu đen, mặt không biểu cảm, hả, Dự Phó Điện Chủ, hai mắt Hàn Cầm Hổ lập tức nheo lại, có thể khiến Dự Nhượng tự mình đến đây, như vậy chỉ sợ tin tức mà Dự Nhượng mang đến không nhỏ. Kế đô thế tử Định Huyết Hầu làm chỗ dựa cho thế gia của 48 tiên thành. Đám người này đã bí mật tụ tập lại một chỗ, lấy Lôi Thông Soái phủ trấn Đông cầm đầu, định thoát khỏi tiên triều, tự thành lập một triều. 30 vạn đại quân của Ma Triều Vạn Cốt xuất phát, chính thức vượt qua biên giới, do trưởng tử Lôi Thông tự mình nghênh đón, tiến vào trong cực quang tiên thành. Giọng Dự Nhượng lạnh lùng bình thản, không hề có một chút phập phồng, cũng không có một chút tình cảm nào. Quả nhiên, vừa vặn một mẻ tóm gọn, để tích lũy tài phú khổng lồ của Bắc Nguyên cho đại hạ ta. Ánh mắt Hàn Cầm Hổ khiếp người, không hề có một chút lo lắng nào, ngược lại lộ ra sát khí khát máu, chiến ý tràn ngập. Hắn vốn là kẻ thích chiến tranh, kẻ địch thế lớn thì như thế nào chứ? Lấy mạnh thắng yếu có ý gì? Chỉ có lấy yếu diệt mạnh mới có thể lộ ra cái tên của Hàn Cầm Hổ hắn được. Mục tướng quân lập tức chỉ huy thiên quân cửu phượng, đạp diệt 8 tiên thành phương Tây, đánh thông liên lạc với Trung Châu. Lư Thực đại nhân, hậu cần phòng thủ giao cho ngươi. Châu thành Đông Châu không phải ở bên cạnh Trung Châu mà là chỗ trách về Tây ở Đông Châu. Từ Châu thành về phía Tây còn có 8 tiên thành san sát, chặn lối qua lại giữa Châu thành và Trung Châu. Bước đi đầu tiên hiện giờ của hắn đó là đánh thông lối qua lại. Tuân lệnh. Mục Quế Anh đứng lên, thân hình thon dài, ôm quyền hành lễ, trên khuôn mặt tuyệt đẹp đều là ý lạnh, sải bước rời đi thẳng. Hàn tướng quân yên tâm là được. Lư Thực gật đầu, vẻ mặt nghiêm trang, truyền quân lệnh của ta, 10 vạn hung hổ thiên vệ xuất phát, mục tiêu Phong Vân Tiên Thành. Hàn Cầm Hổ hạ lệnh, lập tức cả Châu thành Đông Châu huyết sát đầy trời, đáng sợ vô cùng. Cho dù là thiên quân cửu phượng hay hung hổ thiên vệ đều là tinh nhuệ của tiên triều đại hạ. Tuy rằng kém tiên quân và cấm vệ của Trung Châu một chút, nhưng vẫn đều vô cùng cường đại. Ầm ầm, cửa tiên thành mở ra, 10 vạn hung hổ thiên vệ ra khỏi thành, cuồng nhiệt mà trang nghiêm, lên cao vạn trượng, giống như một đám thiên binh thiên tướng khủng bố, cầm binh khí trong tay, thảo phạt phản nghịch. Liễu Húc tiên sinh tính toán thật sự không bỏ sót, khiến tại hạ bội phục. Trận chiến đầu tiên của Hàn Cầm Hổ quả thật lựa chọn ở Phong Vân Tiên Thành. Trên đầu tường Phong Vân Tiên Thành, gia chủ của hơn 10 thế gia chắp tay sau lưng, nheo mà nhìn về phía Châu Thành Đông Châu. Cho dù cách xa nhau mấy trăm vạn dặm, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được tầm mắt của bọn họ. Nhìn thấy 10 vạn thiên vệ ra khỏi thành, chạy thẳng đến chỗ bọn họ. Tân Hoàng bá đạo, những tướng lĩnh dưới trướng của hắn cũng đều bá đạo. Vương Tiễn không cần nói, tiến quân thần tốc, quả thật không hề để quỷ triều vệ hồn và thiên minh độ vào trong mắt. Hàn Cầm Hổ càng có gan đắc tội thế tử Định Huyết Hầu của Cửu Tiêu Thánh Đình. Có thể nghĩ tâm tính cuồng ngạo cỡ nào, cuồng nhân như vậy sao sẽ vòng qua thành mà chiến được. Chương 1661, tính toán không bỏ sót. Huyết tế 3 vạn địa tiên, tự nhiên sẽ đi thẳng hướng đông rồi. Định cường thế nghiền áp tất cả. Liễu Húc cười lạnh, hai mắt âm u, mặc áo bào đen, trong tay cầm một chiếc quạt lông màu đen, tiên quang màu đen lưu chuyển, có một khí tức thật đáng sợ tràn ra. Ha ha, tất cả hành động của Hàn Cầm Hổ đều đã trong tính toán của Liễu huynh. Xem ra trận chiến này thắng chắc rồi. Ngũ Khắc cười ha ha, khí thế hăng hái, trước mặt sau lưng đều có 3 thanh tiên kiếm lơ lửng. Tiên quang lộng lẫy, giống như một kiếm tiên tuyệt thế, khí thế không hề thua kém Liễu Húc, có 3000 tiên vệ Định Huyết do thế tử Định Huyết Hầu điều đến. Còn có 20 vạn đại quân của Ma Triều Đại Cốt bí mật ở đây. Cộng thêm 3 vị trưởng lão tiên hầu của Tinh Túc Ma Tông. Tự nhiên tất thắng, Liễu Húc cũng hơi hưng phấn. Tuy rằng hắn âm thầm lung lạc các đại thế gia, nhưng hiệu quả không được tốt. Chỉ một câu nói của kế đô thế tử Định Huyết Hầu, 48 tiên thành đã liên hợp lại một chỗ trong khoảnh khắc. Còn hơn ngắn võ mồm rất nhiều. Điều này khiến cho hắn cực kỳ ghen tị. Dựa vào cái gì chứ? Hắn khổ sở vất vả, không tiếc buông bỏ tôn nghiêm ngày trước đến liên lạc với các đại thế gia. Nhưng người đáp lại không được bao nhiêu, mà một câu nói của kế đô lại có hiệu quả nhanh chóng. Các thành lấy tốc độ trước kia chưa từng có liên hợp lại với nhau. Không phải chỉ vì đầu thai tốt, đặt ở phủ Định Huyết Hầu thôi sao? Thật sự khiến cho hắn ghen tị đến phát cuồng. Dù nằm mộng hắn đều muốn quyền thế ngập trời, kiểu một lời vừa ra thì ngàn vạn cường giả theo sát. Lúc này, ở chính giữa Phong Vân Tiên Thành, trong một quân doanh khổng lồ, Vạn Vô Thường, cây cột chống trời của ma triều Vạn Cốt, đứng trên không quân doanh, lạnh lùng nhìn vòm trời phương Tây. Về phần đám người Liễu Húc, Ngũ Khắc ở trên tường thành, đều chỉ là con kiến đối với hắn, không đáng nhắc đến. Vạn Soái, căn cứ vào lời Thế tử Kế Đô, Hàn Cầm Hổ có thể tạm thời phát huy ra lực lượng của cấp bậc tiên vương. Hơn nữa trong quân của Hàn Cầm Hổ có một thanh huyết thương quỷ dị, có thể gây tổn thương cho tiên vương. Xin cẩn thận, bà lão giả sắc mặt lạnh lẽo đứng bên cạnh Vạn Vô Thường. Toàn thân bị ma quang đáng sợ bao phủ, trên đầu có tiên hầu đạo quả lơ lửng. Trên tay mỗi người đều cầm một cây binh khí giống như cờ xí lại giống như ma thương. Mũi nhọn vô tận, tinh túc thiên ma đại trận do ba vị tạo ra có thể ngăn cản được Hàn Cầm Hổ không? Vạn Vô Thường không hề có bất cứ biểu cảm gì, mở miệng nói, ánh mắt vẫn nhìn về vòm trời phía Tây, huyết quang đáng sợ đang lan tràn từ nơi đó đến. Khó, nhưng nếu như có thể để cho ba người chúng ta, mỗi người cắn nuốt một vạn địa tiên binh sát tận trời, như vậy uy thế của tinh túc thiên ma đại trận nhất định tăng vọt, đủ để ngăn cản Hàn Cầm Hổ. Một lão giả trong đó u ám mở miệng, giọng nói khàn khàn, không phải đám thế gia kia gom được 10 vạn đám ô hợp sao? Hạ quân lệnh của ta, điều đi 3 vạn người. Giọng Vạn Vô Thường không hề có gợn sóng, lạnh lùng mở miệng, 10 vạn thế gia quân kia, nếu như tách ra đều là sĩ tốt không tệ, nhưng nếu như liên hợp với nhau lại chỉ có thể được gọi là một đám ô hợp, vốn không thể nhận trọng dụng. 10 vạn sĩ tốt, trên trăm loại giọng nói, đán chiến như thế nào? Hơn nữa còn là chém giết với tinh nhuệ của tiên triều đại hạ, nhất định dễ dàng sụp đổ, còn không bằng làm ra cống hiến trước. Kha kha kha, như vậy là được. Ba trưởng lão tiên hầu đến từ tinh túc ma tông cười kha kha âm hiểm, thân hình lập tức hóa thành ma quang biến mất không thấy gì nữa. Mà không lâu sau, từ xa truyền đến rối loạn vĩ đại, ma quang tung hoành, sợ hãi không ngừng vang lên, huyết quang đầy đồng. Vô liêm sỉ, các ngươi đang làm cái gì? Một lão giả mặc tiên y hoa mỹ vọt lên trời, khóe mắt như muốn nứt ra, toàn thân bộc phát ra sát khí đáng sợ, đưa mắt nhìn chằm chằm vào ba trưởng lão của tinh túc ma tông đang tàn sát bừa bãi trong quân doanh, không hề cố kỵ gì cắn nuốt huyết nhục địa tiên. Kha kha kha, phụng mệnh Vạn Soái, tiến đến điều 3 vạn người đi để ba người chúng ta khởi động lực lượng của tinh túc thiên ma đại trận. Một trưởng lão u ám cười lạnh, ánh mắt nhìn nhân vật cấp tiên hầu duy nhất trong thế gia Đông Châu nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt lộ vẻ tham lam. Nếu như có thể nuốt một tiên hầu, tu vi của bọn họ lập tức có thể tăng vọt. Cái gì? Lão giả kinh ngạc đến ngây người, lửa giận vạn trượng. Lúc cận kề đại chiến như thế, thống soái của ma triều Vạn Cốt lại còn hạ quân lệnh như vậy, hắn không sợ phần lớn thế gia lập tức phản loạn đầu hàng Hàn Cầm Hổ sao? Muốn thắng lợi phải hy sinh, chính là 3 vạn địa tiên có thể khiến cho các ngươi chiến thắng Hàn Cầm Hổ, từ đây tự lập một triều, trên đời còn có mua bán nào lời hơn như vậy không? Một giọng nói lạnh lẽo của trưởng lão khác vang lên, hóa thành một đường ma quang khủng bố, tốc độ nhanh đến cực hạn, len lỏi trong đại quân, nơi đi qua tất cả địa tiên đều biến mất. Chương 1662, 28 tinh túc đại trận bản không trọn vẹn. Ngưng thiên binh, lúc này, Liễu Húc, Ngũ Khắc và phần lớn gia chủ thế gia đều chạy đến, kinh sợ không thôi, nhưng nghe được câu nói này thì đều trầm mặc xuống. Không sai, nếu như có thể lấy 3 vạn tính mạng địa tiên đổi lấy tự lập một chiều, chẳng phải có lời vô cùng sao? Không bao lâu, rối loạn đã dừng lại rồi, 3 vạn địa tiên đã biến mất. Tại chỗ chỉ để lại 7 vạn tư quân của các đại thế gia đang vẻ mặt sợ hãi, thân hình đều đang run run. Ba trưởng lão của tinh túc ma tông xuống tay rất đúng mực, giải rác phân tán, liên quân của tổng cộng trên 100 thế gia, mỗi một nhà bọn họ đều cắn nuốt gần 300 người. Hiếm có lầm lẫn, ha ha, Hàn Cầm Hổ đã không đủ sợ hãi, đến lúc đó cứ giao cho ba người chúng ta, chắc chắn lấy đầu xuống, tế điện vong linh chư vị. Ba trưởng lão âm trầm cười to, sau đó bay lên trên trời, biến mất ở trước mắt mọi người. Chỉnh quân, vẻ mặt Ngũ Khắc lạnh như băng, mở miệng nói, trong lòng hắn có lửa giận, có sát khí, nhưng có thể như thế nào chứ? Chẳng lẽ còn có thể chống đối ba trưởng lão cấp bậc tiên hầu của tinh túc ma tông? Còn có thể chống đối Vạn Vô Thường thống lĩnh 20 vạn quân tinh nhuệ hay sao? Bẩm báo việc này lại cho Trấn Đông Vương. Liễu Húc nhếch miệng cười như không cười, mở miệng căn dặn, hiện giờ soái phủ Trấn Đông đã chính thức xưng vương, trấn áp Đông Châu, vì lôi thông ta, đó là khẩu hiệu của Trấn Đông Vương. Một ngày sau, đáng chết, sao lại thế này? Liễu Húc trợn mắt há hốc mồm nhìn ngoài vạn dặm, đại quân của Hàn Cầm Hổ nghênh ngang trực tiếp hành quân vòng qua Phong Vân Tiên Thành. Mục tiêu nhắm thẳng đến Quy Nguyên Tiên Thành ở ngoài 400 vạn dặm. Đây không theo sách lược, không phải bá đạo tận trời, muốn nghiền áp tất cả sao? Chúng ta đã hào phóng đợi ở Phong Vân Tiên Thành như vậy. Hàn Cầm Hổ ngươi không phải nên hung mãnh tấn công tới sao? Sao hiện giờ quân Tiên Phong lại chuyển hướng thẳng tiến Quy Nguyên Tiên Thành rồi? Không chỉ có hắn, tất cả gia chủ thế gia ở đây đều nghẹn họng nhìn chân chối. Ngây ngốc nhìn quân của Hàn Cầm Hổ hung uy tận trời. Huyết quang che kín không trung ở ngoài vạn dặm, như vậy hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của bọn họ. Không tốt, Quy Nguyên Tiên Thành có đại nạn rồi. Gia chủ Mễ gia Quy Nguyên thay đổi sắc mặt, tái nhợt như giấy, trên mặt lộ hết ra vẻ lo lắng, sợ hãi, cơ nghiệp vạn năm của Mễ gia bọn họ đều ở Quy Nguyên Tiên Thành. Một khi Hàn Cầm Hổ đánh chiếm Quy Nguyên Tiên Thành, Mễ gia hắn chẳng phải ngoài các đệ tử gia tộc do hắn mang ra ngoài ra. Tất cả còn lại đều bị Hàn Cầm Hổ giết sạch sao? Hắn không hề hoài nghi gì về sát tính của Hàn Cầm Hổ. Lập tức bẩm báo cho Trấn Đông Vương, đại quân của Hàn Cầm Hổ thay đổi phương hướng, mục tiêu nhằm thẳng Quy Nguyên Tiên Thành. Liễu Húc vội vàng nói, hiện giờ trên trán hắn cũng đã đổ mồ hôi hột. Kim Tiên thì như thế nào? Siêu thoát thời gian thì như thế nào? Mang theo một tia bất hủ chi ý thì như thế nào? Vẫn sẽ bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Đi bái phỏng đại soái Vạn Vô Thường đi. Hàn Cầm Hổ hiển nhiên không phải là hạng người lỗ mãng bá đạo đơn thuần. Ngũ Khắc mở miệng, sau đó đoàn người lập tức vội vàng bước vào trong quân doanh khổng lồ trong thành. Giết giết giết, vạn ma phệ đạo, vạn ma diệt tiên, vạn ma thôn ma. Trong quân doanh, tiếng kêu đáng sợ xông lên tận trời, ma quang vô cùng tràn ngập, sát khí mãnh liệt, khiến gia chủ các đại thế gia đang ở gần ngàn dặm đều lộ vẻ khó chịu, vẻ mặt hoảng sợ. Đây là tinh nhuệ của ma triều vạn cốt, diễn tập mà thôi, ánh sáng sát phạt đã khiến bọn họ khó đến gần rồi. Quả nhiên không thẹn với danh xưng sĩ tốt ma đạo giỏi chiến đấu chém giết. Tập hợp đám ô hợp ở dưới trướng các ngươi, tùy tiệt chờ quân lệnh của bổn soái. Quy Nguyên Tiên Thành, bổn soái có 10 vạn đại quân nấp trong thành, chờ Hàn Cầm Hổ công thành, đến lúc đó các ngươi theo bổn soái từ hậu phương tấn công giết ra. Đánh từ hai mặt, một trận chiến diệt kẻ địch. Nhưng vào lúc này, giọng nói lạnh lùng của Vạn Vô Thường vang lên bên tai gia chủ các thế gia. Quả nhiên không hổ là danh tướng của ma triều Vạn Cốt. Lại đã sớm tính toán đến Hàn Cầm Hổ có thể thay đổi phương hướng. Liễu Húc cả kinh trong lòng, hơi khiếp sợ nhìn về phía quân doanh của ma triều Vạn Cốt ở xa xa. Mông lung mơ hồ, đang phát ra ánh sáng huyết sát khủng bố. Vâng, mọi người mừng rỡ, các vị. Có thể nắm chắc một trận chiến tiêu diệt 10 vạn tinh nhuệ ở Quy Nguyên Tiên Thành không? Hàn Cầm Hổ tỏ vẻ rất ngưng trọng đứng trong một quân trướng bí mật. Ánh mắt nhìn 23 vị nhân kiệt hoa hạ ở xung quanh. Ôm quyền hành lễ, tuy rằng vân đài 28 tướng của chúng ta không đầy đủ. Nhưng miễn cưỡng vẫn có thể thành trận, cắn giết 10 vạn tinh nhuệ không có vấn đề gì cả. Đặng Vũ và Cổ Phục không ở đây. Phùng Dị có địa vị dường như cao nhất trong 28 tướng mở miệng. Vẻ mặt nghiêm túc, 22 người còn lại đều gật đầu, vẻ mặt đều khác nhau, nhưng không hề nghi ngờ gì, đều mang theo một tia chiến ý. Chương 1663, 28 tinh túc đại trận bản không trọn vẹn. Ngưng Thiên Binh 2, những năm cuối Tây Hán, Vương Mãng xoán vị, thành lập triều mới, vân đài 28 tướng bọn họ đi theo sau lưng Hán Quang Vũ Đế. Quét ngang thiên hạ, khôi phục triều Hán, thành lập cơ nghiệp 200 năm của Đông Hán. Mỗi một người đều là nhân vật nổi danh, vào thời đại của bọn họ chính là một đám người đứng ở trên đỉnh cao nhất. Tốt, trận chiến này phải phiền toái chư vị rồi. Hàn Cầm Hổ thi lễ thật sâu, trịnh trọng nói, đều hiệu lực vì tiên hoàng, tại sao lại nói phiền toái chứ? Sầm Bành mở miệng, thân hình thẳng như cây trường thương, hai mắt sắc bén, âm ầm. Không bao lâu, trời bắt đầu rung, đất bắt đầu nứt, 23 người trong vân đài 28 tướng đứng ở phương vị riêng. Toàn thân chợt xuất hiện khí thế ngập trời, bao phủ tất cả, Quy Nguyên Tiên Thành mênh mông bàng bạc, tung hoành trăm vạn dặm nhất thời đã hoàn toàn bị che đậy. Trên trời dưới đất không còn một khe hở, chỉ có thể nhìn thấy huyết quang đầy trời, bao trùm 9 tầng trời. Sao lại thế này? Phó tướng của Vạn Vô Thường là một tướng lĩnh trung niên cực kỳ ổn trọng. Lúc này hắn đang ở trong quân doanh với 10 vạn sĩ tốt lẳng lặng cùng đợi lệnh. Hỉ chờ Hàn Cầm Hổ công thành sẽ lập tức từ trong thành giết ra. Gắt gao ngăn chặn lấy đại quân của Hàn Cầm Hổ. Nhưng hiện giờ tình huống không đúng lắm. Đây là trận pháp, tiên trận cực kỳ khủng bố. Tinh Túc Ma Tông cũng có một trưởng lão ở đây. Lúc này sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào biến chuyển ngoài trời. Lạnh lùng mở miệng, khí thế cả người bùng nổ, bay lên trên trời. Trận pháp, phó tướng trung niên biến sắc. Chẳng lẽ trong tay Hàn Cầm Hổ còn có một đạo cụ bày trận đáng sợ có thể công phá một tiên thành sao? Đại quân, ra khỏi thành, nghênh chiến, chưa từng suy nghĩ nhiều. Lúc này tên đã lên dây, không bắn không được. Kẻ địch đã bố trí cả tiên trận, hiển nhiên định cường công quy nguyên tiên thành. Hắn chỉ có thể dựa theo kế hoạch ban đầu, giết ra tiên thành, ngăn chặn đại quân của Hàn Cầm Hổ. Về phần tiên trận này, hắn cũng không tin còn có thể chống lại được 10 vạn tinh nhuệ. 10 vạn tinh nhuệ liên hợp với nhau, luận về lực bộc phát có thể so sánh được với tiên vương. Đối phó với trận thế giống như vật chết không hề di động này là khắc chế nhất. Giết, ầm ầm ầm, rồi giống như thủy triều màu đen mãnh liệt kích động giết ra ngoài thành. Con kiến, yên tâm mà biết sức mạnh trận thế của chúng ta. Phùng Dị lạnh lùng nói, phất tay, lấy ra 5 trận kỳ, tiện tay ném, hung hăng cắm xuống vị trí vốn nên thuộc về 5 vị nhân kiệt đỉnh cấp Đặng Vũ. Cổ phục vân vân, dầm, trời sụp đất nứt, trong hư không trực tiếp ngưng tụ ra 10 vạn thiên binh mặc huyết giáp. Vẻ mặt lạnh lùng, toàn thân lộ ra huyết quang ngập trời, trực tiếp xông về phía tiên thành. Đây chính là một loại biến hóa trong 28 tinh túc tiên trận. Mô phỏng thiên binh thiên tướng, treo cổ yêu tà, treo cổ nghịch thần, đây là tinh túc tiên trận. Tinh túc tiên trận còn có thể đáng sợ như vậy. Lúc này tên trưởng lão của tinh túc ma tông kia đã bay lên trời. Đứng trong hư không, trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nổi nhìn 9 tầng trời xa xa đang lóe lên 28 tinh thần mãi mãi tồn tại. Bất hủ bất diệt, toàn thân hắn đều khẽ run, vẻ mặt không thể tin nổi. Tinh túc ma tông bọn họ là tông môn chuyên môn nghiên cứu tinh túc. Nhưng hôm nay, tri thức tinh túc ẩn chứa trong tiên trận này khiến cho hắn cảm thấy sở học trước kia của mình đều chỉ là con kiến dưới tiên nhân đối mặt với một vị tiên vương. Chênh lệch quá xa. Tinh túc còn có thể lợi dụng như vậy. Tinh túc còn có thể bùng nổ ra uy lực khiến cho người ta sợ hãi như thế. Tinh túc còn có thể đánh ra tiên quang, tăng phúc tiên trận. Hắn như si như say, nhìn chằm chằm vào tiên trận này, đã hoàn toàn quên mất rằng bản thân đang ở trên chiến trường. Cũng đã quên phía dưới còn có 10 vạn sĩ tốt của ma triều vạn cốt đang định đánh sâu vào tiên trận. Đáng sợ này, âm âm, hai nhánh đại quân lập tức đụng vào nhau. Một nhánh là tinh nhuệ thiết huyết của ma triều vạn cốt, sĩ tốt ma đạo vạn chiến hoàn sinh, thể phách cực kỳ mạnh mẽ, tu hành hóa huyết ma đao, mỗi một đao chém xuống đều giống như muốn xé rách vạn đạo, tiêu diệt kẻ địch. Một nhánh khác là 28 tinh túc tiên trận do vân thiên 28 tướng bố trí, thiên binh thiên tướng ngưng tụ mà ra, tuy rằng còn có chênh lệch thật lớn với thiên binh thiên tướng chân chính, nhưng vẫn khủng bố khôn cùng, hủy diệt tất cả. Cả quy nguyên tiên thành đều đang chấn động kịch liệt, trên tường thành có không ít tử đệ thế gia đều đang trợn mắt há hốc mồm. Toàn thân sợ run nhìn về phía giao tranh hung mãnh phía dưới. Quá kinh khủng, bọn họ vô cùng sợ hãi, nơm nớp lo sợ, đều đang cầu nguyện rằng quân đội của ma triều vạn cốt nhất định phải thắng. Nhất định phải đánh bại Hàn Cầm Hổ, không phải là chân thân. Đây chẳng qua chỉ là quân đội của Hàn Cầm Hổ, là đại quân do tiên trận ngưng thành. Phó tướng trung niên thay đổi sắc mặt, cực kỳ tái nhợt, không hề có một chút máu, thân hình đều đang run run. Chương 1664, Hàn Cầm Hổ. Mục Quế Anh vây giết đại địch, dùng ngón chân mà nghĩ, hắn đều biết đại quân chân chính của Hàn Cầm Hổ đi đâu. Đây là địch một lưới bắt hết 30 vạn đại quân của ma triều vạn cốt hắn sao? Giết, hắn ngửa mặt lên trời gầm lên, rít gào như sấm, ma đao trong tay tung hoành, chém vỡ từng thiên binh. Trong lòng sốt ruột vạn phần, hận không thể lập tức ra khỏi tiên trận để đi nói cho vạn vô thường. Cẩn thận mai phục của Hàn Cầm Hổ. 28 tinh tú, chuyển, Phùng Dị chân đạp hư không, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt vô cùng khiếp người, nhẹ nhàng quát lên, âm âm, lập tức, huyết quang vô tận xông lên tận trời, nối liền trời đất, lại là 10 vạn thiên binh thiên tướng ngưng tụ ra, cưỡi dị thú, cầm tiên binh trong tay. Chiến giáp lạnh lẽo lóe lên tia sáng lạnh, chân đạp thiên hạ, không hổ là Hàn Cầm Hổ, có thể khiến cho Tiên Hoàng Đại Hạ bổ nhiệm nắm giữ chiến sự Đông Châu. Khí huyết sát đáng sợ đến mức khiến bổn soái cũng hơi khiếp sợ. Chỗ cách Quy Nguyên Tiên Thành 10 vạn dặm, Vạn Vô Thường đứng trên đỉnh một tiên sơn, quan sát huyết quang ngập trời ở ngoài 10 dặm, vẻ mặt hơi xúc động, phát ra cảm khái từ đáy lòng. Tuy rằng huyết quang quá nồng, nghiền diệt tất cả, để cho hắn không cách nào nhìn được tình hình chiến đấu bên trong. Nhưng tình cảnh này, trong nháy mắt hắn đã đoán được rồi, 10 vạn quân đội mà hắn lưu lại đang ở thế yếu. Thật sự dũng mãnh vô song, đều là 10 vạn quân đội, bên công thành lại còn chiếm ưu thế. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, ba trưởng lão của Tinh Túc Ma Tông đều kinh hãi nói. Thật đáng sợ, quá mạnh mẽ, các gia chủ thế gia như Liễu Húc, Ngũ Khắc vân vân đều vẻ mặt tái nhợt, cực kỳ kinh sợ nhìn huyết quang đáng sợ đang bao phủ tất cả ở ngoài 10 vạn dặm. Lúc này bọn họ vừa sợ hãi, lại may mắn, xuất phát, một trận chiến định càn khôn, vẻ mặt Vạn Vô Thường lạnh lùng, hạ quân lệnh. Trên không của 20 vạn đại quân ma triều Vạn Cốt và 7 vạn liên quân thế gia đang nổi lơ lửng. Một trận kỳ tối đen như mực, tản ra từng đợt hắc quang, tiêu diệt tất cả khí cơ, che giấu tất cả hình dáng. Đến cấp bậc kim tiên rồi, ánh mắt vừa đảo đã có thể nhìn thấy xa đến 10 vạn dặm. Nếu như không có trận thế mạnh mẽ che chắn, căn bản không cần phải nói chuyện mai phục gì cả. Âm âm, đại quân xuất phát cấp tốc xung phong về phía Quy Nguyên Tiên Thành. Khoảng cách 10 dặm chẳng qua chỉ trong chốc lát, đối với sĩ tốt có cấp thấp nhất đều là địa tiên. Đạo quả mà thôi, thậm chí tiên sơn, dòng sông gì đều hoàn toàn không phải là chướng ngại vật. Bọn họ bay trên không trung, chân đạp ma vân, trên trời dưới đất đều có thể sát phạt. Nhưng mà ngay khi 27 vạn đại quân cách Quy Nguyên Tiên Thành còn có vạn dặm, gần như đã có thể đụng tay đến huyết quang ngập trời. Đầy trời đầy đất, mũi tên khủng bố gần như bao phủ trong vòng ngàn dặm đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Xuyên thủng hư không, mỗi một mũi tên đều lóe ra huyết quang chói mắt, lực lượng sát phạt kinh thiên động địa. Dầm, trên mặt đất phía dưới, một tiên sơn nguy nga nổ tung, một thanh trường thương màu máu ngang trời, thương mang vô cùng quét ngang, dung chuyển 10 vạn dặm trời cao, gần như chỉ trong nháy mắt, bất ngờ không kịp đề phòng, 7 vạn liên quan thế gia đi đầu đã chết hơn phân nửa. 20 vạn quân đội của ma triều Vạn Cốt đi phía sau cũng bị thương vong không nhỏ. Trên vạn thi thể rơi xuống, ma húc bắn ra, khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi. Hàn Cầm Hổ, trong đại quân, Vạn Vô Thường thay đổi sắc mặt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi đó có một bóng người đáng sợ mắc áo giáp đen. Thân thể cường tráng, hùng mãnh như hổ đứng sừng sững, hư không sau lưng có vô số mũi tên đang nhanh như tia chớp. Điên cuồng bắn xuống. Quân đội của ngươi lại mai phục bổn soái ở đây. Như vậy, trong Quy Nguyên Tiên Thành, chẳng lẽ là quân đội của Mục Quế Anh? Sắc mặt của Vạn Vô Thường lạnh lẽo đến cực hạn, vốn không cần hắn phân phó. Tất cả quân đội của ma triều Vạn Cốt đã lập tức tiến vào đội ngũ chiến đấu. Ma quang mãnh liệt ngập trời, chặn toàn bộ từng mũi tên, nghiền áp thành bột phấn. Hung hổ thiên vệ, tập kích, Hàm Cầm Hổ cầm huyết đao lạnh như băng trong tay. Hung quang ngập trời. Hét lớn hạ lệnh, giết giết giết, dầm, hư không mở tung, 10 vạn hung hổ thiên vệ giống như thiên binh, gào thét gầm gừ, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, từ trên cao nhìn xuống, xông về phía quân đội của ma triều Vạn Cốt, ánh đao vô tận chém ra, chém tất cả ma khí thành bột mịn, vốn không thể ngăn cản, uy thế mạnh còn hơn xa cấp bậc địa tiên đạo quả. Chỉ một nhánh tấn công thôi, liên quân thế gia còn hơn 2 vạn đã bị chém giết sạch. Tất cả hóa thành huyết vụ, giết hại của quân đội tiên nhân còn tàn khốc hơn người bình thường rất nhiều. Phải nhanh chóng, trong chiến trường tiên nhân như vậy, muốn giữ lại toàn thây, cơ bản không có khả năng. Ánh đao quét ngang trời, chính là vài tên sĩ tốt nổ vụ, máu tươi đầy trời, làm sao có thể, đều là địa tiên đạo quả trung thành. Da đầu của Vạn Vô Thường nhất thời run lên, trong mắt co rút lại, mở miệng kêu lên không dám tin tưởng, một khắc này. Sắc mặt vẫn từ đầu đến cuối đều giống như tính trước kỹ càng lại không còn một chút máu. Chương 1665, Đại quyết chiến Tây Châu. Vương Tiễn mạnh mẽ, không đúng, đây là binh đạo đại thần thông. Đây là binh đạo đại thần thông có thể tăng phúc cho sĩ tốt tiên nhân. Hàn Cầm Hổ, binh đạo đáng sợ như thế. Rất nhanh hắn đã nghĩ ra nguyên nhân, nhưng trong lòng hắn lại càng thêm hoảng sợ. Cực kỳ kinh sợ nhìn Hàn Cầm Hổ to lớn vô song ở bên trên. Tồn tại như vậy, cho dù ở trong thánh đình đều có thể chiếm cứ địa vị cao, trở thành danh tướng một thế hệ, tại sao sẽ làm thần tử của một tiên triều? Giết! Đột nhiên, đại quân phía sau lại có mũi tên vô tận bắn tới. Không có ma quang bảo hộ, trong khoảnh khắc lại là mấy vạn sĩ tốt bị tên bắn chết. Dầm, 10 vạn thiên quân cửu phượng tập kích mà ra, và 10 vạn hung hổ thiên vệ một trước một sau kẹp mười mấy vạn quân đội của ma triều vạn cốt vào. Giữa, điên cuồng chém giết, mà thực lực của 10 vạn thiên quân cửu phượng bộc lộ ra vào giờ phút này lại không hề thua kém gì. Hung hổ thiên vệ, toàn là địa tiên đạo quả trung thành, lực sát thương đáng sợ đến cực điểm, lại là một binh đạo đại tướng. Vạn vô thường dựng cả tóc gáy, toàn bộ tóc gáy toàn thân đều dựng đứng lên. Đây là như thế nào? Chẳng lẽ sau lưng tiên triều đại hạ có một thánh đình sao? Bằng không, làm sao có thể đồng thời xuất ra được hai binh đạo đại tướng kinh khủng như thế? Tinh túc tam lão, ra tay, giết Hàn Cầm Hổ, Định Huyết tiên vệ, ra tay, chặn huyết thương cổ quái này. Hắn lớn tiếng gầm lên, tiến lên phía trước, xông về phía Mục Quế Anh đang từ xa đạp không mà đến. Sương mù màu đen trên mặt mãnh liệt, ma quang dung chuyển, dựng lên tận trời, thiên ma hoành hành, một đao chém ra, đại ma thiên địa hiện lên, ma khí ngập trời, dữ tợn đến cực điểm, cắn nuốt về phía Mục Quế Anh, răng nanh dày đặc đâm phá hư không. Ma túc tam thiên tiên trận, ba đại trưởng lão của Tinh Túc Ma Tông thét to, xông lên tận trời, đạp bước vô cùng quỷ dị giết về phía Hàn Cầm Hổ. Định Huyết tiên trận, 3000 Định Huyết tiên vệ là tư binh trong phủ Định Huyết hầu. Chính là sĩ tốt đứng đầu có thể so sánh được với tướng tinh nhuệ của Cửu Tiêu Thánh Đình. Thực lực của mỗi một binh sĩ đều ở cấp bậc Thái Ất Địa Tiên. Lúc này 3000 người đạp bước, huyết sát tận trời, uy thế khủng bố có thể so sánh được với 10 vạn tinh nhuệ của tiên triều. Không hề kém hơn bất cứ tiên vương nào. Dầm, không hề màu mè, 3000 người hóa thành một thanh huyết kiếm, từ trên trời giáng xuống, dài đến trăm dặm, trực tiếp chạm vào huyết thương do Tôn Vũ chế tạo. Trời đang sụp đổ, đất đang nứt ra, dãy núi sụp xuống, từng tiên sơn nổ tung, cảnh tượng khủng bố khiến gia chủ thế gia như Liễu Húc, Ngũ Khắc vân vân nơm nớp lo sợ, kinh hãi đến cực điểm. Chúng ta làm sao bây giờ? Bọn họ nhanh chóng lùi lại, sắc mặt sợ hãi, cả đời này bọn họ chưa từng gặp chiến trường nào khiến cho người ta sợ hãi và khủng bố như vậy. Một lúc nhìn xem chiến trường 30 mấy vạn sĩ tốt điên cuồng chém giết, một lúc lại nhìn xem giao chiến điên cuồng giữa Vạn Vô Thường và Mục Quế Anh. Sau đó lại nhìn Hàn Cầm Hổ với ba đại trưởng lão Ma Tông đổ máu. Cuối cùng lại chuyển ánh mắt lên hình ảnh một thương một kiếm đang va chạm vào nhau trên không. Trung trăm dặm, lui về trấn Đông Tiên Thành. Nơi này đã không phải nơi chúng ta nhúng tay vào được. Ai lên người đó chết? Sắc mặt Liễu Húc vô cùng khó coi. Trong mắt kinh hãi, mới vừa dứt lời hắn đã cấp tốc bay về nơi xa. Định chạy trốn khỏi nơi tu la này, lui, mấy trăm gia chủ thế gia và trưởng lão cấp cao các loại. Thấp nhất đều có tu vi thiên tiên đạo quả, nhưng không có một chút dũng khí. Vội vàng theo sát, định trốn đi, nhưng ngay vào lúc này, trong Quy Nguyên Tiên Thành truyền ra một tiếng hét lớn đáng sợ. 28 tinh túc, diệt, âm âm, vô số sáng rọi tận trời, giống như đột nhiên có thêm một vầng mặt trời chiếu khắp thiên hà. Mấy trăm gia chủ thế gia và trưởng lão, nhưng ngoại trừ Liễu Húc đã rời đi trước ra, tất cả không có bất cứ sức phản kháng nào, vẻ mặt sợ hãi với không cam lòng bị chùm tia sáng khủng bố xuyên thủng. Thân chết hồn diệt, Đông Châu đại chiến mấy ngày liên tiếp, âm thanh sát phạt chấn động trời cao, huyết quang đầy đồng khiến cả Đại Châu đều chấn động, vô số sinh linh ra đầu run lên. Công thành, bên ngoài Linh Quan Tiên Thành ở Tây Châu, Vương Tiễn đứng trên một chiến xa cổ xưa, cầm thanh đồng kiếm trong tay, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm trang, mở miệng hạ lệnh, giết. Lập tức, 10 vạn Trung Châu tiên quân rít gào, huyết quang dày đặc tràn ngập trời đất. Sĩ tốt cầm tiên thuẫn trong tay ở phía trước, tiên cung thủ trên không trung, bay trên không vạn trượng, giết về phía Linh Quan Tiên Thành. Khí thế đáng sợ bao phủ trời cao, khiến 20 vạn đệ tử của Thiên Minh Độ ở trên Linh Quan Tiên Thành đều lập tức vẻ mặt chấn động, hơi tái nhợt. Hả? Đều là địa tiên đạo quả đại thành, làm sao có thể? Tiên triều đại hạ tìm được quân đội do 20 vạn địa tiên đạo quả đại thành từ đâu vậy? Thảo nào 10 vạn đại quân của Ngân Nguyệt Tiên Thành bị giết. Vương Tiễn tiến thẳng về Tây, thế như trẻ tre, minh chủ, chúng ta không ngăn được đâu. Chương 1666, Đại Quyết Chiến Tây Châu. Vương Tiễn mạnh mẽ hai, theo 20 vạn Trung Châu tiên quân bắt đầu xung phong. Khí thế đáng sợ đầy trời ngập đất, lập tức từng cao cấp của Thiên Minh Độ ở trên Linh Quan Tiên Thành trợn mắt há hốc mồm, dựng cả tóc gáy. 20 vạn địa tiên đạo quả đại thành, đáng chết. Lúc này kể cả tông chủ Thiên Minh Độ đều thay đổi sắc mặt, khó coi vô cùng, trong mắt lóe lên sáng rọi lạnh như băng. Quỷ khí tận trời, bố trí vạn quỷ dạ hành đại trận. Rất nhanh đại quân của Diệp Lăng, Ma La Tà, Diệp Minh sẽ đánh tới. Chúng ta chỉ cần chống đỡ một lúc là được. Bốn trưởng lão, theo ta tiến lên giết Vương Tiễn. Nhưng hiện giờ tên đã lên dây, không bắn không được. Hắn phóng thẳng lên cao, quỷ ảnh vạn trượng, giết về phía Vương Tiễn. Ánh mắt âm trầm, trong miệng truyền ra mệnh lệnh lạnh như băng. Giết. Bốn trưởng lão âm u mở miệng, như bóng với hình theo sát phía sau tông chủ Thiên Minh Độ. Âm âm, ngay khi bọn họ lên đường, đại chiến đồng thời bùng nổ. 20 vạn Trung Châu tiên quân bộc phát ra uy lực đáng sợ không gì sánh kịp. Chỉ mới vừa tiếp xúc thôi đã có trên vạn đệ tử của Thiên Minh Độ bị chém làm hai đoạn. Máu chảy tường thành, phơi thây tại chỗ. Đây là chênh lệch giữa địa tiên đạo quả đại thành với tiểu thành. Trung thành, vạn quỷ dạ hành, có cao cấp của Thiên Minh Độ gầm lên, vội vàng liên hợp với các đệ tử, hình thành vạn quỷ dạ hành đại trận. Trong chiến trường như vậy, trừ phi là tồn tại tiên hầu, bằng không, cho dù là kim tiên tầm thường đều không hề có tác dụng gì. Đều bị đại quân một kích quét ngang, âm âm, mười mấy ác quỷ vạn trượng hiện lên, toàn thân quấn quanh quỷ khí âm trầm, tràn ngập hung quang khiến cho người ta sợ hãi. Trong mắt màu đỏ tươi, vẻ mặt dữ tợn, cười khặc khặc quái dị, đứng sừng sững trên tường thành, đưa tay quét về phía Trung Châu tiên quân. Mỗi một ác quỷ vạn trưởng lại đạt đến cấp bậc tiên hầu, cực kỳ mạnh mẽ. Đây là trận pháp đáng sợ trong truyền thuyết do Thiên Minh Độ được từ âm thần tộc. Vạn quỷ dạ hành, quét ngang tất cả Trung Châu. Có tướng lãnh của Trung Châu tiên quân cười lạnh, không hề sợ hãi, đứng trên tường thành nổi giận gầm lên một tiếng. Trung Châu, 20 vạn Trung Châu tiên quân giận dữ gầm lên. Dầm, bầu trời bị xé rách rồi, huyết quang vô tận tràn ngập. 20 vạn Trung Châu tiên quân biến mất, hóa thành một tiên thổ tràn đầy, ngang trời nghiền áp mà đến. Dầm dầm dầm, gần như chỉ một kích, có ba ác quỷ vạn trượng bị đụng nổ, huyết vụ tận trời, bao phủ hư không. Mặc kệ, bắt giặc bắt vương trước, chỉ cần chém Vương Tiễn, đại quân lập tức nát. Tông chủ Thiên Minh Độ cũng bị uy lực đáng sợ của Trung Châu tiên quân chấn động, nhưng hắn cắn chặt răng, vẫn lạnh lùng thét lên, kêu bốn trưởng lão ở sau lưng không cần để ý đến, tiếp tục nhằm thẳng về phía Vương Tiễn. Đến lúc này rồi, hắn đều đã nhìn ra được, sở dĩ 20 vạn Trung Châu tiên quân đáng sợ như thế đều bởi vì binh đạo đại thần thông. Cho nên, chỉ cần chém Vương Tiễn, binh đạo đại thần thông tán loạn, 20 vạn Trung Châu tiên quân tự nhiên không còn là vấn đề. Quân Mặc Hàn nhìn tông chủ Thiên Minh Độ vọt đến, vẻ mặt Vương Tiễn không hề thay đổi, lạnh lùng mở miệng. Dầm, Quân Mặc Hàn xông lên trời, nghênh đón cả năm người, khí thế toàn thân mãnh liệt bùng nổ, rung trời động đất, không hề yếu hơn tông chủ Minh Thiên Độ chút nào. Tiên vương, Quân Mặc Hàn, ngươi thế mà lại là tiên vương. Dù thế nào hắn đều không thể ngờ tới nổi, bên cạnh Vương Tiễn, Quân Mặc Hàn đảm nhiệm đại tướng quân Trung Châu của tiên triều đại hạ 3000 năm lại biến hóa, nhanh chóng biến thành tiên vương. Giết. Quân Mặc Hàn không hề định nói chuyện, tương đối dứt khoát, trực tiếp đạp bước giết về phía tông chủ Minh Thiên Độ. Một thanh tiên kiếm trong tay chói lọi lóa mắt, giống như mặt trời chói mắt nhất thế gian, ngang trời mà lên, một kiếm sáng lạnh 19 châu. Bốn người các ngươi, đi chém Vương Tiễn. Vẻ mặt của tông chủ Thiên Minh Độ ngưng trọng vài phần. Đến cảnh giới như bọn họ đều thuộc về cường giả đỉnh phong của Bắc Nguyên đại địa, rất ít động thủ với nhau, nhưng một khi ra tay sẽ phân sống chết. Cho dù tranh giành ích lợi hay tranh giành đại đạo đều chỉ có tiến không lui. Không sống tức là chết, còn nguy hiểm hơn giữa người bình thường không biết bao nhiêu. Bách vạn hồn phiên, quỷ khí trong mắt chợt lóe, trong tay hắn xuất hiện một lá hồn phiên tối đen như mực. Ở trên đó có thể nhìn thấy quỷ ảnh vô tận rít gào, dữ tợn đáng sợ, chính là chí bảo chấn tông của Thiên Minh Độ, truyền lưu không biết bao nhiêu năm rồi, trong đó ẩn chứa trăm vạn tiên hồn, liên hợp một kích, đáng sợ đến cực hạn, kể cả tiên vương, nếu như đối mặt chính diện đều phải thể phách tan rã. Tiên hồn dập nát, dầm, tiên hồn hét lên, trực tiếp trào ra, giống như dòng sông màu đen dậy sóng, bao trùm trời cao, bao phủ trời đất, hình thành một lồng giam màu đen bao phủ bản thân hắn và quân Mặc Hàn. Giết, nhưng vào lúc này, bầu trời phía đông cuồn cuộn lên quỷ khí che khuất mặt trời. Huyết sát đầy trời, vẻ mặt Ma La Tà lạnh như băng, chân đạp vòm trời, xuất lĩnh 20 vạn đại quân từ sau lưng giết tới. Giết, chương 1667, Thiên Đình Viễn Cổ. Linh Quan hiện thế, trời cao phía nam, Diệp Lăng cầm tiên đao màu máu trong tay, thân hình khôi ngô, khí thế bừng bừng mà đứng, sau lưng có 20 vạn thiên quân trấn tây đi theo. Huyết sát cuồn cuộn che đầy trời cao. Giết, bầu trời phía bắc, Diệp Minh mặc quỷ giáp màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, thân hình thon dài như ẩn như hiện, giống như đang ở thời không khác. 20 vạn đại quân giống như trường long, tràn ngập cả bầu trời phía bắc. Đại quân ba phía đánh đến. Đến rồi, cuối cùng đã đến. Diệp Minh tướng quân thật sự là người giữ chữ tín. Sau trận chiến này không còn Vương Tiễn, ánh mắt của bốn trưởng lão của Thiên Minh Độ đều sáng lên. Trong lòng phấn chấn, khặc khặc cười to, lộ ra vẻ mừng rỡ vô cùng, hung mãnh đánh giết về phía Vương Tiễn. Có 60 vạn đại quân đánh tới, bọn họ sợ gì? Vương Tiễn đã không có đường sống rồi, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đan Hùng Tín, Vương Tiễn đứng trên chiến xa cổ xưa nhếch miệng lộ ra một đường cong lạnh như băng. Nhìn ba phía, 60 vạn đại quân đang cấp tốc đánh tới, trong miệng nhẹ giọng quát, có mặt tướng. Đan Hùng Tín từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích, giống như bức tượng đạp bước tới trước, ôm quyền thi lễ, trong mắt lóe lên hưng phấn. Lúc này, khí tức của hắn mạnh hơn bình thường nhiều lắm, thậm chí nếu như quan sát cẩn thận có thể phát hiện được chùm tia sáng đáng sợ trong mắt hắn trực tiếp xuyên thủng hư không, quả thật không hề kém hơn quân Mặc Hàn chút nào. Ra tay đi, để bản tướng nhìn xem, Linh Quan Tiên Thành rốt cuộc có bí mật to lớn gì. Vương Tiễn lạnh giọng nói, mặt tướng tuân lệnh. Đan Hùng Tín lại ôm quyền, sau đó phóng lên cao, giống như một đường tiên quang kinh thiên chói mắt, phóng về phía Linh Quan Tiên Thành. Theo càng đến gần Linh Quan Tiên Thành, khí tức của hắn lại càng đáng sợ, trong lúc mơ hồ đã vượt qua cấp bậc tiên vương, đạt đến tiên quân, tiểu tướng của đại hạ. Khặc khặc khặc, sinh mệnh thật tươi sống. Trên mặt bốn trưởng lão của Thiên Minh Độ vẫn còn treo nụ cười phấn chấn. Nhìn thấy Đan Hùng Tín vọt tới, lúc này cười âm hiểm khặc khặc, một người lập tức ra tay, quỷ tinh màu đen bao trùm phạm vi 10 dặm, giống như một quỷ sơn, trực tiếp trấn áp về phía Đan Hùng Tín. Quỷ tinh lý vô cùng tận trời, bao phủ bát hoang, khặc khặc khặc, tiểu tướng đại hạ, đừng lãng phí tiên hồn, vào trong vạn hồn phiên là có thể tăng thêm một phần uy lực. Một tên trưởng lão khác cười quái dị, âm khí dày đặc, giọng nói sắc nhọn, để sau đó cho Vương Tiễn đi vào cùng. Hai tên trưởng lão còn lại đều phát ra giọng nói lạnh lẽo. Ánh mắt nhìn Đan Hùng Tín giống như nhìn một bộ thi thể. Tà ma ngoại đạo, chết, nhưng giọng nói vẫn còn chưa dứt. Đan Hùng Tín lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Chùm tia sáng đáng sợ trong mắt xuyên thủng tất cả. Hóa thành bốn cây huyết sóc vô thượng, đâm ra ngang trời, nghiền nát trời cao, dầm, không hề ngoài ý muốn. Bốn gã trưởng lão đến từ Thiên Minh Độ đã tu luyện hơn 10 vạn năm, khó khăn lắm mới đến được cấp bậc tiên hầu, lập tức nổ tung trong nháy mắt. Huyết vụ mờ ảo bay xuống, khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi. Thậm chí trước khi bốn người ngã xuống đều vẫn trong vẻ mặt phấn chấn. Cười quái dị khặc khặc, tiên vương, Diệp Lăng, Ma La Tà, Diệp Minh từ xa nhìn thấy một màn như vậy lập tức nheo mắt lại. Trong lòng khiếp sợ, tồn tại có thể xóa bỏ bốn tiên hầu trong nháy mắt chỉ có tiên vương. Bất cứ tiên hầu nào đều khó có thể làm được. Không thể ngờ nổi, trong quân của Vương Tiễn thế mà lại có hai tiên vương. Thật sự khó có thể tin, Lý Nam Thiên ngã xuống, thực lực của tiên triều đại hạ đây là không giảm xuống trái lại tăng lên. Vẻ mặt Ma La Tà âm trầm, lạnh lùng nhìn Đan Hùng Tín đang không hề để ý đến ba nhánh đại quân bọn họ. Trực tiếp phóng về phía Linh Quan Tiên Thành, người này là uy hiếp lớn, phải chém giết, gần rồi. Đan Hùng Tín càng đến gần Linh Quan Tiên Thành thì đôi mắt hắn lại càng sáng ngời. Tâm tình lại càng kích động, giống như trong tăm tối có tồn tại gì đó đang hấp dẫn hắn. Tiếp đón hắn, đến rồi, dầm, theo một cước của Đan Hùng Tín đạp lên trên tường thành của Linh Quan Tiên Thành. Nhất thời, sáng rọi vô cùng trên người hắn không cách nào ức chế được tràn ra. Đầy trời ngập đất, nhất mạch của ta còn có truyền nhân trên đời. Trong mơ hồ, một giọng nói tràn ngập tang thương lại tràn ngập cổ xưa vang lên trong trời đất. Giọng nói này cực kỳ lớn lao. nhưng ngoại trừ Đan Hùng Tín ra thì bất cứ kẻ nào khác đều không thể nghe thấy được. Ầm ầm, cả Linh Quan Tiên Thành chấn động mạnh, linh quang vô tận xông lên trời, bao phủ phạm vi trăm vạn dặm, một hư ảnh không biết cao bao nhiêu, nguy nga giống như muôn vàn tiên sơn sừng sững hiện ra. Khoanh chân trên vòm trời, đôi mắt lạnh lùng, nhìn xuống chín phương trời mười phương đất, hư ảnh này nối liền trời đất, uy áp vô tận bao phủ trời cao, dáng sợ khiến cho người ta sợ hãi, uy áp thật khủng khiếp, đã có cảm giác tương tự với vài vị quân đoàn trưởng tuyệt thế rồi. Đây là tồn tại cảnh giới thánh đạo vô thượng, hơn nữa còn có thể chất giống ta, đều là linh quan tiên thể. Trong lòng Đan Hùng Tín vô cùng khiếp sợ, nhìn chằm chằm vào hư ảnh khổng lồ trong hư không. Chương 1668, tiên phủ lưu lại đợi người có duyên. Yêu ma quỷ quái giết không tha. Yêu ma quỷ quái các ngươi lại ngông cuồng tiêm nhiễm tiên phủ của ta. Hư ảnh giống như tồn tại linh trí, đôi mắt sáng rọi vô tình mà lạnh lùng, cao cao tại thượng, chậm rãi đảo qua trên người mười mấy ác quỷ vạn trượng trên tường thành, trên người Ma La Tà và 20 vạn đại quân phía sau, trên người Diệp Minh và 20 vạn đại quân dưới trướng. Lập tức, trời đất nổi lên mưa gió, trong chấn động kịch liệt của mười mấy ác quỷ vạn trượng, quỷ vật đáng sợ do mười mấy vạn đệ tử Tiên Minh Độ tạo ra lập tức vỡ vụn, hóa thành tử thi trên đất, không hề còn chút khí tức nào, cũng không hề chảy ra chút máu, tràn ngập quỷ dị, không, giống như thế giới không có cái gì có thể khiến Diệp Minh thay đổi cảm xúc, đột nhiên ra đầu run lên, tóc gáy dựng đứng, trên mặt lộ ra tuyệt vọng và không cam lòng điên cuồng. Sau đó cùng với 20 vạn tinh nhuệ trực tiếp tiêu tán theo gió, giống như chưa từng xuất hiện. Do thời do mệnh, Ma La Tà thở dài, trên mặt hơi tiếc nuối, cũng có phần không cam lòng, nhưng không hề có sợ hãi khi đối mặt với tử vong. Bình tĩnh đối mặt, gió thổi tới, hắn và 20 vạn đại quân phía sau đã giống như cát đá, tan thành mây khói. Đây, đây, đây, đây là tồn tại gì vậy? Diệp Lăng hít một hơi khí lạnh, bước chân lảo đảo, toàn thân bắt đầu sợ run không kiềm chế được, trơ mắt nhìn mười mấy ác quỷ vạn trượng, Diệp Minh, Ma La Tà cùng với 40 vạn sĩ tốt địa tiên ở dưới trướng của bọn họ tan thành mây khói. Da đầu đều muốn nổ tung, quá kinh khủng, một hư ảnh, chỉ một ánh mắt mà thôi, sao lại đáng sợ như thế chứ? Quả thật đã vượt ra khỏi cực hạn tưởng tượng của hắn. Hư ảnh cấp chuẩn thánh đạo quả, cách đó không xa, ánh mắt Vương Tiễn lóe lên, nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm gì. Cảnh tượng này gần như đều trong dự đoán của hắn. Ngoại lệ duy nhất chính là hắn thật sự không thể ngờ rằng linh quan của thiên đình viễn cổ trong truyền thuyết kia lại còn lưu lại một tia hư ảnh. Từ 10 ngày trước, Đan Hùng Tín đã từng nói với hắn rằng linh quan tiên thành có lực hấp dẫn rất lớn với mình. Càng đến gần, thực lực của mình lại càng mạnh. Vương Tiễn dưới kinh ngạc lập tức sai người vạn dặm xa xôi đi đến tiên đô, mang tất cả tin tức về linh quan tiên thành, linh quan của thiên đình viễn cổ. Người vô cùng mạnh trong nhân tộc, cả đời ghét ác như kẻ thù, sát phạt quyết đoán với yêu ma quỷ quái. Bởi vậy Vương Tiễn mới thiết lập hành động lần này, địch mượn dùng tay linh quan trong truyền thuyết này để giết tất cả kẻ địch. Đương nhiên, nếu như tính kế này không hiệu quả thì hắn cũng có kế hoạch khác. Có thể một lần chém chết tất cả quân địch, nhưng mà phải phiền toái rất nhiều, lãng phí không ít thời gian. Xem ra vị linh quan thiên đình này còn lưu lại tiên phủ. Thấp giọng nói nhỏ. Thanh đồng kiếm trong tay Vương Tiễn vung lên, đưa mắt nhìn Diệp Lăng và đại quân dưới trướng đang vô cùng kinh hãi, vô cùng sợ sệt ở bên cạnh, lạnh giọng hạ lệnh, người đầu hàng không giết, kẻ ngoan cố chống lại giết không tha, giết. 10 vạn cấm vệ động, khí thế đáng sợ xông lên trời, rung trời động đất, huyết quang vô lượng bao trùm 10 vạn dặm trời cao, che khuất mặt trời, giống như từng thanh kiếm sắc bén vô song giết về phía thiên quân chấn Tây. Người đầu hàng không giết, kẻ ngoan cố chống lại giết không tha. 10 vạn cấm vệ gầm lên, âm thanh chấn động trời cao. Ầm ầm, chỉ trong một va chạm, nháy mắt đã có trên vạn sĩ tốt của thiên quân chấn Tây bay tứ tung. Máu bắn tận trời, chia năm xẻ bảy, 10 vạn cấm vệ trải qua binh đạo đại thần thông của Vương Tiễn thêm vào đã quá đáng sợ. Uy thế mạnh, toàn bộ Bắc Nguyên đại địa gần như không thể tìm ra được nhánh quân đội thứ hai. Diệp Lăng nhận lấy cái chết. Vưu Tuấn Đạt cầm 5 cây thác thiên xoa trong tay, Vương Quân Khả cầm thanh long đao, hai người đều thân hình khôi ngô, thân hình khủng bố to lớn như rồng, lúc này tập kích mà đến, khí thế quả thật quét ngang tất cả. hai tên kim tiên đạo quả trung thành cũng dám ra tay với ta. Diệp Lăng lạnh lùng nói, đường hư ảnh đáng sợ trên không linh quan tiên thành kia chỉ diệt yêu ma quỷ quái. Vì vậy cho dù là đại quân của thiên minh độ hay quỷ triều phệ hồn đều đồng thời bị chôn diệt. Nhưng đội quân chỗ hắn và Vương Tiễn lại không hề bị tổn hại gì. Vèo, nhưng vào lúc này, không biết từ chỗ nào có một tiên tiễn bắn tới, nhanh như sao băng, sắc bén vô song, cho dù mạnh mẽ như hắn đều đột nhiên cảm giác được một chút tim đập nhanh. Vội vàng tránh sang bên trái, nhưng tiên tiễn quá nhanh, hắn vẫn bị bắn trúng, vai trái chảy máu đầm đìa, máu tiên hầu bắn tung tóe, muốn chết, trong mắt hắn lóe lên hung dữ, đã nhìn ra được, trong hư không cách đó không xa có một thanh niên mặc áo bào trắng tóc đen buông xuống. Ánh mắt lợi hại, dương cung cài tên, đang định bắn tên về phía hắn. Ngõa cương ngũ hổ, Vưu Tuấn Đạt và Vương Quân Khả nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tăm tối giống như có lực lớn ngập trời thêm vào. Trong nháy mắt hai người đã từ kim tiên đạo quả trung thành trèo lên đạt đến tiên hầu. Chương 1669, tiên phủ lưu lại đợi người có duyên. Yêu ma quỷ quái giết không tha. 2. Vương Bá Đương cách đó không xa cũng giống vậy. Khí thế tăng vọt. Khí tức tiên hầu vô cùng sắc bén, xuyên thủng trời đất, dầm, năm cây thác thiên xoa nện xuống, thanh long đao chém xuống, lại một mũi tiên tiễn bắn tới. Sao lại thế này? Diệp Lăng chấn động, trong mắt hắn co rút lại, tóc gáy dựng đứng, bị ba đường công kích lập tức đánh trúng, toàn thân phun máu, bay ngang vạn dặm, veo, lại một mũi tiên tiễn xuyên thủng hư không. Ánh mắt Diệp Lăng đang trọng thương lộ ra không cam lòng và tuyệt vọng mãnh liệt. Bá nghiệp vương đồ của hắn, đế đạo của hắn còn chưa bắt đầu, sao hắn có thể ngã xuống được? Đáng tiếc, Vương Bá Đương được xưng là bạch y thần tiễn thời Tùy Đường. Thuật bắn tên vô cùng tinh xảo, đâu phải hắn hiện giờ đã bị trọng thương có thể ngăn cản được. Một mũi tên nổ đầu, Diệp Lăng đã chết, các ngươi còn không đầu hàng thì định đợi đến khi nào? Vương Tuấn Đạt rít gào, khí thế tiên hầu như núi như nhạc, chấn áp vòm trời. Năm cây thác thiên xoa trong tay càng giống như cây cột lớn chống trời. Nâng trời cao lên, hung mãnh nện xuống, trực tiếp đập chết hơn 1.000 binh sĩ địa tiên. Chúng ta tình nguyện đầu hàng, thỉnh cầu tiên hoàng khoan thứ. Mắt thấy Diệp Lăng bị ba tiên hầu vây giết, thiên quân chấn tây nhất thời hoảng sợ. Phần lớn quỳ xuống đầu hàng, phần nhỏ hoảng loạn, giống như ruồi bỏ không đầu, chạy trốn ra bốn phía. Thiên quân chấn tây đầu hàng Vương Tiễn không hề có một chút áp lực tâm lý nào. Bởi vì bọn họ vốn là quân đội của tiên triều Đại Hà. Kẻ chạy trốn, giết, thanh long đao trong tay Vương Quân Khả vung lên, giống như biệt hiệu quan vũ. Đao khí màu xanh đầy trời dày đặc, càn quét tất cả sinh linh. Lúc này, trong linh quan tiên thành, nhớ lấy, tiên phủ của ta chỉ có xích thiên linh quan ấn quý giá nhất. Đó là ấn của quan ngũ phẩm thiên đình. Có lẽ ngươi có thể dựa vào đó bước vào một vài di tích thiên đình đấy. Hư ảnh vĩ đại cúi đầu nhìn Đan Hùng Tín, giọng nói mơ hồ, giống như cô đơn, một tia thê lương, nhưng mà giọng nói này vẫn chỉ có Đan Hùng Tín có thể nghe thấy được. Cho dù là 20 vạn Trung Châu tiên quân đứng cách hắn không xa đều không ai có thể nghe thấy. Được, ấn của quan ngũ phẩm, quan viên ngũ phẩm thiên đình viễn cổ đã bước vào thánh đạo vô thượng. Đan Hùng Tín nuốt một ngụm nước miếng. Trong lòng vô cùng rung động, vô thượng thánh đạo, đây chính là cảnh giới tầng cao nhất của cửu thiên tiên giới. Cho dù là chuẩn thánh mới vừa bước vào vô thượng thánh đạo cũng đều là tồn tại mạnh vô cùng của cửu thiên tiên giới, xưng tôn một phương, gần như vô địch hậu thế. Nhưng đến thiên đình viễn cổ thì sao? Chỉ là quan lại ngũ phẩm, rất khiến cho người ta sợ hãi, nói ra đều không có ai tin tưởng được. Tiên phủ lưu lại đợi người có duyên, yêu ma quỷ quái giết không tha. Hư ảnh không nhìn Đan Hùng Tín nữa mà quét qua bát hoang. Trong mắt mang theo một tia lưu luyến, rồi đột nhiên gầm lên, chấn động không biết bao nhiêu trăm triệu dặm. Dầm, hắn trực tiếp vỡ vụ, pháp tắc vô thượng thánh đạo hội tụ, ngưng tụ thành một tấm bia đá cổ xưa. Trên đó viết 15 chữ to tiên phủ lưu lại đợi người có duyên. Yêu ma quỷ quái giết không tha, sát khí tận trời, âm âm âm, trời cao có sấm vang, đất bằng có nổ vang. Trên không linh quan tiên thành, một khe nứt lớn đáng sợ 10 vạn dặm ngang trời xé ra. Tiên quang vô lượng xông lên trời, tràn ngập trời cao đất rộng, thật sự giống như hơn 100 triệu vầng mặt trời bùng nổ. Cả Bắc Nguyên, thậm chí ở Cửu Tiêu Thánh Đình xa hơn đều có thể nhìn thấy trong lúc mơ hồ. Trong tiên quang, trong như ẩn như hiện có một tiên phủ vô cùng mênh mông, lộng lẫy đến cực điểm quét ngang. Ở cửa tiên phủ có một bức tượng đá tang thương vĩ đại. Đó là một thiên nhân viễn cổ áo choàng đen, ánh mắt khiếp người, chân đạp ngân hà, khí thế khiến cho người ta sợ hãi. Vưu Tuấn Đạt, Vương Quân Khả, Vương Bá Đương, ba người các ngươi dẫn đầu đại quân rút lui về Trung Châu. Trong mắt Vương Tiễn chợt lóe sáng, nơi này phòng trừng rất nhanh sẽ trở thành nơi quần hùng hội tụ. Đại quân đóng quân ở phụ cận, nếu đụng phải tồn tại của Đại La Đạo Quả, tiện tay một kích là có thể hủy, do đó không thể ở lại nơi đây. Về phần dân chúng bình thường, ngược lại bình an vô sự, bởi vì trên tấm bia đá trên bầu trời, yêu ma quỷ quái không tha, hào quang kinh thiên tràn ngập mấy tỷ dặm, hầu như cả tòa Tây Châu đều bị bao phủ. Chỉ cần không phải là tà ma ngoại đạo, thì người trong tiên đạo, từ trước đến nay sẽ không công khai lạm sát người vô tội. Bất kể là vì tu hành cũng được, hay là vì thể diện cũng được, cũng sẽ không ra tay với dân chúng bình thường. Đan Hùng Tín, Quân Mặc Hàn, theo bổn tướng vào tiên phủ. Vương Tiễn hạ lệnh, về phần vị thiên minh độ chi chủ kia, ngại quá, hư ảnh đầu tiên xuất hiện, sẽ đi theo đám người Ma La Tà, Diệp Minh, cùng tan thành mây khói. Ở trước mặt một vị chuẩn thánh, cho dù chỉ là hư ảnh, tiên vương căn bản không là cái gì, còn kiến hôi mà thôi. Luân hồi chi chủ hoàn toàn nắm trong tay tiên phủ xích thiên linh quan. Đánh chết vạn biến thiên hầu, khen thưởng triệu hoán một vị trong danh sách nhân kiệt tuyệt thế. Chương 1670, nhiệm vụ luân hồi bàn. Danh sách nhân kiệt tuyệt đại triệu hoán ra. Ngay khi tiên phủ mở ra, trong đầu Lý Bắc Thần ở phía xa Trung Châu, tiếng máy móc của chư thiên luân hồi bàn chi linh nhất thời vang lên. Danh sách triệu hoán nhân kiệt tuyệt thế. Bỗng nhiên Lý Bắc Thần đứng lên, quang mang trong mắt tăng vọt, ánh mắt vọt ra, phá vỡ hư không. Hiện giờ thế giới đại hạ bị thiên sở phong ấn, một vị nhân kiệt tuyệt thế nếu xuất thế, tuyệt đối là trợ giúp lớn nhất của hắn, cũng là nội tình mạnh nhất của tiên triều đại hạ. Cho dù là thiên kiếm đạo trường và cửu tiêu thánh đình, hắn cũng có đủ sức lực để địch lại. Giả hủ, đi, hơi hít sâu một hơi, hắn không mấy do dự, lập tức cùng với hai người giả hủ đi về phía tiên phủ. Vạn biến thiên hầu, không thể nghi ngờ, đây là một vị đại la đạo quả đại thành. Một tồn tại đáng sợ được thiên phong làm hầu. Loại tồn tại này, bây giờ đại hạ tiên triều nếu phải đối mặt, tất nhiên sẽ không hề có lực chống cự. Nhưng nếu chư thiên luân hồi bàn đã thiết lập nhiệm vụ đánh chết, chứng tỏ dựa vào thực lực hiện giờ của hắn, có khả năng hoàn thành. Nếu có thể hoàn thành, thì còn sợ cái gì? Xé trời 10 vạn dặm. Đây là đại năng tiên phủ ít nhất của Đại La Chí Tiên. Đông Châu Trấn Đông Tiên Thành, bỗng nhiên Thế tử Định Huyết Hầu Kế Đô đứng lên, mặt lộ ra hưng phấn, không chút do dự, cũng không có ý muốn chào hỏi với Trấn Đông Vương Lôi Thông. Trực tiếp phóng lên trời, biến mất không còn tăm hơi. Nơi này khoảng cách hơi xa, cũng không cảm giác được khí tức của Thánh Đạo Vô Thượng. Cho nên hắn chỉ là cho rằng đây là động phủ của một vị Đại La Chí Tiên. Nhưng Đại La Chí Tiên, đối với hắn có lực hấp dẫn không gì sánh kịp. Tiên nhân cấp bậc này, trên cơ bản đều có thể chất đáng sợ. Nếu có thể tìm kiếm thi thể của hắn, thôn phệ thể chất của hắn, Kế Đô ngẫm lại, đều kích động đến cả người run rẩy, mắt tỏa ra tiên quang, đại la đạo quả tiên phủ xuất thế. Bắc Nguyên đại địa, từng vị tiên vương mở mắt, hưng phấn kích động, vội vàng hóa thành một đạo tiên quang, đi về phía linh quan tiên thành, tiên phủ ít nhất của Đại La Chí Tiên. Tư Mã trưởng lão, ngươi đi một chuyến, nhất định phải đoạt được tất cả di tàng. Thiên kiếm đạo trường, một trong đại hai thế lực mạnh nhất đông thổ xích hoang, tọa lạc trên một thanh tiên kiếm cực lớn không gì sánh được. Gần 10 triệu dặm, vô lượng kiếm ý xông lên trời, cực kỳ óng ánh sán lạn, chấn áp bát hoang lục hợp, kiếm đạo vi tôn. Lúc này một âm thanh cao cao tại thượng, không có chút tình cảm nào, lạnh lùng như tiên kiếm sắc bén nhất trong thiên địa vang lên trong đầu Tư Mã Vân Thiên. Đạo chủ yên tâm, Tư Mã Vân Thiên gật đầu, kiếm quang chợt lóe. Thân thể của hắn trong nháy mắt không thấy, đây là thiên kiếm hóa hồng chi thuật, trong nháy mắt sẽ trực tiếp xẹt qua 10 vạn dặm. Trong cửu thiên tiên giới, không gian quá vững chắc, chỉ có tồn tại kim tiên mới có thể sơ sơ đánh vỡ một tia. Cho nên căn bản không cách nào thiết lập truyền tống tiên trận. Chỉ ít tiên triều và thánh đình bình thường không cách nào làm được. Vì vậy khi chạy đi, tất cả đều dựa vào phi hành, nhưng ở tồn tại kim tiên, nếu không có phi hành thần thông đỉnh cấp hoặc là hóa hồng chi thuật, căn bản không cách nào trong nháy mắt bay xa vạn dặm. Mặc dù Ti Mã Vân Thiên là tồn tại đại la đạo quả, nhưng có thể trong nháy mắt 10 vạn dặm, cũng là bởi vì thiên kiếm hóa hồng chi thuật của thiên kiếm đạo trường tương đối không tệ. Bằng không đại la bình thường, cũng chỉ có thể trong nháy mắt bay vút mấy vạn dặm mà thôi. Triệu Vương, ngươi đi một chuyến, di tàng của tiên phủ trẫm muốn toàn bộ. Cửu Tiêu Thánh Đình, ở nơi trung tâm nhất, âm thanh uy áp vang lên, chấn động hư không, không chút che giấu, trực tiếp vang vọng cả tòa Thánh Đình đế cung mênh mông. Sau đó truyền ra đế cung, một đường nổ vang, truyền vào trong một tòa phủ đệ cổ xưa. Đế hoàng chi đạo, quang minh chính đại, thánh quân trời cao chưa bao giờ che giấu bất cứ ý nghĩ nào của bản thân. Bởi vậy, hắn muốn di tàng của tiên phủ này, để cho thiên hạ đều biết, ai dám tranh giành với hắn. Đông thổ xích hoang, hắn làm đầu, thần, tuân chỉ. Trong tòa phủ đệ cổ xưa, có một nam tử tóc tai bù xù, ánh mắt dọa người lạnh lùng nói, tiên hoàng, ở cửa ra vào tiên phủ, dưới tượng đá khổng lồ, một mình Vương Dực sừng sững ở đó, thân hình cao lớn, ánh mắt nhiếp người, một thân mặc hắc giáp lạnh lẽo, trong tay cầm thanh đồng kiếm sắc bén độc nhất vô nhị. Lúc này Lý Bắc Thần và Giả Hủ đột nhiên xuất hiện. Vương Tiễn lập tức khom người hành lễ, mở miệng nói, xảy ra chuyện gì? Lý Bắc Thần nhìn xung quanh bốn phương, nhíu mày, trước người cách đó không xa, tượng đá khổng lồ tóc đen áo choàng, tang thương mà cổ xưa, chân đạp hàng tỷ tinh hà, hai tròng mắt vô tình, quan sát thiên địa. Hiện giờ ba người bọn họ đang sừng sững chỗ này, chính là một quảng trường ngọc thạch mênh mông bàng bạc, tiên quang mãnh liệt, tiên vụ lượn lờ, tràn ngập một loại ý cảnh huyền kỳ lộng lẫy, mà ở nơi xa xôi, cuối tầm mắt, có một tòa tiên phủ rực rỡ, cao không biết mấy phần. Tiếp Thiên Liên Địa, chương 1671, viễn cổ, đạo cổ, loạn cổ, thánh nhân, tiên hoàng, nơi này là thời kỳ viễn cổ thiên đình. Còn sót lại quan viên ngũ phẩm Xích Thiên Linh Quan, là một vị chuẩn thánh nhân tộc, thể chất người này cùng với Đan Hùng Tín giống nhau. Hiện giờ Đan Hùng Tín đã đi trước một bước, bước vào tiên phủ, thần ở đây chờ tiên hoàng. Vương Tiễn nói ngắn gọn, trực tiếp giải thích nguyên nhân hậu quả cho Lý Bắc Thần. Quan viên ngũ phẩm, chính là một vị chuẩn thánh. Thật khủng khiếp, không hổ là vô thượng thiên đình trong truyền thuyết, có thể lấy thiên vi thần. Hai mắt Lý Bắc Thần hơi nheo lại, lộ ra một tia cảm thán từ đáy lòng. Chuẩn thánh đạo quả, bây giờ ở cửu thiên tiên giới, là tầng cao nhất, đứng ở trên đỉnh chúng sinh vô thượng tồn tại. Mà ở viễn cổ thiên đình, lại chỉ là một vị quan lại ngũ phẩm, chỉ là ngẫm lại. Lại làm cho người ta sờn tóc gáy. Thời gian tồn tại cửu thiên tiên giới đã không thể kiểm tra, nhưng nhìn chung mà nói, được chia thành 4 thời kỳ lớn. Thời kỳ viễn cổ qua đi là đến thời kỳ đạo cổ. Khoảng cách từ thời kỳ đó tới hiện tại là rất xa xôi, nói là hàng tỷ năm cũng không hình dung hết được. Trong thời kỳ truyền thuyết đó đã từng xảy ra một trận chiến khốc liệt trong thiên địa, có vài vị vô thượng đại năng liên thủ lại, xé rách bầu trời. Thời kỳ đó vẫn làm cho không ít đại thần thông giả ngày nay nói là không hề tồn tại. Căn bản không muốn tin rằng trong thiên địa có tồn tại vô thượng có thể xé rách trời. Sau thời kỳ đạo cổ là thời kỳ loạn cổ, trời đất tăm tối, quần ma hỗn loạn, chúng sinh mất hết hy vọng. Nhưng ở thời kỳ hỗn loạn đó lại xuất hiện không biết bao nhiêu sự tồn tại đáng sợ. Tung hoành cửu thiên, uy lâm tiên giới, đây là thời kỳ mà không ít đại thần thông giả ngày nay cho rằng là thời kỳ thiên địa sơ khai. Thời kỳ loạn cổ kết thúc, 6 đại thánh nhân xuất hiện, là người phát ngôn cho thiên, chấp trưởng thiên mệnh, bất hủ bất diệt, vạn kiếp không ma, chính là thời kỳ bây giờ. Thời kỳ thánh nhân, viễn cổ, đạo cổ, loạn cổ, thánh nhân, Lý Bắc Thần tin sự tồn tại của thời kỳ viễn cổ và đạo cổ. Hắn có thể nhìn ra từ một ít thứ trong truyền thuyết. Vũ trụ này có 4 thời kỳ, chắc chắn đều từng xảy ra biến cố to lớn. Thời kỳ viễn cổ, thiên đình vô địch, nhưng vì sao lại biến mất? Thời kỳ đạo cổ, vì sao mấy vị vô thượng đại năng kia lại xé trời? Thời kỳ loạn cổ, có không ít tồn tại đáng sợ nhưng vì sao bây giờ đều không thấy đâu? Vũ trụ này ẩn chứa bí mật cực sâu, bây giờ đang ở trong tiên phủ của một quan viên trên thiên đình. Lý Bắc Thần rất tò mò, khi đó rốt cuộc thiên đình là một loại uy thế to lớn cỡ nào? Cho dù là hắn tu hành thiên đế luân hồi tiên kinh hay là bát thân chứng đạo pháp thì cuối cùng đều chỉ vào thiên đế vô thượng. Thiên đế là cái gì? Thiên đình chi chủ, chúng sinh chi chủ, thiên chi đế hoàng, mà nhiệm vụ trong Chư Thiên Luân Hồi Bàn nếu đã nói ra bốn chữ Xích Thiên Linh Quan, vậy chứng tỏ tòa tiên phủ này đúng là của Xích Thiên Linh Quan, thần tử ngũ phẩm của tiên đình để lại. Tiên hoàng, có người đến. Nhưng đúng lúc này, trong đôi mắt sắc lạnh của Vương Tiễn chợt lóe lên, nhìn về nơi cách đó không xa, mở miệng nói, đi thôi, trực tiếp vào tiên phủ. Lý Bắc Thần gật đầu, tồn tại có thể đến nhanh như vậy, tất nhiên là tiên vương mấy triều ở xung quanh, hắn cũng không có tâm tư săn giết gì, hoàn thành nhiệm vụ của Chư Thiên Luân Hồi Bàn là quan trọng nhất. Ba người lập tức hóa thành ba đạo tiên quang, nháy mắt đã bay về phía tiên phủ ở xa xăm. Tiên phủ có cổng cao lớn nguy nga nhưng lúc này lại rộng mở, giống như con hung thú viễn cổ mở cái miệng lớn ra. Mặc dù tiên quang trào ra nhưng lại không thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Đây là tiên phủ của Đại La Đạo Quả, uy áp lớn mạnh thật. Hí, cái quảng trường này lại được đúc từ kim tinh tiên ngọc. Quá đáng sợ, ánh sáng lưu chuyển, năm vị tiên vương có hình dáng khác nhau xuất hiện dưới chân tượng đá. Chỉ nhìn quanh một vòng rồi hít lấy khí lạnh, hốt hoảng khiếp sợ. Kim tinh tiên ngọc chính là vật liệu quý hiếm có thể chế tạo tiên khí vô thượng cấp bậc tiên vương, thậm chí là tiên quân. Đối với bọn họ mà nói, một miếng nhỏ thôi cũng cực kỳ quý hiếm, nhưng trước mặt, người khác lại lấy mà xây nên quảng trường lớn như vậy. Loại hành động xa hoa xa xỉ đến mức này khiến cho tròng mắt bọn họ đỏ lên. Nhìn quảng trường tiên ngọc dưới chân, hận không thể trực tiếp ra tay, cậy đi toàn bộ kim tinh tiên ngọc không thể đo lường được ở trước mắt này. Đi thôi. Vào tiên phủ, trên quảng trường đều có tiên trận đáng sợ, với lực lượng của ta thì căn bản không thể phá vỡ được. Hơn nữa so với báu vật ở tiên phủ thì những kim tinh tiên ngọc này có là gì chứ? Trong đó có một tiên vương mang vẻ mặt kích động cuồng nhiệt. Mở miệng nói, không sai, vào thôi, cướp lấy báu vật của tiên phủ. Mấy người còn lại, không phải chủ nhân của tiên triều thì cũng là chủ tể của một đại tiên tông. Nghe vậy thì mắt đều sáng lên, nhìn tiên phủ ở phía xa. Trong lòng cực kỳ kích động, nhưng vào lúc này, hư không dao động, Tư Mã Vân Thiên đạp bước xuất hiện, khí thế đáng sợ phô thiên cái địa, chấn áp bầu trời. Chương 1672, Viễn Cổ, Đạo Cổ, Luận Cổ, Thánh Nhân, 2, hắn chậm rãi nhìn xung quanh, thời không trì trệ, thiên địa ngừng lại, mấy vị tiên vương kia bị chấn áp trong nháy mắt, không thể nhúc nhích được, trên khuôn mặt lộ vẻ lo sợ cực điểm, Đại La Đạo Quả. Vậy mà Đại La Đạo Quả lại tới đây, tiêu rồi, sắc mặt năm đại tiên vương xám xịt như tro tàn. Đối với bọn họ, Đại La Đạo Quả chính là tồn tại trong truyền thuyết, một ánh mắt lóe lên thôi thì bọn họ cũng thân tử hồn tiêu. Đây không phải là tiên phủ của Đại La Chí Thiên, mà là tiếp phủ của một vị chuẩn thánh. Hóa ra là tiên phủ của chuẩn thánh, Tư Mã Vân Thiên không hề để ý đến năm tên tiên vương. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào tượng đá lớn cách đó không xa. Thân hình run nhẹ lên, khuôn mặt đỏ ửng, hai tròng mắt lộ ra vẻ kích động và mừng rỡ như điên. Hiện giờ đang ở trong tiên phủ, dựa vào tu vi Đại La Đạo Quả của hắn thì đương nhiên sẽ dễ dàng cảm ứng được khí tức vô thượng. Thánh đạo ẩn chứa trong tượng đá, loại khí tức này, tiên vương không thể lý giải được cũng không cảm ứng được. Nhưng đối với Đại La Đạo Quả mà nói chính là sự hấp dẫn chí mạng. Vô thượng thánh đạo chính là cảnh giới vô thượng mà toàn bộ Đại La Đạo Quả theo đuổi cả đời cũng không đuổi kịp được, tiên phủ của một chuẩn thánh, cấp độ chân quý thực sự khó mà tưởng tượng được. Nếu truyền ra ngoài thì cả cường giả trong Đại La Tiên Bảng cũng không ngồi yên được. Tiên phủ của chuẩn thánh, tiên phủ của chuẩn thánh. Ha ha ha, đây là đại cơ duyên của Tư Mã Vân Thiên ta. Đại cơ duyên, Tư Mã Vân Thiên cười lớn, mừng rỡ kích động như điên. Khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt sáng rực, tiên quang lộng lẫy rực rỡ. Tiên phủ của chuẩn thánh. Năm vị tiên vương mở to mắt, sợ hãi gần chết, đây không phải là tiên phủ của Đại La Đạo Quả mà là tiên phủ của một vị chuẩn thánh tung hoành vô địch tiên giới để lại sao? Dầm, nhưng vào lúc này, hư không lại đột nhiên vang lên tiếng nổ tung, một thanh niên đầu tóc bù xù, ánh mắt khiến người ta sợ hãi xuất hiện, khí tức Đại La bao trùm bầu trời, uy lâm hiên ngang, tiên phủ của chuẩn thánh, không ngờ nơi này lại là một tiên phủ của chuẩn thánh. Hai mắt Triệu Vương của Cửu Tiêu Thánh Đình lập tức trở nên cực kỳ cuồng nhiệt. Tiên quang rực rỡ phóng lên trời, thân hình kích động run rẩy. Triệu Vương Sở Thiên La, Tư Mã Vân Thiên ngạc nhiên há miệng ra, sát khí trong mắt hội tụ lại. Trong tay xuất hiện một thanh tiên kiếm lấp lánh chỉ thẳng vào thanh niên đầu tóc rối tung kia. Ha ha, Tư Mã Vân Thiên, Không ngờ, Thiên Kiếm đạo trường lại phái ngươi tới đây. Triệu Vương Sở Thiên La chuyển ánh mắt, nở nụ cười lạnh lùng nhìn Tư Mã Vân Thiên, cả người đầy sát khí, càng mạnh mẽ dọa người, huyết sắc ngút trời, năm vị tiên vương kia đều không thể chịu nổi, cả người bắt đầu nứt nẻ, tiên huyết màu vàng chảy ra, nhìn ánh mắt hai người đều hoảng sợ vô cùng, nhưng hai người chúng ta đã đấu với nhau không biết bao nhiêu lần, chưa từng phân thắng bại, tiên phủ của chuẩn thánh này quá quý giá, một người nào trong chúng ta, thậm chí là bất kỳ một nơi nào trong Thiên Kiếm đạo trường và Cửu Tiêu Thánh Đình đều không thể nuốt trọn một mình, chi bằng hai bên cùng hợp tác. Sở Thiên La cười lạnh lùng, trực tiếp đề nghị, hắn là Triệu Vương của Cửu Tiêu Thánh Đình, đã trải qua không biết bao nhiêu sự bẩn thỉu trong triều chính. Kẻ thù giết cha mà còn có thể uống rượu nói cười cùng. Tất cả đều lấy lợi ích làm chủ, lúc này nếu hắn chém giết với Tư Mã Vân Thiên thì chắc chắn không có bất kỳ lợi ích gì. Chi bằng hợp tác, hai bên có thể cùng thắng, dù sao thì một tòa tiên phủ của chuẩn thánh cũng quá đáng quý. Quá quý giá, truyền ra ngoài thì cửu thiên tiên giới đều sẽ chấn động lớn. Hợp tác, Tư Mã Vân Thiên híp hai mắt lại, sau đó gật đầu đồng ý. Hắn cũng biết nếu bây giờ chém giết cùng Sở Thiên La cũng chẳng có ích gì. Ngược lại còn dễ để lộ tiên phủ chân quý nơi đây. Ha ha, trước tiên làm sạch mấy thứ râu ria kia đã. Sau đó bố trí lại trận thế ngăn chặn mấy con tép diêu tiến vào từ phía sau. Trên mặt Sở Thiên La lộ ra vẻ dữ tợn, ánh mắt lạnh lẽo vô tình đảo qua nhìn năm tên tiên vương phía dưới. Tha, năm người hoảng sợ liều mạng thoát khỏi trấn áp, vừa muốn mở miệng xin tha nhưng quang mang bắn ra giống như một thanh thiên kiếm sắc bén trực tiếp. Chém xuống, phanh, năm người bị chém nổ tung, máu tươi màu vàng bắn tung tóe lên không trung rồi rơi xuống. Ngươi quay ngược thời gian nhìn lại xem còn hạng tép diêu nào tiến nhập tiên phủ nữa hay không. Bản vương đi bày trận. Sở Thiên La cười lạnh, vất tay lấy ra trăm đạo lôi đình vặn vẹo màu tím rồi thuận tay đánh vào hư không. Bao phủ toàn bộ càn khôn tứ cực, thiên kiếm hồi không, thi gian trường hà hiện. Tư Mã Vân Thiên gật đầu, ngón tay liên tục điểm ra từng điểm, một trường hà giả lập bỗng xuất hiện, chậm rãi chảy một vòng quanh quảng trường, sau đó bốn bóng người hiện ra. Là Đan Hùng Tín, Vương Tiễn, Lý Bắc Thần, Giả Hủ, ha ha, còn có bốn tên sâu kiến đã tiến nhập tiên phủ. Ánh mắt Sở Thiên La vô cùng dọa người, hắn liên tục cười lạnh tỏa ra sát cơ đáng sợ khôn cùng. Chương 1673, Vạn Biến Thiên Hầu. Giả Hủ xuất ra độc tâm, hắn được đế quân Cửu Tiêu phong làm Triệu Vương, hắn được phong vương là vì hắn là tộc nhân thánh quân của Cửu Tiêu. Nhưng mà không chỉ có thế. Nó còn bởi một đời chiến thần đã từng tung hoành ngang dọc nơi xa trường. Chém giết ngàn vạn sinh linh, đợi chút nữa gặp bọn hắn thì trực tiếp giết chết. Đi, Tư Mã Vân Thiên lạnh lùng nói, thân thể hóa thành một đạo tiên quang phóng về phía tiên phủ ở xa. Ha ha ha ha, Sở Thiên La nhếch miệng kéo lên nụ cười băng lãnh đầy sát khí nhìn theo bóng lưng của Sở Thiên La. Mà ánh mắt của Tư Mã Vân Thiên đang quay lưng về phía Sở Thiên La bay đến tiên phủ cũng càng lúc. Càng lạnh đi. Tràn ngập vô tình, sau khi hai người biến mất, hư không ba động một lần nữa, kế đô mặc trường bào màu đen, gương mặt ngưng trọng bước ra, không ngờ người tới lại là Tư Mã Vân Thiên và Sở Thiên La. Hơn nữa nơi đây còn là một tòa tiên phủ chuẩn thánh. Thực sự là nghe rợn cả người, thân là định huyết hầu thế tử, kế đô biết rất rõ Triệu Vương Sở Thiên La đáng sợ đến mức nào. Đó là chiến thần của Cửu Tiêu Thánh Đình xưa kia quét ngang xa trường chưa từng bại một lần nào. Thậm chí trong truyền thuyết có nói, tay hắn còn nhuốm tiên huyết của Đại La Đạo Quả, khiến người ta vô cùng kinh hãi, nếu hắn bị phát hiện ra chắc chắn Sở Thiên La sẽ không nể mặt phụ thân hắn mà tha cho hắn một mạng. Tiên phủ chuẩn thánh, kế đô nhìn bức tượng đá cực lớn cách đó không xa ánh mắt lộ ra một tia nóng bỏng rồi lập tức đi về. Phía tiên phủ ở xa xa, đạo của hắn chính là ngưng kết ngàn vạn thể chất, dung hợp thành một. Nếu có thể tìm được thi thể của vị chuẩn thánh kia ở trong tòa tiên phủ chuẩn thánh này. Đạo kinh điện, tiên thảo đường, kỳ chân các, thiên trận lâu, trong tiên phủ, Lý Bắc Thần nhíu mày đứng ở một chỗ như tinh không vô biên vô tận. Bốn phía có vô lượng tinh thần tô điểm, một một ngôi sao đều cho Lý Bắc Thần cảm thấy một loại cảm giác rất đáng sợ. Chỗ những ngôi sao vờn quanh có tiên các trải dài, tiên đường lở lửng trên không, đại điện trôi nổi, vũ lâu sừng sững. Chúng nhiều như rừng, tổng cộng có mười mấy nơi như vậy, vô lượng tiên quang rực rỡ, chiếu sáng khắp nơi, chủ điện cõi U Minh rốt cuộc là ở nơi nào? Lý Bắc Thần nhẹ giọng nói nhỏ, Đan Hùng Tín cũng không ở trong phiến tinh không này. Chắc hẳn hắn đã sớm tiến vào một tòa nào đó trong các kiến trúc này để đi tìm cơ duyên của hắn. Bất luận tòa tiên phủ nào thì đều có chủ điện. Chủ điện là nơi kinh khủng nhất, nhưng cũng cất giấu bia đá khống phủ có thể luyện hóa. Nhưng tòa tiên phủ chuẩn thánh bực này không ai biết được bia đá khống phủ kia sẽ bị cất giấu ở đâu. Đạo kinh, tiên thảo, kỳ chân, thiên trận, đi, vào thiên trận lâu. Lý Bắc Thần thoáng trầm ngâm sau đó mở miệng nói quả quyết. Ánh mắt uy nghiêm, thiên trận, chấn thiên, thiên đình viễn cổ lấy thiên làm thần. Không phải chính là chấn thiên ư? Sau khi ba người biến mất một lúc thì Tư Mã Vân Thiên và Sở Thiên La xuất hiện. Mặt mũi tràn đầy kích động và cuồng nhiệt nhìn từng tòa kiến trúc. Thể xác và tinh thần đều run rẩy. Ta vào đạo kinh điện. Sở Thiên La nói, thân thể vừa khẽ động đã lập tức tiến vào đạo kinh điện. Trong một tòa tiên phủ chuẩn thánh thì thứ chân quý nhất là gì? Không hề nghi ngờ, đó là truyền thừa chuẩn thánh. Mà đạo kinh điện là nơi có khả năng truyền thừa chuẩn thánh được cất giấu cao nhất. Ha ha, đạo kinh tuy tốt nhưng ngươi không biết kỳ chân các là nơi cất giấu chí bảo ư? Nói không chừng ta có thể kiếm được chí bảo khiến ta bạo tăng thực lực trong nháy mắt. Sau đó, Tư Mã Vân Thiên cười lạnh, nhấc chân đi về phía kỳ chân điện. Hai người bọn họ từ đầu đến giờ chưa từng nghĩ tới việc đi tìm bia đá khống phủ. Bởi vì bia đá khống phủ của một tòa tiên phủ chuẩn thánh luyện hóa vô cùng khó khăn. Cho dù bọn họ là tồn tại có đại la đạo quả nhưng cũng phải tốn hàng trăm ngàn năm mới luyện hóa được. Huống hồ gì bây giờ hai người đang cạnh tranh nhau. Làm sao có thời gian dư thừa cho bọn hắn yên tâm luyện hóa. Trời đất quay cuồng, tiên hoàng, vừa mới bước chân vào thiên trận lâu, Đan Hùng Tín một thân trường bào màu xanh mặt mũi tràn đầy vui mừng đi tới. Hành lễ với Lý Bắc Thần, như thế nào? Lý Bắc Thần hỏi, hai mắt cũng chậm chậm đánh giá mọi thứ xung quanh bên trong thiên trận lâu. Từng cây hoa đào nở rộ, tươi tắn ướt át, ánh hồng cuồn cuộn bao phủ ngàn vạn dặm. Đây là một rừng hoa đào có thể nói là vô biên vô tận. Nhưng quỷ dị nhất chính là chỉ có hoa đào nở rộ chứ không có một cây nào kết quả. Không nhìn thấy tiên đào, thu hoạch rất lớn, Xích Thiên Linh Quan không hổ danh là quan lại thiên đình trong truyền thuyết viễn cổ. Lưu truyền lại truyền thừa thâm ảo vô biên, mời tiên hoàng xem, tay phải Đan Hùng Tín vươn ra lập tức hiện lên một quyển đạo kinh tiên quang lượn lờ có khí tức. Khiếp người, đưa cho Lý Bắc Thần, Hùng Tín. Ngụy Trinh có lời muốn trẫm chuyển tới cho ngươi. Lý Bắc Thần chậm chậm nhận lấy đạo kinh, miệng thản nhiên nói, hắn có lời gì muốn nói với ta? Đan Hùng Tín có chút lạnh lùng nói, dù sao thì quan hệ của hắn với Ngụy Trinh cũng không tốt lắm. Chương 1674, Vạn Biến Thiên Hầu. Giả Hủ xuất ra độc tâm. 2. Giả Hủ, ngươi đến nói đi. Lý Bắc Thần bình tĩnh nói, vâng, tiên hoàng. Giả Hủ cười híp mắt tiến lên phía trước một bước. Quạt xếp trong tay nhẹ nhàng phe phẩy nói với Đan Hùng Tín. Đan tướng quân, Ngụy đại nhân nói, hoành, không hề có một chút dấu hiệu báo trước nào. Một con bọ hung ngưng kết từ đâu ra bay tới nhanh như sấm sét cắn một phát vào bàn tay Đan Hùng Tín. Đang lộ ra, thiên địa bát hoang, tâm địa độc ác không thuốc chữa. Giả Hủ thu quạt xếp lại, sắc mặt lạnh nhạt, trong miệng nhẹ nhàng nói. Bỗng nhiên có từng đợt sương mù đáng sợ kéo tới bao phủ toàn bộ Đan Hùng Tín đang không có chút. Phòng bị nào lại, tiên hoàng, Đan Hùng Tín cực kỳ hoảng sợ, nhìn Lý Bắc Thần với ánh mắt không thể tin được. Vạn biến thiên hầu, còn muốn giả bộ tới khi nào nữa? Nói, Đan Hùng Tín đang ở đâu? Ánh mắt uy nghiêm của Lý Bắc Thần lóe lên một tia sát cơ lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào, Đan Hùng Tín. Mỗi một vị nhân kiệt đều tồn tại một tia cảm ứng với hắn. Cái loại cảm ứng này xuất hiện từ khi Chư Thiên Luân Hồi Bàn triệu hoán mới bắt đầu có. Vạn biến thiên hầu hóa thành Đan Hùng Tín không có bất cứ sơ hở nào. Thậm chí ngay cả thái độ đối với Ngụy Trinh cũng giống như thật. Thế nhưng cảm ứng giữa hắn và nhân kiệt thì vạn biến thiên hầu không làm giả được. Ha ha, không ngờ một kim tiên nho nhỏ như ngươi lại có thể nhìn thấu đại thần thông của vạn biến thiên hầu. Ta, thật là khiến người ta có chút khó mà thể tin được. Ha ha ha ha, ngươi muốn cứu tiểu tử mặc thanh bào may mắn kia ư? Tiếp tục đi vào trong. Thâm nhập vào sâu hơn, Đan Hùng Tín nhếch miệng kéo ra một độ cong vô cùng quỷ dị. Thân thể hắn nổ tung trong nháy mắt hóa thành một làn khói đen biến mất không còn tăm tích. Sao rồi? Lý Bắc Thần mở miệng, ánh mắt lạnh nhạt hỏi Giả Hủ, đã hạ xuất tâm độc. Cho dù nó không có tác dụng gì với đại la đạo quả nhưng có thể khóa chặt được vị trí của hắn. Giả Hủ gật đầu, Một lát sau đột nhiên hắn lộ ra một nụ cười kiểu quả nhiên là thế. Nói với Lý Bắc Thần, Tiên Hoàng, Vạn Biến Thiên Hầu quả nhiên đã bị trọng thương, Đại La Đạo Quả gần như đã biến mất. Hắn đang ở đâu? Lý Bắc Thần lạnh lùng nói, từ lúc Chư Thiên Luân Hồi Bàn đưa ra nhiệm vụ đánh giết Vạn Biến Thiên Hầu thì hắn và Già Hủ đã nghi ngờ vị Đại La Đạo Quả Đại Thành, một vị tồn tại đáng sợ được phong là hầu này, dù đã không còn uy năng đỉnh phong nữa. Hắn đang ở tầng 3 của Thiên Trận Lâu. Giả Hủ nói, Lý Bắc Thần gật đầu. Ở giữa rừng hoa đào có một cầu thang óng ánh trong suốt không biết được chế tạo nên từ vật liệu gì. Dường như nó cùng một thể với Thiên Trận Lâu. Có tiên quang lưu chuyển xung quanh. Có thể nhìn ra bí mật của rừng đào này không? Từng bông hoa đào tiên diễm ướt át. Từ chỗ bọn họ đang đứng nhìn lại như là dáng màu từ trên trời rơi xuống. Ánh sáng rực rỡ. Trong hư không còn có một loại khí màu phấn hồng bay bay theo gió. Như sương như khói, tràn ngập cảm giác hư ảo. Tầng 1 của Thiên Trận Lâu này chỉ có một rừng hoa đào xinh đẹp này. Nói không có bí mật thì chẳng ai tin. Đây là một tiên trận lấy vô số gốc đào làm cơ sở. Mê hoặc chúng sinh, Giả Hủ nói, ung quang trong mắt chớp động. Mặc dù hắn tu hành mưu chi đại đạo và độc chi đại đạo nhưng thân là một trong những mưu sĩ giỏi nhất thời Tam Quốc, hắn há lại không hiểu trận pháp. Làm thế nào phá giải? Lý Bắc Thần hỏi. Hắn đã dự cảm được tiên trận lâu này hẳn là chủ điện của tiên phủ này. Mà bia đá khống phủ có khả năng cao là ở tầng cao nhất của lâu này. Nếu không thì tại sao Vạn Biến Thiên Hầu lại ở đây? Một vị thiên hầu chính là tồn tại đáng sợ có Đại La Đạo Quả Đại Thành. Thủ đoạn khó lường, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là thiên hầu được Thượng Thiên sắc phong. Mặc dù hắn không biết bị Vạn Biến Thiên Hầu này đến từ thời kỳ nào. Làm sao hắn tiến vào tiên phủ được? Nhưng chắc chắn vị thiên hầu này đơn độc tiến vào đây tất nhiên sẽ đánh chủ ý tới bia đá khống phủ. Lúc vào đây Lý Bắc Thần đã nhìn qua, thiên trận lâu này tổng cộng có 3 tầng, mà bây giờ Vạn Biến Thiên Hầu đang ở tầng thứ 3. Nhưng tiên phủ lại chưa bị Vạn Biến Thiên Hầu luyện hóa. Chứng tỏ tầng thứ 3 có đại hung hiểm, có thể đánh trọng thương vị tồn tại đáng sợ này, thậm chí còn vây khốn Vạn Biến Thiên Hầu. Tiên Hoàng, từ xưa đến nay gỗ đào chính là vật để trừ tà. Nhưng sinh linh sẽ không trồng cây đào trong nhà, bởi vì cho dù là hoa đào, cành đào hay hạt đào đều mang theo huyết sắc, là nơi yêu ma quỷ quái thường xuyên sống nhờ. Nhưng Xích Thiên Linh quan ghét cái ác như kẻ thù, đối với tà ma ngoại đạo đều giết không tha, đương nhiên không có khả năng nuôi dưỡng yêu tà quỷ vật. Giả Hủ trịnh trọng nói, ánh mắt có chút tán thưởng, bố trí tiên trận trong rừng đào này của Xích Thiên Linh quan thật đúng là không tầm thường. Mặc dù hắn có thể nhìn thấu thực hư nhưng nếu bảo hắn bố trí thì hắn không thể nào bố trí được. Đi, chương 1675, Thiên Đế Luân Hồi Tiên Kinh. Ta là Thiên Đế, trong mắt Lý Bắc Thần thoáng qua chút bá ý. Từ trước đến nay hắn làm việc gì cũng đều là đường đường chính chính. Tâm vô ma niệm, hồn vô ma niệm, thể phách càng không có chứa chút ma công nào. Vương Tiễn cũng như thế, là binh gia chính thống nhất. Về phần Giả Hủ, đạo mưu sĩ vốn là vừa chính vừa tà, một lời có thể cứu triệu người nhưng cũng có thể diệt trăm nghìn thành. Lý Bắc Thần để cho hắn chính thì hắn chính, để cho hắn tà thì hắn sẽ tà. Sau đó ba người nhanh chóng không bị cản trở chút nào trực tiếp đi thông qua rừng đào. Chỉ nghe thấy rừng đào vô tận đung đưa, hoa đào bay múa đầy trời, dường như mang chút hiếu tình lại kéo chút tâm sự lòng người. Nhìn thấy cảnh này, Lý Bắc Thần đột nhiên thốt lên một câu, đợi ta vinh hoa phú quý. Hứa với ngươi 10 dặm hoa đào, có thể vị Xích Thiên Linh quan này đã từng hứa với ai đó ngàn vạn dặm rừng hoa đào này. Lý Bắc Thần lắc đầu, từng bước đi tới cầu thang trong suốt óng ánh, nhưng đột nhiên lúc này lại xảy ra dị biến. Hoa đào đang bay múa đầy trời, tiên quang hồng phấn sáng lạn che khuất thiên khung, dường như có cảnh tượng thoáng qua của kim qua thiết mã. Tiên nữ nhảy múa, tiên thú trình tường, còn có thiên cung viễn cổ mênh mông rộng lớn. Khí thế ngàn vạn, đây là cái gì? Lý Bắc Thần dừng bước, hơi nhíu mày nói, ngay khi hắn thấy được hình ảnh trên hư không hắn lập tức cảm giác thấy lòng mình hơi ba động trong. Một tích tắc, thần, Xích Thiên, bái kiến Thiên Đế. Trong lúc đó, đột nhiên hư không truyền đến một âm thanh mờ ảo khiến cho Lý Bắc Thần nheo mắt. Bái kiến Thiên Đế, nhưng hắn ngay lập tức phát hiện bên trong tiên quang màu phấn hồng đột nhiên xuất hiện một thân. Ảnh nam tử người mặt quan phục, khuôn mặt nghiêm nghị. Mặt đầy chính khí đang ở nơi xa xôi trên bầu trời cung kính bái lễ. Âm thanh được truyền đến từ trong hư ảnh này. Đây là cảnh tượng Xích Thiên Linh quan triều kiến Thiên Đế. Ánh mắt Lý Bắc Thần lóe lên, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào đó. Hắn muốn nhìn xem vị linh quan thời viễn cổ kia có thể lấy thiên là thần, có thể xưng là thiên đế của vũ trụ này, là tối cường tồn tại rốt cuộc có bộ dạng như thế nào. Bình, một chữ truyền ra, lập tức thiên địa dao động, cả một mảnh rừng hoa đào biến thành cho bụi trong nháy mắt. Nếu không phải trong thể phách của Lý Bắc Thần đột nhiên xuất hiện một tia đế đạo uy nghiêm, nói không chừng dưới một chữ bình này cả ba người bọn họ cũng sẽ tan thành mây khói ngay lập tức. Mà hình ảnh trong hư không cũng biến mất không nhìn thấy nữa. Thật là một tồn tại đáng sợ. Trong mắt Vương Tiễn xuất hiện vẻ khiếp sợ, có chút kinh hãi nói nhỏ, vị kia hẳn là thiên đế của thiên đình thời viễn cổ. Quả nhiên là tồn tại vô địch từ xưa tới nay, chỉ là một chút ký ức từ xích thiên linh quan trong rừng hoa đào mà đã dọa người như thế. Giả Hủ cũng hơi rùng mình, loại tồn tại này không nói tới hắn, mấy người tuyệt đại nhân kiệt như Tôn Vũ tới cũng phải mù mắt. Là tồn tại có thể lấy trời làm thần thì rốt cuộc mạnh tới cỡ nào? Trong vũ trụ này chắc hẳn chẳng có sinh linh nào có thể nói rõ. Tại sao rừng đào này lại hiện ra cảnh tượng đó? Lý Bắc Thần cau mày, chẳng lẽ bởi vì thể phách của hắn có thể tiểu thành của thiên đế? Không đúng, thiên đế luân hồi tiên kinh, thiên đế luân hồi, đột nhiên hai mắt hắn bắn ra quang mang dọa người, thân thể chấn động mạnh, khuôn mặt lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Hắn tu hành bộ tiên điển này chẳng lẽ là biểu thị cho điều gì đó? Cũng không đúng, bộ tiên kinh này triệu hoán ra từ trong chư thiên luân hồi bàn. Không thể chứng minh được gì, vô số ý niệm trong lòng Lý Bắc Thần chuyển động cực kỳ nhanh. Chuyện gì xảy ra vậy? Rừng hoa đào thế mà lại hủy. Trên tầng 3 thiên trận lâu, vạn biến thiên hầu trợn mắt há mồm nhìn hư ảnh xuất hiện trong tiên cảnh trên hư không. Nhưng kỳ lạ là hắn không nhìn thấy tràng cảnh trong rừng hoa đào. Cũng không nghe thấy một câu, thần, xích thiên, bái kiến thiên đế, của xích thiên linh quan, lại càng không nghe thấy được một chữ, bình, kia. Hắn chỉ nhìn thấy ba người Lý Bắc Thần đột nhiên dừng lại đứng yên tại chỗ sau đó dường như giật. Mình nhìn lên hư không, sau đó cả rừng hoa đào đột nhiên hóa thành cho bụi trong nháy mắt. Bọn hắn đã nhìn thấy điều gì? Vạn biến thiên hầu cau mày, tại sao hắn lại không nhìn thấy? Đáng tiếc cái tên tiểu tử đan hùng tín kia chạy mất. Tòa thiên địa âm dương phược tâm đại trận này giờ chỉ có thể dựa vào ba tên nhân tộc kia mở ra. Vừa vặn hắn có tu vi kim tiên, sẽ không tạo thành tổn thương gì cho bản hầu. Vạn biến thiên hầu lẩm bẩm, hiện hắn đang ở trong một cỗ quan tài kỳ dị, giống như người chết sống lại. Ngoại trừ những lúc ngẫu nhiên có thể thở ra một hơi thì hắn không thể nhúc nhích được chút nào. Muốn xông ra khỏi đại trận thì điều kiện tiên quyết phải là không có người giúp hắn mở quan tài. Nhưng thế nhân tham lam. Nhìn thấy một cỗ quan tài trên hư không sao lại không mở ra tìm tòi thực hư bên trong. Vạn biến thiên hầu cười lạnh, chương 1676, thiên, có ý thức. Nghe rợn cả người, cát vàng trải rộng, kéo dài vô tận, cuồng phong gào thét cuốn lên vạn lớp đất cát. Đại mạc mênh mông bát ngát bỗng trở nên mơ hồ đến lạ. Khắp nơi đều chỉ là một màu vàng. Bước vào tầng thứ hai của thiên trận lâu, lộ ra trước mắt Lý Bắc Thần là cảnh tượng thê lương như thế. Khiến cho người ta cảm thấy bản thân mình vô cùng nhỏ bé. Thiên địa thì mênh mông rộng lớn, đại mạc cô yên trực, hoàng hà nhật lạc viên. Trong đầu Lý Bắc Thần bây giờ chỉ nghĩ được câu thơ này. Tiên hoàng, trận đồ này cùng với cửu khúc hoàng hà trận trong thần thoại truyền thuyết tuy cách làm khác nhau, nhưng lại có cùng công diệu, có thể làm mất thần của tiên, làm tiêu tan phách của tiên, hãm hình của tiên, gây tổn lại khí của tiên, táng nguyên bản của tiên. Tổn hại tứ chi thân thể của tiên, nhưng tiên hoàng đã sớm dung hội thành một với đế đạo. Là khắc tinh của trận đồ này, u quang trong mắt Giả Hủ lập lòe, quang lông màu đen trong tay nhẹ nhàng phe phẩy, tràn ngập tuệ quang, đi, Lý Bắc Thần gật đầu, sắc mặt uy nghiêm dẫn đầu mà đi, Vương Tiễn và Giả Hủ theo sát phía sau, hoành, ba người từng bước đi về phía trước, cát vàng trải dài tới tận chân trời, càng phô ra thiên khung tạo nên một vẻ đẹp khác thường. Thiên đế, thiên, có dị điệu, hư hư thực thực, không có quy tắc, trong đại điện nguy nga đang lên chiều, xích thiên linh quan đứng ở vị trí cuối cùng đầu cúi thấp xuống. Phía trước hắn có một thân ảnh mơ hồ, nhưng dùng cách nhau vạn cổ thời không nhưng vẫn khiến cho Lý Bắc Thần cảm thấy đó là một tồn tại. Vô cùng đáng sợ, có đại năng ở hàng phía trước đứng ra, âm thanh cung kính, khí tức mênh mông cuồn cuộn vô biên từ trong hư ảnh truyền ra làm cho người ta ngạt thở. Đó là tồn tại ít nhất ở cấp thánh nhân. Lý Bắc Thần híp hia mắt lại, toàn thân hiện lên đế đạo và bá ý cường đại hỗ trợ và dung hợp. trở thành một loại sức mạnh vô thượng duy ngã độc tôn trên đất trời, bao phủ toàn bộ bát hoang. Giết, hoành, lại một chữ nữa truyền ra, toàn bộ thế giới cát vàng lập tức tiêu tán biến mất không thấy bóng dáng. Ngay tại lúc này, ở tầng 2 của trận lâu ngoại trừ 3 người Lý Bắc Thần thì không còn bất cứ một thứ gì tồn tại nữa. Trời đã biến mất, đất đã sụp đổ, hư không cũng không còn. Thiên có dị động, hư hư thực thực không có quy tắc. Chẳng lẽ thiên còn có ý thức hay sao? Ánh sáng trong mắt Lý Bắc Thần tăng vọt, cực kỳ chấn kinh. Lần trước chiến một trận với thiên, hắn vậy mà không nhìn ra được thiên còn có ý thức. Thiên đạo chí công, thiên đạo vô tư, thiên đạo vô tình, thiên đạo coi vạt vật như chó rơm. Đây là ngưng kết từ ý chí của chúng sinh, là dung hội của vũ trụ pháp tắc, là ngưng kết của 3000 đại đạo. Nếu như thiên có ý thức, đây chẳng phải là khiến cho vũ trụ đều phải băng loạn. Tiên hoàng, thời kỳ viễn cổ lấy thiên làm thần, đạo thời kỳ cổ, vô thượng đại năng chiến một trận xé trời hẳn đều cất giấu bí mật cực lớn. Có thể từ lúc đó thiên bắt đầu có ý thức. Giả Hủ bình tĩnh nói, tất nhiên ở thời kỳ đó thiên có thể tồn tại ý thức. Vậy thì bây giờ ở thời kỳ này, Vương Tiễn ngưng trọng nói, dù là người cường hãn như hắn cũng trong nháy mắt đó phải dùng mình. Thiên mạnh, bọn hắn đã từng lĩnh giáo qua, nếu như thiên có ý thức, loại cảnh tượng đáng sợ đó Vương Tiễn nghĩ cũng không dám nghĩ nữa. Một chút suy đoán đó không đủ để chứng thực. Đi, Lý Bắc Thần hít một hơi thật sâu, chôn sâu bức tranh đó ở trong đáy lòng. Với thực lực của bọn hắn hôm nay, nếu dám truy tìm xem thiên có thực sự có ý thức hay không, sợ là chỉ trong tích tắc sẽ phát sinh đại họa. Thần tử hồn diệt, lại băng diệt, tầng thứ hai cũng băng diệt. Móc lửng, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Vạn biến thiên hầu nằm trong quan tài nghẹn họng chân chối nhìn tràng cảnh kia. Hắn hơi có một loại dự cảm xấu. 3 người này có chút quỷ dị. Thiên trận lâu là chủ điện của tòa tiên phủ xa cổ thiên đình Xích Thiên Linh Quan còn sót lại trong truyền thuyết, nhưng hôm nay sau khi 3 tên nhân tộc này đặt chân tới thì 2 tầng lâu lần lượt bị vẫn diệt. Chẳng lẽ bọn hắn có điều gì đặc biệt? Sắc mặt vạn biến thiên hầu âm trầm bất định. Lúc này, trong đạo kinh điện, sắc mặt của Triệu Vương Sở Thiên La Cửu Tiêu Thánh Đình cuồng hỉ. Tay cầm một quyển tiên kinh cổ xưa, biểu cảm kích động, toàn thân hắn đang run lên, không chờ đợi nổi bắt đầu mở xem. Bỗng chốc vô lượng tiên quang hiện lên, từng tiên văn lưu truyền xông lên không trung. Vờn quanh tám phương, có tiên văn mờ ảo như tiên, có tiên văn cao xa như đạo, có tiên văn từ bi như Phật, có tiên văn quỷ dị như yêu, tiên văn nhiều như rừng, đạo tẫn toàn bộ thế gian, đại đạo tổng cương, đây chính là đại đạo tổng cương. Ha ha ha, nếu đại la đạo quả bên trong thành công thì cảnh giới chí tiên dễ như trở bàn tay. Dễ như trở bàn tay, tòa tiên phủ này nhất định là của bản vương, Tư Mã Vân Thiên. Đợi chút nữa ta sẽ đưa ngươi vào luân hồi. Sở Thiên La cười ha ha vô cùng kích động. Sau đó đại la đạo quả trôi lên không trung, tất cả tâm thần của hắn đều đặt vào trong tiên kinh cổ xưa trên tay như si như say. Chương 1677, thiên có ý thức. Nghe rợn cả người. Hai, hắn không hề phát hiện có một phần ngàn tỷ tiên văn đen như mực, mang theo thâm thầm quỷ dị và vô cùng gian ác chậm rãi sáp nhập vào trong tiên khu của hắn. Bảo vật tiên thiên. Trong kỳ chân các, Tư Mã Vân Thiên hai mắt trợn to, hô hấp dồn dập nhìn chằm chằm vào hư không xa xa. Ở đó có một bông hoa đào đỏ thẫm tươi đẹp đang chậm rãi bay múa, tản ra khí thế đáng sợ cực kỳ kinh người, một cỗ ý cảnh vô thượng tiên thiên sinh, nhật nguyệt mục nát mà bất hủ truyền ra, tràn ngập khắp nơi. Này, đây chẳng lẽ là bảo vật mà chủ nhân của tiên phủ đã từng sử dụng qua? Bảo vật trong truyền thuyết tiên thiên thế mà Tư Mã Vân Thiên ta có thể may mắn được nhìn thấy. Khuôn mặt Tư Mã Vân Thiên đỏ hết lên, quả thực là vô cùng kích động. Bảo vật tiên thiên, đây chính là vô thượng bảo vật ngưng kết từ hư không hỗn độn trong truyền thuyết. Có uy năng vô lượng, đại bộ phận chúng đều nằm trong tay chuẩn thánh. Chỉ có một số ít là được những thiên quân đứng hàng đầu nắm giữ. Mà thiên quân đứng hàng đầu là gì? Là những cường giả có thể có tên trên Đại La Tiên bảng. Là thiên quân đứng hàng đầu, có bảo vật tiên thiên này, Tư Mã Vân Thiên ta nhất định có thể dẫn dắt thiên kiếm đạo trường mở ra thời kỳ thịnh thế trước nay. Chưa từng có, Tư Mã Vân Thiên quá kích động, Sở Thiên La gì gì đó bây giờ hắn đều không để vào mắt. Có bảo vật tiên thiên trong tay thì kể cả Đại La Chí Tiên hắn cũng chẳng sợ, chứ đừng nói là Sở Thiên La cùng giai, sâu kiến a sâu khiên. Ha ha ha, đại cơ duyên, quả thật là đại cơ duyên của Tư Mã Vân Thiên ta. không do dự chút nào, Tư Mã Vân Thiên đi về phía đóa hoa đào đỏ tươi kia. Chậm chậm đưa tay ra vồ một cái, tiên quang rực rỡ, nhưng hắn không phát hiện, cách 10 trượng phía sau hắn lại có một bóng đen như ẩn như hiện. Cao cao tại thượng, hờ hững băng lãnh, vạn biến thiên hầu, ngươi tại sao lại ở trong cỗ quan tài này? Vậy xem ra đan hùng tín không ở trong tay ngươi, ngươi cảm thấy trẫm sẽ xử trí ngươi như thế nào? Tầng thứ 3 của thiên trận lâu, trong một trạch viện nhìn vô cùng bình thường, bên ngoài viện chỉ có một cỗ quan tài đang lơ lửng trên không trung. Còn lại không hề có một thứ gì khác, lộ ra vẻ trống trải cực kỳ. Lý Bắc Thần đứng trong sân bình tĩnh mở miệng, không có âm thanh đáp lại, khắp nơi đều yên lặng. Giả Hủ, Lý Bắc Thần phân phó, thiên hầu đang ở trong quan tài sẵn, vừa vặn không cần tìm quan tài cho hắn. Hủ tiễn đưa ngươi tới luân hồi. Giả Hủ tủm tỉm cười, cầm quạt lông màu đen trong tay, phô ra tư thế oai hùng. Hắn chậm rãi dậm chân, đứng tại quan tài màu xanh, vẫn không có bất cứ âm thanh nào vang lên. Quan tài màu xanh cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Người ta là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, còn ngươi thấy quan tài cũng không rơi lệ. Giả Hủ cười khẽ, tâm độc chi liệt, độc nhất vô nhị, hoành. Sắc mặt Giả Hủ nghiêm lại, hai tay bắt đầu kết ấn, bỗng nhiên trong tòa trạch viện nổi lên phong vân, gió đen mây đen, dòng nước màu xanh lá cây, sương mù màu xanh lá cây, hai màu sắc hòa lẫn vào nhau khiến cho trạch viện trở nên cực kỳ quỷ dị. Tựa như có đại ma nào đó muốn xuất thế, quét sạch trời xanh, hô, trong nháy mắt sau đó, gió đen vô tận, mây đen, nước biếc, sương mù xanh lúc tạo thành trường long dương nanh múa vuốt. Trực tiếp chui vào trong hư không biến mất không thấy đâu nữa. Hệt như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trời lại trong, a, đây là cái gì? Cỗ quan tài này là do Xích Thiên Linh Quan tự tay chế tạo ra. Nó có thể ngăn chặn mọi thứ. Sao ngươi có thể đưa độc vào đây? Đột nhiên một tiếng kêu thảm kinh thiên vang lên. Quan tài màu xanh lắc lư mạnh như có tồn tại nào đó muốn mở qua tài bước ra. Nhưng quan tài không nắp, toàn thân như một. Mặc dù chấn động kịch liệt nhưng không có chút dấu hiệu nào muốn mở ra. Tha, tha cho bản hầu có thể giúp các ngươi tiến vào cảnh giới đại la. Tiếng kêu thê thảm vẫn tiếp tục truyền ra, vô cùng dọa người, rõ ràng bên trong quan tài là vạn biến thiên hầu đang chịu đựng đau đớn cực kỳ đáng sợ. Tâm độc chi liệt, độc nhất vô nhị, không có thuốc nào chữa được, không có thuật nào có thể cứu. Giả Hủ lạnh lùng nói, giống như một tồn tại vô thượng chấp trưởng vận mệnh chúng sinh. Cao cao tại thượng, lãnh khốc vô tình, độc sĩ Giả Hủ, tâm của hắn vốn cứng hơn trời. Kiếp trước, một câu nói của hắn có thể khiến cho 1 triệu người táng mạng, để cho đại hán phải chôn vùi một tia sinh khí cuối cùng. Tâm tính như thế là hoàn toàn xứng danh với cái danh độc sĩ. A, bản hầu không cam lòng. Bản hầu có tư chất ngút trời, chưa đến 300 tuổi đã chứng đạo đại la, chưa đến vạn năm đã trở thành thiên hầu. Ta là đệ nhất thiên kiêu của tộc ta. Sao có thể bỏ mạng nơi đây? Sao có thể bỏ mạng nơi đây? Tiếng kêu thảm thiết từ trong quan tài truyền ra làm cho người ta sợ run. A, biến hóa bao nhiêu thì bản chất vẫn không thay đổi. Chương 1678, tuyệt đại nhân kiệt Lý Nguyên Bá xuất thế. Hôm nay các ngươi khiến cho bản hầu bỏ mạng thì sau này tộc của ta sẽ có cường giả tới lấy mạng các ngươi, bản hầu nguyền rủa các ngươi chết không có chỗ chôn, chết không có chỗ chôn. Hoành, quan tài xanh chấn động kịch liệt. Hình như nó mở ra một khe nhở nho nhỏ, một đạo sức mạnh nguyên rùa đen như mực bay ra. Nó như ẩn chứa vận mệnh, nhân quả, luân hồi và rất nhiều đại đạo đáng sợ. Bay tới ám vào trên người Giả Hủ, Vương Tiễn và Lý Bắc Thần. Nguyên rùa, Lý Bắc Thần hơi cau mày nhưng hắn nhanh chóng cảm nhận được thiên đế chi thể nhẹ nhàng chấn động. Nguyên rùa màu đen gì gì đó tan thành mây khói trong nháy mắt. Thiên đế chi thể mặc dù chỉ mới tiểu thành, nhưng đây là thể chất vô thượng. Đã hiện ra sơ bộ năng lực vạn pháp tránh lui đáng sợ. Giống, trên người Vương Tiễn tỏa ra từng đạo huyết sát băng lãnh ngưng kết thành một thanh đồng kiếm đáng. Sợ, quét ngang mọi thứ, nguyên rủa màu đen lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Chỉ còn lại một tia nhỏ bé như ròi trong xương, dung nhập vào chỗ sâu trong cốt tủy, biến mất không thấy nữa. Trên người Gia Hủ cũng thế, độc chi đại đạo hiển hóa đánh tan giã nhưng vẫn còn một tia nhỏ sáp nhập vào trong người hắn không. Còn thấy dấu vết. Hai người nhíu mày, tiên hoàng, đây là ấn ký, nếu đụng tới tộc nhân của vạn biến thiên hầu thì giống như đèn đuốc trong đêm. Vô cùng nổi bật, Giả Hủ trầm giọng nói, vạn biến thiên hầu chính là tồn tại đáng sợ có đại la đạo quả đại thành. chắc chắn tộc nhân đến báo thù cho hắn sẽ không yếu hơn hắn. Không sao, nắm giữ tòa tiên phủ này trong tay rồi lại nói. Lý Bắc Thần mở miệng, Vạn Biến Thiên Hầu đã chết, chỉ còn lại duy nhất một nhiệm vụ, đó là trưởng khống tiên phủ. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì có thể triệu hoán thêm một vị tuyệt đại nhân kiệt xuất thế. Với sự vô song của tuyệt đại nhân kiệt, dù là tộc nhân của Vạn Biến Thiên Hầu tìm đến cũng chẳng sợ. Đây là bia đá khống phủ. Ba người nhanh chóng tìm được một đồ vật khác trong viện nhỏ ngoài cỗ quan tài. Đó là một bia đá cổ xưa tang thương. Đạo vận giạt rào sinh ra đường vân kỳ dị. Nhìn thấy nó như thấy được một tinh không mênh mông vô tận chứa đầy sao. Chiếu sáng cả vũ trụ. Không tệ, nhưng bia đá khống phủ của một tiên phủ chuẩn thánh thì luyện hóa rất khó. Tu vi của chúng ta bây giờ có hạn. Giả Hủ nhíu mày, vấn đề này dù hắn có tài trí cỡ mấy cũng không thể giải được. Đây là vấn đề của thực lực. Có thông minh cũng vô dụng. Chư Thiên Luân Hồi Bàn, cái này luyện hóa thế nào? Lý Bắc Thần hỏi trong đầu. Chư Thiên Luân Hồi Bàn có nhiệm vụ này thì ắt có thể luyện hóa được. Thiên Đế Chi Thể có thể luyện hóa được. Thanh âm cứng ngắc vang lên. A, mắt Lý Bắc Thần hơi sáng lên. Hoành, không chút do dự, hắn đưa tay vào chỗ sâu ấn lên bia đá khống phủ. Tiên lực mênh mông bá đạo tuôn ra luyện hóa nó. Âm âm, bỗng cả tòa tiên phủ chuẩn thánh chấn động mạnh. Có chuyện gì xảy ra vậy? Trong tiên thảo đường, Kế Đô đang chế dược và cẩn thận từng ly từng tí thu lấy tiên thảo chấn động cả người. Hắn ngẩng đầu lên hoảng sợ không thôi. Chuyện gì mà có thể khiến cho tòa tiên phủ chuẩn thánh rung lên? Ai dám quấy rầy bản vương lĩnh ngộ vô thượng tiên kinh? Đạo kinh điện, hai mắt Sở Thiên La đỏ lên như là hóa thành một ma đầu khát máu. Sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm ra bên ngoài đại điện. Tóc tai bù xù, dáng vẻ khiến người ta vô cùng kinh hãi. Toàn thân hắn lúc này đang hiện lên quang mang, nhưng không còn là tiên lực vô song mà là vô lượng ma quang. Yêu diễm như máu, đáng chết, sao lại có người luyện hóa bía đá khổng phủ. Tốc độ nhanh thật, trong kỳ chân các, Tư Mã Vân Thiên cắn răng. Hai mắt hắn cũng giống y hệt như Sở Thiên La, đỏ tươi chói mắt, mặt mũi hắn tràn đầy dữ tợn và băng lãnh. Huyết quang trùng thiên, ma khí mãnh liệt. Đóa hoa đào đỏ tươi kia lúc này đang lơ lửng trong lòng bàn tay hắn. Vô cùng yêu dã, giống như yêu vật quỷ dị thế gian. Đi, giết hắn. Tư Mã Vân Thiên tàn nhẫn nở một nụ cười sau đó bước ra ngoài. Sở Thiên La cùng lúc đó cũng ra khỏi đạo kinh điện. Chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ đã trường khống được tiên phủ của Xích Thiên Linh Quan. Giết chết Vạn Biến Thiên Hầu. Thu được một thêm danh ngạch triệu hoán ra một vị tuyệt đại nhân kiệt. Trên tầng 3 Thiên Trận Lâu. Sắc mặt Lý Bắc Thần có chút tái nhợt, nhưng chỉ chốc lát là hắn lại khôi phục lại như lúc ban đầu. Thiên Đế Chi Thể tiểu thành, đủ loại thần dị vừa lúc hiện ra. Đại La Đạo Quả cũng cần mấy ngàn năm mới có thể luyện hóa được tiên phủ chuẩn thánh, nhưng hắn chỉ cần trong phút chốc, tiên lực toàn thân tiêu hao hết. Đại La Đạo Quả 7 ngày mới có thể hồi lại được, nhưng hắn vẫn chỉ cần tích tắc là được. Loại thể chất vô thượng này nếu truyền ra ngoài thì thánh nhân cũng phải động tâm. Triệu hoán. Lý Bắc Thần hít thở sâu, ngay sau khi trường khống được tiên phủ hắn đã cảm giác được hai cỗ khí tức rợn người đang tiếp cận. Hắn một cách nhanh chóng, lúc này còn không triệu hoán thì chờ đến khi nào? Hắn cũng vô cùng chờ mong vị tuyệt đại nhân kiệt mà hắn triệu hoán lần đầu tiên ở Cửu Thiên Tiên. Giới là ai? Chương 1679, Tùy Đường Đệ Nhất Anh Hùng. Lý Nguyên Bá, chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ. Từ trong Luân Hồi triệu hồi ra Lý Nguyên Bá. Ồ! Là anh hùng đệ nhất Tùy Đường, Lý Nguyên Bá. Lý Bắc Thần hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt lấp lánh xông phá hư không. Vị này chính là bác trong 18 anh hùng Tùy Đường đó. Cuộc thi võ ở Tấn Dương, khi đó Lý Nguyên Bá mới có 12 tuổi đã hai tay bưng sư tử vàng 3.000 cân nâng lên hạ xuống. Mười mấy lần, sau đó cậu được xưng là thần và là người cứng vật không cứng mà cả tòa thành đều kính sợ. Trận chiến trên núi Tứ Minh. Hắn một mình cưỡi ngựa đánh bại 2.300.000 đại quân của thập bát lộ phản vương. Nhất ngựa song chùy trên Tử Kim Sơn đối mặt với 180 vạn quân đội. Hai thanh thiết chùy giống như vợt đánh ruồi, đánh thành núi thây biển máu, giết cho 185 vạn quân chỉ còn lại 65 vạn. Ép buộc Đậu Kiến Đức giao ra Ngọc Tỷ, phản vương dâng thư xin hàng, 18 vị anh hùng Tùy Đường, đệ nhị Vũ Văn Thành từng nhiều lần bại trận trước Lý Nguyên Bá. Đệ tam Bùi Nguyên Khánh chỉ có thể miễn cưỡng đỡ được hai chùy của hắn. Đệ tứ Hùng Khoái Hải, đệ ngũ Ngũ Vân Triệu và đệ lục Ngũ Thiên cùng nhau hợp lực lại hắn chỉ cần một chùy là có thể đánh bại. hắn là nhân vật xứng đáng danh vô địch thời kỳ Tùy Đường. Thiên hạ đệ nhất, giống, khí tức hung lệ đáng sợ ngút trời cực địa. Cả tòa tiên phủ chuẩn thánh đều rung lên mạnh mẽ như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hư không trước mắt Lý Bắc Thần bị xé mở một cách thô lỗ. Một tên mặt như quỷ bệnh, gầy như que củi, đầu đội kim quan màu đen, miệng mím chặt, tay cầm song chùy khổng lồ đáng sợ bước ra. Quang mang trong hai mắt bắn ra vô cùng hung ác. Hắn vừa bước ra một bước, cả tòa trạch viện đều run sợ, đại địa vụn vỡ, toàn thân hắn mặc chiến giáp đen như mực, hệt như đến từ địa ngục U Minh. Cỗ khí tức hung ác bạo ngược kia nếu không phải đã thu liếm bớt lại thì chỉ sợ tòa tiên phủ chuẩn thánh này sẽ nổ tung trong nháy mắt, thậm chí tiên triều Đại Hạ, đại địa Bắc Nguyên, Xích Hoang Đông Thổ đều không thể chịu đựng được mà sắp biến thành tử địa trong nháy mắt. Đại La chết đi, hung quang quá lớn, khí tức hung ác vô cùng đáng sợ, hơn xa Ác Lai Đại Thương mà Lý Bắc Thần đã từng nhìn thấy. Thần, Lý Nguyên Bá, bái kiến tiên hoàng, oanh, song chùy rơi xuống. Đại điện nổ vang, tòa trạch viện cũng không thể nào chống đỡ được mà nổ tung. Lý Nguyên Bá quỳ một chân xuống hành lễ với Lý Bắc Thần. Ánh mắt trong sáng mà hung ác, không có chút ngu dại nào như Tùy Đường diễn nghĩa đã miêu tả. Đúng là một vị tướng tuyệt thế. Vương Tiễn chấn kinh, hắn nhìn chằm chằm vào Lý Nguyên Bá. Trong lòng hắn hoảng sợ không thôi như vừa bị cơn bão cấp 20 quét qua. Tướng lĩnh tuyệt thế như thế này cuộc đời hắn chưa từng gặp qua một ai. Mông Điềm tuy hung nhưng không hung ác bằng người này, còn Vương Tiễn hắn mặc dù mãnh liệt như cũng không thể so bì. Có lẽ chỉ có vị vô địch sát thần kia mới có thể có khí thế cùng phân cao thấp với người này. Vương Tiễn hít một hơi, Lữ Bố không phải là đối thủ của người này, ngũ hổ tướng liên hợp lại với nhau cũng không phải là đối thủ của người này. Tướng quân Lý Tồn Hiếu và Đô Huyền, thân thể giả hủ chấn động, da đầu có chút tê dại, đây là tuyệt thế hung tướng thời kỳ nào? Khí thế thật là đáng sợ, cũng may họ đều là người một nhà, nếu là kẻ địch, hắn thật sự không dám tưởng tượng đến. Ha ha, Nguyên Bá, đứng lên đi, Lý Bắc Thần là chủ nhân của Đại Hạ nên không hề bị ảnh hưởng bởi khí thế của Lý Nguyên Bá. Bởi vậy khi hắn nhìn thấy đôi mắt trong sáng của Lý Nguyên Bá thì lập tức vui mừng. Một Lý Nguyên Bá bình thường đương nhiên là đáng sợ hơn 10 lần một Lý Nguyên Bá ngu ngốc. Đa tạ tiên hoàng. Chờ thần xử lý xong hai tên tép diêu kia xong thì sẽ nói chuyện cùng tiên hoàng. Lý Nguyên Bá đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, vô cùng hung ác, hắn nhẹ nhàng cầm song chùy lên bước nhanh rời đi, mỗi một bước nện xuống đều khiến thiên địa dao động, nứt toác. Nguyên Bá, đừng phá hủy tiên phủ. Lý Bắc Thần dặn dò, hắn thật sự lo lắng tòa tiên phủ chuẩn thánh này sẽ bị Lý Nguyên Bá đáp sập chỉ với một chùy. Tiên hoàng yên tâm. Âm thanh hung ác của Lý Nguyên Bá từ xa xa truyền đến. Chư thiên luân hồi bàn, xem tư liệu của Lý Nguyên Bá, tâm niệm Lý Bắc Thần khẽ động, hắn rất tò mò, muốn xem vị tuyệt thế hung nhân, uy áp thiên hạ thời kỳ Tùy Đường, vô địch trong nhân kiệt đáng sợ đến cùng là kinh khủng tới cỡ nào. Danh tính, Lý Nguyên Bá, bản tôn, Kim Sí Đại Bằng Điểu, triều đại, thời kỳ Tùy Đường, kinh lịch, cấp bậc, tuyệt đại nhân kiệt, thể chất. Lực chi cực trí sức bền cao, tu vi, đại la đạo quả trí tiên cảnh, công pháp, lấy lực chứng đạo, binh chủng, một người đấu ngàn vạn binh, lực chi cực trí, lấy lực chứng đạo, không hổ là Lý Nguyên Bá trong truyền thuyết. Lý Bắc Thần chậc chậc tán thưởng, trong thần thoại truyền thuyết, ai có thể đi theo con đường lấy lực chứng đạo? Chỉ có bàn cổ, chương 1680, Tùy Đường đệ nhất anh hùng. Lý Nguyên Bá 2, chư thiên luân hồi bàn. Lý Nguyên Bá không phải cao hơn chấm 2 đại cảnh giới ư? Ánh mắt Lý Bắc Thần lóe lên, tu vi đại la đạo quả nhưng lại chỉ cao hơn hắn một đại cảnh giới. Luân hồi chi chủ, đại la đạo quả bất hủ, bất diệt, bất vẫn, bất ma, siêu thoát vận mệnh, một tiểu cảnh giới đều có thể là đại cảnh giới. Âm thanh cứng ngắc của chư thiên luân hồi bàn vang lên. Lý Bắc Thần đã hiểu, đại la kim tiên, đại la chí tiên, đây được coi là hai cảnh giới. Nhưng cũng là bình thường, mỗi tiểu cảnh giới của đại la đạo quả đều cách một đại cảnh giới quá xa. Không biết cấp độ đại la chí tiên của Lý Nguyên Bá mạnh bao nhiêu? Lý Bắc Thần hơi tò mò, đại la thiên hầu, hay là đại la thiên vương, hay là thậm chí đã vượt qua ba cảnh giới tiến vào đại la thiên quân? Oanh, hư không nổ tung, Lý Nguyên Bá bước từng bước ra, thân hình tuy gầy yếu nhưng lại chứa hung ý ngút trời. Hắn nhìn chằm chằm vào Tư Mã Vân Thiên và Sở Thiên La đang vội vàng xông đến ở phía đối diện. hai con tép diêu mà dám mạo phạm tiên hoàng, nên chém. Đôi mắt Lý Nguyên Bá lóe lên hai đạo quang mang hung lệ kinh khủng, tựa như hai thanh thiên kiếm hoành không tới. Phanh, không có bất kỳ kháng cự nào, hai vị tồn tại đại la đạo quả Tư Mã Vân Thiên và Sở Thiên La vẻ mặt vặn vẹo, bắn ngược ra sau, ho ra đầy máu, máu họ họ ra đen như mực, ẩn chứa ma tính vô cùng thâm trầm. Ngươi tự tìm cái chết. Tư Mã Vân Thiên phẫn nộ giống lên, hai mắt đỏ tươi chứa ma quang ngập trời, cả tòa tiên phủ đều rung lên như thể hắn có thể trưởng khống toàn tiên phủ mênh mông này, phát huy hết vĩ lực đáng sợ của tòa tiên phủ chuẩn thánh này để trấn sát mọi thứ. Ha ha ha ha, Sở Thiên La cười lạnh, gương mặt dữ tợn hệt như lệ quỷ, huyết sắc trào ra bao phủ thiên địa. Thú vị đấy, thì xa sau lưng còn một con tép diêu nữa. Lý Nguyên Bá nhếch miệng lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hắn chưa từng nhìn hai tên đại la kim tiên này, mà hắn chỉ nhìn thẳng vào hai người đang đứng trong hư không cách đó 10 trượng, hai mắt có hung quang đáng sợ. Nhân tộc nho nhỏ, đi chết đi. Sở Thiên La ngửa mặt lên trời thét dài, tóc đen tán loạn, ánh mắt dọa người sải bước đi. Trên tay hắn xuất hiện một thanh huyết kiếm dài hẹp sắc bén. Đó là bảo vật chứng đạo của hắn, Thiên La huyết kiếm. Một kiếm chém ra khiến bát hoang dạn nứt, tứ hải sụp đổ, thiên địa vẫn diệt. Đại la đạo quả lơ lửng, ngàn vạn tiên quang huyết sắc phổ chiết, khiến cho một kiếm này tràn đầy lực lượng vô song trông càng đáng sợ hơn. Cộng thêm bây giờ Sở Thiên La đã không còn là Sở Thiên La trước kia, một kiếm này mạnh không kém gì một chí tiên bình thường khác. Nhân tộc, đáng chết. Tư Mã Vân Thiên khàn giọng lên tiếng, sắc mặt u ám, trong tay hiện ra một đóa hoa đào đỏ tươi hệt như máu, tràn đầy cảm giác quỷ dị đáng sợ, bay vút lên không bổ xuống vạn đạo bắn về phía Lý Nguyên Bá. Mỗi một đóa hoa rơi xuống nơi nào, nơi đó hư không bị xé toạt, trời đất tan hoang. Tương truyền bảo vật tiên thiên chỉ có thiên tôn mới có thể nắm giữ, lúc này được Tư Mã Vân Thiên dùng đến, uy lực vô cùng mạnh mẽ, trong mờ ảo uy lực thậm chí còn mạnh hơn Sở Thiên La một bậc. Cả hai cùng công tới, quả thật như muốn đánh vỡ tung mọi thứ, hủy diệt tất cả, đưa vũ trụ trời đất trở về hỗn độn, đáng sợ đến cùng cực. Hừ, đồ nhãi nhép. Lý Nguyên Bá không hề để ý, hắn chỉ tiện tay dùng cái chùy lớn trên tay trái đập lên thanh huyết kiếm của Sở Thiên La. Thậm chí còn chưa dùng đến 3 phần sức thì đột nhiên kiếm quang vỡ tung trên không trung. Thanh Thiên La huyết kiếm vang lên một tiếng rồi vỡ thành 2 mảnh. Cái chùy lớn bên tay phải đong đưa chắn trước đóa hoa đào đỏ tươi bất ngờ lắc nhẹ. Đóa hoa đào bị thổi bay đi mất. Ngươi, Sở Thiên La giật mình, nôn ra một ngụm máu, lảo đảo lùi về sau, ánh mắt lấy lại được một chút tỉnh táo, sợ hãi tột độ nhìn về phía Lý Nguyên Bá, toàn thân run lẩy bẩy. Đây là ai? Sao có thể đáng sợ đến vậy? Tùy tiện vung một chùy cũng có thể đập gãy thanh bảo vật chính đạo Thiên La huyết kiếm của hắn. Thánh quân cũng không thể mạnh như vậy được. Từ lúc nào Đông Thổ Xích Hoang lại đột nhiên xuất hiện một người như vậy? Hai người các người có thể chịu được một chùy của ta cũng tính là không tệ rồi. Lý Nguyên Bá cười lớn, xua hai thanh chùy muốn đập xuống lần nữa. Đừng tay, bổn vương chính là Triệu Vương của Cửu Tiêu Thánh Đình. Dừng tay. Sở Thiên La vừa lấy lại được chút tỉnh táo đã tái mặt sợ hãi, gương mặt như cắt, không còn giọt máu. Cái chùy này đập xuống thì hắn còn có cơ hội sống sót không? Đồ vô liêm sỉ cũng dám tự xưng là Triệu Vương, nhưng hắn không biết rằng danh hiệu đó vừa cất ra, vốn dĩ Lý Nguyên Bá không để ý mấy, chẳng qua chỉ đang giết hai con cá tạp nham lại đột nhiên tức giận. Trong trời đất còn có ai dám trùng tên với hắn? Thật không thể tha thứ, không thể tha thứ được. 3 phần sức phút chốc tăng lên thành 5 phần sức. Một tiếng ầm vang lên. Chương 1681, Lý Nguyên Bá dùng chùy giết đại la kim tiên. Toàn bộ tiên phủ đột ngột nứt ra. Còn Sở Thiên La đường đường là đại la đạo quả lại bị khí thế uy nghiêm vô song của Lý Nguyên Bá chấn áp, chỉ có thể sợ hãi trơ mắt nhìn cái chùy giáng xuống, đập hắn nát như tương trên mặt đất. Cái gì mà đại la đạo quả, cái gì mà đại la chi khu, cái gì mà đại la chi hồn, tất thảy đều như một tờ giấy dán bị chùy của Lý Nguyên Bá đập nát. Ngươi cũng đi chết đi. Lý Nguyên Bá nổi giận rồi, tự nhiên sẽ khác với dáng vẻ tùy ý ra tay lúc nãy. Đại chùy vắt ngang trên không, lực chi đại đạo dung chuyển, cả tiên phủ chuẩn thánh dường như hóa thành một thỏi tiên kim, chấn áp thiên địa. Nổ âm một cái, tiên phủ lại bị chấn động. Tư Mã Vân Thiên hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt dữ tợn không hề sợ sệt mà lao về phía đại chùy, sau đó bị đập tan thành vũng máu. tất cả mọi thứ đều tan nát. Cảnh tượng này đủ để khiến bất kỳ ai cũng bị dọa ngơ người. Sờn cả tóc gáy, đại la đạo quả à, chính là sự tồn tại đỉnh cao của cửu thiên tiên giới. Nhưng trước mắt bây giờ hai vị đại la lại bị một tên tiểu tử nhân tộc gầy gò bất kham dùng một chùy trực tiếp đập chết, thật, thật quá đáng sợ rồi. Ở nơi xa, Kế Đô nấp sau một vật chí bảo trợn mắt há miệng nhìn. Toàn thân không ngừng run lẩy bẩy, trên mặt tái nhạt không còn một giọt máu. Hắn bây giờ chỉ có hoảng sợ, hai vị đại la kim tiên mỗi người một chùy, cứ như vậy là đã giải quyết xong rồi. Ôi mẹ ơi, đây là quái vật gì đây? Gan mật của hắn như sắp vỡ vụn rồi, hai mắt trợn to, cảnh tượng này đối với hắn thật sự chấn động quá lớn rồi. Quá lớn rồi, cả đời hắn chưa bao giờ chứng kiến bức tranh đáng sợ đến vậy. Không được, bổn thế tử phải mau rời khỏi đây, nhanh chóng đi mới được, nếu để bị phát hiện chắc sẽ biến thành đống thịt vụn mất. Kế Đô hoảng sợ tột độ, không dám ở lại tiếp tục quan sát nữa. Một kẻ tuyệt thế sát nhân như vậy, nhìn thêm một chút chính là không có trách nhiệm với sinh mạng của mình. A, Lý Nguyên Bá giận dữ gầm lên, mái tóc đen đang tung bay, trong con ngươi là sự hung hăng vô tận, sự hung hăng ấy quả thật có thể phá hủy cả thiên địa càn khôn, cả vũ trụ bát hoang, vẫn còn con cá già tạp nham ngươi, cả đời toàn ác niệm, đi chết đi. Hai cái chùy trong tay Lý Nguyên Bá vừa xuất ra, cái gì mà hư không, cái gì mà tiên phủ, cái gì mà thế trận, tất cả đều bị nghiền nát, dường như dưới song chùy của hắn, trong trời đất không gì có thể ngăn cản nổi. Mảnh hư không ấy bị phá hủy, không gian, thời gian, vận mệnh đều bị đập vỡ, tan thành mây khói. Một đám mây đen kéo tới, phát ra tiếng thét thảm thiết, hóa thành một nam tử sắc mặt uy nghiêm nhưng u ám bay ra từ dưới song chùy của Lý Nguyên Bá. Nhìn chằm chằm vào Lý Nguyên Bá, sát khí ngút trời, làm hỏng đại sự của bổn tọa, còn dám đả thương bổn tọa, không thể tha mạng cho ngươi được. Nam tử này toàn thân bị bao phủ bởi ác niệm, trông như là thứ tà ác nhất trong thiên địa. Hai con ngươi hung tàn ác độc, ẩn chứa vô vàn ác ý. Xích Thiên Linh Quan, ngay tại lúc này, ba người Lý Bắc Thần từ nơi xa đi đến. Vương Tiễn giật mình lên tiếng, hắn tận mắt nhìn thấy hư ảnh của Xích Thiên Linh Quan trên Xích Quan Tiên Thành rõ ràng như vậy. Nhưng vị nam tử trước mặt hắn luận về tướng mạo, so với Xích Thiên Linh Quan không hề có nửa phần khác biệt. Không đúng, Xích Thiên Linh Quan căm ghét cái ác, sao có thể ngang tàn hung ác như vậy? Đây hẳn chỉ là một chút tàn niệm của ác niệm mà Xích Thiên Linh Quan còn sót lại mà thôi. Giả Hủ phe phẩy chiếc quạt lông trong tay, nét mặt trịnh trọng nói, phương pháp chính thống của con đường thành thánh nhân chính là trảm tam thi. Ác thi, thiện thi, tự ngã, trảm xong tam thi, không hẳn là từ đó về sau sẽ không còn ác niệm, thiện niệm và tự ngã, mà là sẽ không còn bị bất cứ ác niệm, thiện niệm nào ảnh hưởng nữa, cũng sẽ không bị cảm xúc cá nhân chi phối ảnh hưởng đến ý chí. Đây chính là cảnh giới niết bàn cao nhất. Đương nhiên, trong trời đất không hẳn chỉ có mỗi một phương pháp chứng đạo là trảm tam thi. 3.000 đại đạo đều là chứng đạo, không cần biết hắn có ác niệm gì, một chùy đập chết là xong chuyện. Hai mắt Lý Nguyên Bá hung tợn vạn phần, sải bước lớn về phía tên nam tử đó, song chùy trong tay bắt đầu bắn ra những ánh quang cuồn cuộn. Cơ thể gầy gò của hắn huyết quang ngút trời, giống như một biển nước mênh mông đang cuồn cuộn dâng trào. Đây là khí huyết của hắn, vô cùng dày đặc, có thể nhấn chìm cửu thiên. Người quả thật mạnh đến đáng sợ, đi theo con đường chứng đạo, nhưng bổn tọa sao có thể là người ngươi có thể giết chết. Tên nam tử đó lạnh lùng cười, toàn thân bay phất phới, không hề có một tia thực thể, có điều cơ thể này của ngươi cũng thật sự rất mạnh nha. Hắn liếm môi, nhìn vào Lý Nguyên Bá thèm thuồng, cơ thể quý báu vô song này có thể chất đáng gờm của chứng đạo. Đừng nói là bây giờ, cho dù là thời nguyên cổ cũng hầu như không có. Ha ha ha, đưa cho ta đi. Chương 1682, ác niệm chuẩn thánh. Một chùy đập tan, tên nam tử hóa thành một làn khói đen, lập tức xông về phía Lý Nguyên Bá. Trong làn khói đen có một tia sáng nhiếp hồn đoạt phách lưu truyền, muốn tiêu diệt tiên hồn của Lý Nguyên Bá. Vốn dĩ hắn đang phân vân giữa Sở Thiên La và Tư Mã Vân Thiên, chuẩn bị chọn một người đoạt xá trùng sinh, nhưng hai tên đó nào có bì được với Lý Nguyên Bá trước mặt hắn. Thủ đoạn quỷ quái, đi chết đi. Lý Nguyên Bá tức giận gầm lên, giơ cao song chùy trong tay, sau đó giáng xuống một đòn như trời giáng. Cửu thiên thập địa đều nổ âm vang, cả thiên trận lâu cũng không thể chống đỡ được nữa, ngay lập tức nổ tung thành những mảnh vụn, thậm chí ngay cả tiên phủ chuẩn thánh nguy nga đồ sộ. Trong tích tắc cũng nứt thành một khe hở lớn, thông ra thế giới bên ngoài, phá hủy không biết bao nhiêu ngọn tiên sơn. Huyết khí ngút trời cuộn trào mãnh liệt, trên song chùy phun ra huyết quang chói lọi nhất. Trời có chín trọng, nâng đỡ chúng sinh, ác gào thét, hắn cũng liều mạng, thể chất vô thượng như vậy, chỉ có thể gặp mà không thể cưỡng cầu. Nói không chừng sau khi đoạt xá hắn sẽ có thể khôi phục lại tu vi của bồn tôn. Sương mù dày đặc cuồn cuộn đáng sợ, ác ý vô tận hiện ra, hóa thành cửu trọng thiên, muốn nâng song chùy của Lý Nguyên Bá lên. Ầm ầm, song chùy rơi xuống, toàn bộ cửu trọng thiên lập tức sụp đổ, ngay cả một hơi thở thời gian cũng không thể chặn lại. Sao lại có thể như vậy chứ? Ác gào thét, hắn cảm thấy bản thân đã nhìn thấu được thực lực của Lý Nguyên Bá rồi. Là cấp độ Đại La Thiên Hầu, nhưng hiện tại cây chùy này chắc chắn không phải là cấp độ Đại La Thiên Hầu, mà phải là cấp độ Thiên Vương. Toàn thân hắn run lên, kinh hãi tột độ, đây rốt cuộc là quái vật đáng sợ nào vậy? Rõ ràng chỉ có tu vi Đại La Chí Tiên, vậy mà lại có thể phát ra thực lực của Đại La Thiên Vương. Phân niệm, không còn thời gian để hắn suy nghĩ nữa rồi. Song chùy đập vào, hắn đã cảm nhận được cái chết. Hắn nghiến răng, sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Đám sương mù dày đặc cuồn cuộn ngay lập tức tách ra làm hai phần. Một phần tương đương với 3/4, giống như con thiêu thân lao vào lửa, hóa thành ngọn lửa vô cùng mạnh mẽ, lao về phía song chùy. Phần còn lại, chỉ có 1/4, giống như một con linh xà, trực tiếp bỏ qua Lý Nguyên Bá, trong nháy mắt đâm thẳng vào thân thể của Lý Bắc Thần. Ha ha, thân thể này cũng không phải. Ác cười lớn, nhưng trong chốc lát lại đột ngột dừng lại, trở nên vô cùng sợ hãi, giống như nhìn thấy được sự tồn tại kinh khủng nhất, khiếp sợ nhất thế gian. Hét lớn, Thiên Đế, làm sao có thể, và sau đó không còn sau đó nữa. Ngay cả Lý Bắc Thần cũng không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy Thiên Đế chi thể hơi chấn động. Mọi thứ đều bị xóa sạch, vạn pháp cũng không còn tồn tại. Vậy còn 3/4 còn lại thì sao? Đại chùy của Lý Nguyên Bá rơi xuống, tất cả vật chất, năng lượng và ý niệm đều bị nổ tung và biến thành hư vô. Nửa tháng sau, Tiên Cung Đại Hạ, đại điện chiêu hội, chúc mừng Tiên Hoàng, chúc mừng Tiên Hoàng, Tam Châu ổn định, Tiên Triều thống nhất. Bách quan vẻ mặt đầy hớn hở, cung kính cúi đầu, cho dù bây giờ có không ít triều thần vẫn còn mang vẻ mặt hốt hoảng. Quả thực quá kỳ diệu. Tại vùng đất Tây Châu, Vương Tiễn dẫn quân càn quét, khí thế bất khả chiến bại, lại đúng lúc tiên phủ xuất thế, trực tiếp tiêu diệt toàn bộ đại quân của quỷ triều Phệ Hồn và Thiên Minh Độ. Tại vùng đất Đông Châu, Hàn Cầm Hổ và Mục Quế Anh lần lượt đánh từ hai phía. Vạn Vô Thường bị tiêu diệt. 30 vạn đại quân của ma triều Vạn Cốt đều bị giết sạch. Tất cả các thế gia đều bị sụp đổ. Trấn Đông Tiên Thành bị công phá. Lôi Thông chết. Ở vùng Nam Châu, Cao Trường Cung và Trương Hàm với sức mạnh vô song, phủ soái Trấn Nam đã dễ dàng bị tiêu diệt. 10 vạn đệ tử của U Quỷ Khư ở phía Nam đã bị giết chết. Không ai dám manh động. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, ba châu của Tiên Triều đã được bình định. Các triều thần vô cùng phấn khích, cùng nhau hoan hô. 2 tháng trước, ai dám tưởng tượng ra tình cảnh như ngày hôm nay chứ? Lúc đó, mọi người đều cho rằng Tân Hoàng chắc chắn sẽ giống như con rối, bị các đại thần quyền khuynh triều giã khống chế, nếu không thì cũng sẽ trở thành quốc vương mất nước. Nhưng giờ đây, Tiên Triều được thống nhất, Hữu Tướng bị tiêu diệt, Thành Thân Vương bị giam cầm, Chiêu Hòa Vương bị giết chết, Tam Đại Phủ Soái đã hoàn toàn bị diệt vong. Vương Tiễn, người tiếp tục Tây Chinh. Chấm muốn vùng phía Tây Bắc Nguyên đại địa khắp nơi đều phủ cờ Đại Hạ. Hàn Cầm Hổ, Mục Quế Anh, các ngươi dẫn quân Đông Chinh, ở vùng phía Đông Bắc Nguyên đại địa, chỉ được tồn tại tiếng nói của chấm. Cao Trường Cung, Trương Hàm, các ngươi Nam Chinh, tất cả Tiên Triều và Tiên Tông, nếu không đầu hàng thì đều giết hết. Ở trên đại điện, giọng nói uy quyền và bá đạo của Lý Bắc Thần vang dội khắp bát hoang, chấn động cả cửu tiêu. Khi hỗn độn cuộn trào mãnh liệt khắp mọi nơi, cả đại điện chiêu hội hỗn độn mù mịt, giống như hết đại thế giới này đến đại thế giới khác đang mở ra. Hủy diệt và luân hồi. Chương 1683, ác niệm chuẩn thánh. Một chùy đập tan. Hai, không biết tại sao, kể từ khi cầm quyền tiên phủ Xích Thiên Linh Quan, sau khi có được ấn Xích Thiên Linh Quan, Lý Bắc Thần cảm thấy tốc độ tu hành của bản thân đã tăng lên rất nhiều. chỉ mới có nửa tháng, hắn đã từ tiểu thành của Kim Tiên Đạo Quả đột phá vào cảnh giới trung thành. Thực lực này của hắn so với nửa tháng trước mạnh hơn rất nhiều. Đặt xuống thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đừng nói là tiên hầu, ngay cả tiên vương cũng có thể dễ dàng luyện thành. Thần, tuân chỉ, mấy người bước ra, vẻ mặt lạnh lùng, Nam Trinh Bắc Chiến chính là mong muốn của bọn họ. Tiên hoàng đang muốn thống nhất Bắc Nguyên sao? Chư thần đều run rẩy, thần sắc kinh hãi, vô cùng hoảng sợ ngẩng đầu lên, lộ rõ ánh mắt không thể nào tin được. Ở phía tây Bắc Nguyên đại địa, khắp nơi đều phủ cờ đại hạ. Ở phía đông Bắc Nguyên đại địa, chỉ được tồn tại tiếng nói của tiên hoàng. Ở phía nam của Bắc Nguyên đại địa, tất cả các tiên triều và tiên tông sẽ bị tiêu diệt nếu họ không đầu hàng. Hữu tướng Văn dục đầu như muốn nổ tung, thống nhất Bắc Nguyên sao? Điều này cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Tiên triều đại hạ bây giờ lấy gì để chống đỡ cuộc chiến với quy mô lớn như vậy chứ? Lẽ nào đạt được bằng cách tiêu diệt những thế gia kia sao? Đây không phải là vấn đề có đủ hay không, mà đây chính là khoảng cách giữa trời và đất. Chiến tranh cần những gì? Chính là hậu cần, chính là tiên tệ. Hơn nữa, tiên triều đại hạ của bọn họ bây giờ nếu như tính tất cả, thì tinh nhuệ cũng chỉ có khoảng 100 vạn mà thôi. Dùng 100 vạn tinh nhuệ để chiến đấu với Bắc Nguyên đại địa. Mười mấy tiên triều và mười mấy tiên tông trong cùng một lúc sao? Dù cho có lợi hại đến đâu cũng không thể nào làm được. Tiên hoàng, hắn định lập tức chạy đến, kêu gào khản cổ, bất luận thế nào cũng phải để tiên hoàng từ bỏ ý nghĩ viển vông ấy đi. Thế nhưng, chân của hắn còn chưa kịp di chuyển, thì ba người Ngụy Trinh, Trưởng Tôn Vô Kỵ và Diêu Sùng ở sau hắn đã tỏa ra khí tức kinh người. Trực tiếp trấn áp hắn ngay tại chỗ, khiến hắn không thể nào nhúc nhích. Các ngươi, Văn Dục trong lòng hết sức phẫn nộ, mặt đỏ bừng bừng, đây là muốn bất chấp lai lịch của tiên triều, cưỡng ép chinh chiến với cả bốn vùng sao? Hiếu chiến đến vậy ư? Trưởng Tôn Vô Kỵ, ngươi là sử bộ thượng thư, phụ trách tốt quan sử. Diêu Sùng, ngươi là công bộ thượng thư, phụ trách tốt binh giáp. Thẩm Vạn Tam, ngươi là hộ bộ thượng thư, phụ trách tốt tiền lương. Lý Bắc Thần ra lệnh uy nghiêm, giọng nói vang dội, truyền ra khắp nơi. Thần, tuân chỉ. Ba người hành lễ, ánh mắt rực sáng, trận chiến lần này là trận đánh đỉnh cao của đại hạ chúng ta. Nếu ai dám sơ suất, giết không thương tiếc. Cuối cùng, ánh mắt của Lý Bắc Thần chậm rãi quét qua các quan thần trong triều đường. Vô cùng bá đạo, vô cùng uy nghiêm, giống như một vị đại đế thời kỳ viễn cổ, tràn đầy uy thế đế đạo vô tận, kinh người vô song. Chúng thần, tuân chỉ. Các quan thần trong lòng run rẩy, vội vàng cung kính hành lễ. Bãi, chính vào lúc nội thị quan đang chuẩn bị tuyên bố bãi triều, thì ở phía chân trời xa xa đột nhiên truyền đến một cú chấn động cực mạnh, như có sự tồn tại đáng sợ đang giao chiến điên cuồng, làm long trời lở đất. Linh Quan Tiên Thành, Đại La Đạo Quả, Vương Tiễn đột nhiên quay đầu lại, trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh, dường như nhìn xuyên qua khoảng cách hàng trăm triệu dặm thấy được hai bên đang giao chiến. Lý Bắc Thần cũng ngẩng đầu lên, ánh sáng hỗn độn trong mắt quay vòng, bá đạo vô song. Ầm ầm, khoảnh khắc tiếp theo, hai bên giao chiến vượt qua hàng trăm triệu dặm, trực tiếp xuất hiện trên đỉnh Long Thủ Tiên Sơn, cách tiên triều đại hạ không xa. Hai bên đứng song song, khí thế đáng sợ che trời dợp đất, bao phủ vũ trụ, chấn áp vạn thiên. Phù phù, trong đại điện chiêu hội, hầu hết sắc mặt của các triều thần đều đột nhiên trắng bệch. Máu tươi phun ra, kinh hãi tột độ, khiếp sợ vô cùng. Nguyên bá, Lý Bắc Thần mở miệng, khí thế hung ác tàn bạo ngút trời, bao phủ toàn bộ tiên đô, giống như gió mùa thu quét lá rụng, loại bỏ tất cả sự áp bức. Hai tiếng kinh ngạc vang lên bên tai mọi người, sau đó một tia sáng lóe lên, hai bóng người xuất hiện trong đại điện chiêu hội, vẻ mặt cao cao tại thượng, lạnh nhạt vô tình, nhìn xuống trời đất, họ không thèm nhìn ai, xem tất cả mọi người như không khí. Hai mắt của họ nhìn về phía Lý Nguyên Bá gầy như cái que kia với ánh mắt vô cùng dữ tợn. Đúng là một mãnh tướng đại la đạo quả cái thế. Đôi mắt tề L, sáng ngời, như đang nhìn một mỹ nhân tuyệt thế vậy. Cứ thế nhìn chằm chằm vào Lý Nguyên Bá. Nhân tộc, đều đáng chết. Thân thể kia cực kỳ hùng tráng. Hắn mang áo giáp dày. Sau lưng có một cái đuôi bò cạp khẽ đung đưa. Ánh mắt hắn sắc lạnh. Không hề có một chút cảm xúc nào. Tay đeo găng tay đấm bốc. Ánh sáng mờ ảo lập lòe, cả hư không đều giống như tờ giấy, từng chút một rách tung tóe, khí thế đáng sợ không gì có thể cản được, áp chế cả bầu trời. Nếu không phải Lý Nguyên Bá bước ra ngoài, e rằng tất cả bách quan văn võ trong đại điện chiêu hội không một ai có thể sống sót. Chương 1684, Lý Nguyên Bá vô địch. Đập chết Đại La Chí Tiên. Hoàng Câu, ngươi muốn chết sao? Tuy nhiên, còn chưa đợi Lý Nguyên Bá nổi giận, Tề La với mái tóc đen dài xóa vai, oai phong lẫm liệt đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc nhọn như tiên kiếm, phát ra tiếng leng keng, trực tiếp đâm thẳng vào vị Đại La dị tộc kia. Tề La, thiên ý thánh đình của các ngươi bản thân còn khó giữ nổi, mà lại dám lo chuyện bao đồng à? Hoàng Câu cười khẩy, không hề tránh né, thân hình to lớn vạm vỡ đứng sừng sững như một ngọn tiên sơn nguy nga đồ sộ, mặc cho ánh mắt của Tề La đang đâm xuyên vào áo giáp của mình. Những đốm lửa bắn tung tóe khắp nơi, nhưng hắn lại chẳng có một chút thương tích nào cả. Thật là nực cười, tiên triều của ta lai lịch thâm hậu, thánh quân thông minh mưu trí, các ngươi làm sao có thể tưởng tượng được chứ? Tề La lạnh lùng đáp lại, sau đó thân ảnh cứ thế biến mất, rồi hét lớn, lên trên trời, ta sẽ giết chết ngươi, sợ phải làm ngươi thất vọng rồi. Hai mắt của Hoàng Câu uy nghiêm đáng sợ, đuôi bọ cạp ở phía sau duỗi thẳng ra, giống như một tên ma thương vô cùng đáng sợ. Cuối cùng hắn lạnh lùng nhìn Lý Nguyên Bá, ta sẽ giết hắn trước, rồi tới lượt ngươi. Đại điện lập tức nứt ra, hắn bay tít lên trời, trực tiếp xuyên thủng đại điện chiêu hội, xuất hiện trên bầu trời hơn 10 vạn dặm, một quyền đấm ra, vạn đảo cùng vang lên, trực tiếp cùng Tề La điên cuồng đánh nhau. Trời đất rung chuyển, vạn sơn sụp đổ, hư không trong phạm vi nghìn vạn dặm ở Tiên Đô Đại Hạ trong phút chốc tối đen như mực. Toàn bộ hư không nổ tung, hấp thụ tất cả ánh sáng. Kiếm thiên ý, ta đã nắm giữ được thiên ý. Giọng nói lạnh lùng của Tề La vang vọng khắp bát hoang. Một thanh kiếm quang sáng rọi trên bầu trời 10 vạn dặm, làm sáng bừng cửu tiêu, quấn quanh tiên văn vô tận, chém thẳng về phía đối diện. Trời đất nổ tung, thiên ý gâm sâu khó lường. Thiên ý thánh đình của các ngươi mưu đồ khống chế thiên ý, đây chẳng khác gì đang tìm đường chết cả. Nắm đấm của ta có thể làm trời đất đổ sập, nắm đấm của ta có thể chia tách tứ hải, nắm đấm của ta có thể phá vỡ thiên ý. Nắm đấm uy phong vô địch hiện ra, ánh sáng mờ mịt ngút trời, tiên văn tràn ngập không trung, giống như một vị chiến tiên vô địch, giờ nắm đấm lên hủy diệt tất cả sự sống. Hai người ở trên trời điên cuồng chiến đấu, những ngôi sao bên ngoài lần lượt rơi xuống, bay lơ lửng trên bầu trời rồi nổ tung, những dải ngân hà cũng lần lượt nứt vỡ tan tành rồi hóa thành bột mịn. Thiên hà bị treo ngược, biển xanh biến thành ruộng dâu. Nguyên Bá, toàn bộ Tiên Đô Đại Hạ đều bị chấn động kịch liệt. Dân chúng hoảng sợ, triều thần kinh hãi, hai vị đại la đạo quả huyết chiến, khí thế đó thật sự quá khủng khiếp, tưởng chừng như sắp hủy diệt mọi thứ vậy. Lý Bắc Thần bất di bất dịch, ngồi ở trên cao nhẹ giọng kêu lên một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng, hai vị đại la đạo quả không ngờ lại ngông cuồng như vậy. Dám chém giết ngay trên tiên triều đại hạ của hắn, đem uy nghiêm của hắn vứt ở đâu rồi? Xem tiên triều đại hạ là nơi nào? Xem con dân đại hạ là cái gì? Có thần, trong mắt Lý Nguyên Bá hiện lên tia sáng dữ tợn đáng sợ. Sát khí dâng trào, nếu như vừa rồi Lý Bắc Thần không mở miệng, thì hắn sớm đã một chùy giết chết tên đại la dị tộc kia rồi. Lại còn dám lải nhải trước mặt hắn, còn dám nói với hắn lát nữa sẽ giết hắn sau. Hắn sớm đã quên đi chuyện sinh linh lần trước dám nói như vậy với hắn là khi nào rồi. Trong tay Lý Nguyên Bá xuất hiện song chùy, ánh mắt hung bạo dữ tợn, trên mặt lộ ra vẻ hung ác tàn bạo, giống như hung thú vô song thời kỳ viễn cổ, khí thế ngút trời, hư không bị phá vỡ, đại đạo trống rỗng, chết đi. Hắn gầm thét giận dữ, âm thanh rung chuyển trời đất, cơ thể gầy gò của hắn phát ra uy lực vô song. Một chùy đánh mạnh vào tên đại la dị tộc Hoàng Câu. Ngay lập tức, bầu trời như thể đang nghiêng về phía đông nam và mặt đất đang chìm dần về phía tây bắc. Đại đạo chi lực lơ lửng trên không, bao phủ càn khôn 800 vạn dặm, vô cùng khủng khiếp. Gì thế? Đúng là đại đạo chi lực đáng sợ. Con người của Hoàng Câu co lại. Lông tơ trên người hắn từng sợi một văng tung tóe, lực trấn áp đáng sợ không gì sánh được áp chế hắn ở tứ phía, khiến hắn cảm thấy bản thân giống như con châu chấu trong hổ phách vậy, không thể nào động đậy được. Loại cảm giác này không biết đã bao nhiêu năm hắn chưa được trải nghiệm rồi. Kể từ khi có được đại la đạo quả cho đến nay, đặc biệt là khi trở thành đại la chí tiên, hắn chưa từng trải qua khoảnh khắc nào kinh hãi đến như vậy. Muốn giết bổn tọa ư? Ngươi còn non lắm, Sắc mặt của Hoàng Câu vô cùng dữ tợn, nắm đấm lạnh lùng, khắp người hắn phát ra ánh sáng vô song. Đại La đạo quả ngập trời, chiếu rọi cả trăm triệu vạn đại thế giới. Một vị chí tiên ở cảnh giới trung thành của Đại La đạo quả bộc phát toàn bộ sức mạnh, đó là cảnh tượng khủng khiếp như thế nào. Trời đất quay cuồng, trong hư không bên ngoài bầu trời, tất cả mọi thứ đều nổ tung, không còn sót lại một thứ gì cả. Thậm chí còn có vô số đại thế giới chết đi sống lại, luân hồi hết lần này đến lần khác mà không ngừng nghỉ. Chương 1685, Lý Nguyên Bá vô địch, đập chết Đại La chí tiên. 2. Đây chính là Đại La đạo quả, bất tử, bất diệt, bất tan, bất biến. Bọn họ vượt lên số phận, nhảy ra khỏi trời đất, ngoại trừ lực thánh đạo cùng cấp hoặc cấp cao hơn, thì mọi thứ trên thế gian đối với bọn họ mà nói đều vô dụng cả. Hết cú đấm này đến cú đấm khác, Hoàng Câu tóc tai bù xù, đôi mắt vô cùng đáng sợ, giống như một sự tồn tại vô song đang nắm giữ quyền đạo. Sức mạnh vô song, muốn phá hủy mọi thứ. 3600 cú đấm, ngay lập tức được Hoàng Câu đánh ra. Mỗi một cú đấm đều có thể gây sát thương nặng nề cho Đại La đạo quả bình thường. Mỗi một cú đấm đều có thể hủy diệt hàng trăm triệu dặm đại địa. Sao có thể như thế được? Tuy nhiên, một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện, cả 3600 cú đấm đập vào đại chùy của Lý Nguyên Bá lại chẳng có một chút chấn động nào, vẫn cứ giống như trời long đất lở đánh về phía hắn. Hoàng Câu kinh hãi tột độ, lớn tiếng la hét, vẻ mặt đầy sự hoài nghi và không thể tin được, giống như người phàm nhìn thấy ma vậy. Tề La bị khí chất dữ tợn của Lý Nguyên Bá làm cho khiếp sợ, không thể làm gì khác được. Hắn há mồm trợn mắt, từ từ mở miệng, nhìn Lý Nguyên Bá và đại chùy trong tay hắn vẫn đang đập mạnh xuống, giống như đang nhìn một huyền thoại vậy. Đây còn là con người sao? Trên thế gian sao lại có một nhân tộc hung dữ bá đạo như vậy chứ? Hiện tại hắn cũng có thể nhìn ra được tu vi của Lý Nguyên Bá tương đương với hắn, đều là Đại La chí tiên. Tuy nhiên sức chiến đấu này khiến đầu của hắn gần như sắp nổ tung. Thật sự quá khủng khiếp rồi. Hoàng Câu là đồng giai với hắn, 3600 quyền đấm ra đều không thể lay chuyển được đại chùy của người này sao? Hung thú chí cường trong truyền thuyết thời kỳ viễn cổ cũng không đáng sợ đến như vậy. Tề La đứng sững sờ, không thể nào tin được. Một chùy giáng xuống, trời long đất lở, hắn tin rằng nếu không phải vị mãnh tướng cái thế gầy gò nhưng dũng mãnh vô song này ra sức khống chế, thì tiên triều ở phía dưới chắc chắn đã bị nhát chùy này của hắn làm cho tan tành mây khói rồi. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hoàng Câu miệng phun đầy máu, bắn ra tung tóe, tiếng kêu ầm ầm vang lên liên tục, khắp nơi đều là tiên huyết. A, sao lại có thể như vậy được? Sau đó, Hoàng Câu lại kêu la thảm thiết, thể phách Đại La kinh người, khỏe mạnh như chân long của hắn, vỡ tan thành từng mảnh trong hư không, máu tươi bắn tung tóe khắp bầu trời. Không, bổn tọa sao có thể chết được chứ? Đầu của Hoàng Câu đã đứt lìa khỏi cơ thể, dính đầy tiên huyết, hắn kêu gào thảm thiết, ánh sáng mờ mịt cuồn cuộn, Đại La đạo quả treo lơ lửng giữa trời, pháp tắc đại đạo quay vòng, nhưng tất cả đều vô dụng, sức mạnh vô song tiếp tục bộc phát, đầu của hắn nổ tung. Cứu, cứu, ý niệm Đại La yếu ớt đung đưa trên bầu trời, Đại La đạo quả tối tăm mù mịt, sau đó bất ngờ nổ tung ra và tan tành mây khói. Vãi thật, Hoàng Câu đã chết rồi, một vị Đại La chí tiên đã chết rồi. Tề La há hấp mồm, toàn thân khẽ run lên, lập tức lui về phía sau 10 vạn dặm, vô cùng kinh hãi nhìn Lý Nguyên Bá. Đây cũng quá khủng khiếp rồi đấy, một chùy giết chết một vị Đại La chí tiên. Hơn nữa vị mãnh tướng trong tay cầm song chùy này cũng là một vị Đại La chí tiên. Ôi mẹ ơi, cảnh giới Đại La đạo quả cũng có thể giết chết đồng giai trong tích tắc. Lão tử đây là đang bước chân vào thời kỳ viễn cổ sao? Tề La thật sự sắp bị dọa chết khiếp. Trên thế gian sao lại có một sự tồn tại đáng sợ như vậy chứ? Đều là Đại La chí tiên, ngươi lại chỉ cần một chùy là có thể giết chết hắn rồi ư? Ai không biết còn tưởng người mà ngươi đã giết chỉ là một kim tiên thôi đó, muốn chết hay muốn sống? Ánh mắt dữ tợn của Lý Nguyên Bá chuyển hướng sang Tề La, mái tóc đen tung bay, thân hình gầy gò giống như hàng triệu triệu tiên sơn đang đứng sừng sững, lập tức khiến Tề La toàn thân tê liệt như bị hóa đá. Đây đúng là một tên quái vật đáng sợ, chỉ cần một chùy là có thể giết chết hắn. Đường đời còn dài, vẫn còn nhiều thứ phải khám phá, ai lại muốn chết chứ? Tề La thở dài, ta hỏi ngươi muốn chết hay muốn sống? Lý Nguyên Bá cau mày, ánh sáng hung tợn bay vút lên, song chùy trong tay bắt đầu dịch chuyển huyết quang, muốn sống, Tề La giống như một chú gà đang mổ thóc, lập tức gật đầu lia lịa, ngươi nói thánh quân hiện tại của Thiên Ý Thánh Đình các ngươi, tên là Phong Khinh Trần sao? Trong Tiên Cung Đại Hạ, Lý Bắc Thần có chút kinh ngạc nhìn Tề La vẫn đang trong trạng thái vô cùng căng thẳng. Đôi lúc còn cẩn thận nhìn lén Lý Nguyên Bá, tên tiểu tử Phong Khinh Trần này bây giờ đã trở thành thánh quân của Thiên Ý Thánh Đình rồi sao? Lẽ nào trận chiến năm đó đã trôi qua rất lâu rồi ư? Hắn vẫn còn nhớ rất rõ, Phong Khinh Trần lúc đầu luôn đứng sau phù trợ Gia Cát Lượng. Mặc dù thiên tư của hắn cũng cực kỳ mạnh, thậm chí cuối cùng đã tiến vào bổn nguyên đạo bước thứ 9. Nhưng hắn vẫn còn cách xa Đại La Kim Tiên. Chương 1686, kẻ địch của chư thiên vạn giới. Thánh đình chi chủ hiện nay. Đúng vậy, thánh quân thiên tư tuyệt thế. Chưa tới vạn năm, đã tu luyện đến cảnh giới Đại La Thiên Hầu. Tu vi hiện tại của thánh quân đã cao đến mức nào cũng không ai biết rõ. Tề La có chút đắc ý. Thánh quân Phong Khinh Trần chính là thiên kiêu mạnh nhất từ trước đến nay của Thiên Ý Thánh Đình. Bọn họ, chưa đến vạn năm, hắn sẽ tu luyện đến cảnh giới đại thành của Đại La Đạo Quả. Trở thành thiên hầu, với thiên tư này, cho dù là đệ tử của thánh nhân, cũng chẳng là gì cả. Chưa đến vạn năm, Lý Bắc Thần và Giả Hủ nhìn nhau. Điều này có nghĩa là trận chiến chư thiên vạn giới năm đó đã trải qua hàng nghìn năm. Thậm chí là lâu hơn. Lẽ nào lúc đầu bàn cổ do 12 kim nhân hóa thành? Chiếc diều đó không chỉ chém đứt một sợi bổn nguyên vận mệnh, mà còn chém đứt cả bổn nguyên thời gian ư? Chấm từ trong khe nứt một bước tiến lên chư thiên vạn giới và cửu thiên tiên giới. Ấy vậy mà đã trôi qua hơn vạn năm rồi sao? Lý Bắc Thần lẩm bẩm trong lòng. Trước giờ không có tiêu chuẩn nào để hắn tham khảo. Mấy tháng nay hắn vẫn không thể nào làm rõ được. Trận chiến đó rốt cuộc đã trôi qua bao lâu? Vào lúc này, sau khi nghe câu chuyện của Thánh quân Phong Khinh Trần của Thiên Ý Thánh Đình, hắn cuối cùng mới đưa ra được nhận định của mình. Tề La tiên sinh, hãy nói rõ cho trẫm nghe. Chuyện ở Trung Thổ Đại Địa là như thế nào? Lý Bắc Thần cười nói, Hư Minh Cực Phong Thiên là một trong cửu thiên tiên giới, được mệnh danh là vô biên vô tận, hàng tỷ tỷ dặm cũng không đủ để hình dung ra nó. Tuy nhiên, ở phần trung tâm của nó lại có một tiên thổ bao la rộng lớn. Tiên quang vô biên, cho dù một vị kim tiên đi cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ, cũng phải mất 3.000 năm mới có thể đi từ Nam đến Bắc. Qua đó cũng có thể thấy được mức độ rộng lớn của vùng tiên thổ này rồi. Đây chính là trung tâm của Hư Minh Cực Phong Thiên, Trung Thổ Đại Địa, còn Lý Bắc Thần bây giờ đang ở Đông Thổ Xích Hoang. Chẳng qua chỉ là một vùng đất cằn cỗi ở phía đông của Trung Thổ Đại Địa. Tuy trải dài hàng nghìn tỷ dặm nhưng khi so với Trung Thổ Đại Địa thì căn bản chẳng đáng là gì cả. Trung Thổ Đại Địa, trong mắt Tề La lóe lên một tia tự hào, đó chính là trung tâm của Hư Minh Cực Phong Thiên, vùng đất lớn mạnh nhất. Đừng nói là kim tiên ở khắp nơi, ngay cả kim tiên đạo quả cùng lắm cũng chỉ có chút địa vị. Duy chỉ có Đại La đạo quả mới có thể được coi là cường giả. Trung Thổ Đại Địa có Thiên Ý Thánh Đình, Binh Quân Thánh Đình, Quảng Hàn Thánh Đình dày đặc không chung, là những triều vận đỉnh cao, trấn áp cửu thiên thập địa, có Phù Đồ đạo trường, Thiên Lan đạo trường và Huyễn Diệt đạo trường cùng tồn tại. Đứng đầu tông môn, áp đảo thiên hạ, có Thiên Thủ tiên tộc, Thiên Hạc tiên tộc, Hổ Phách tiên tộc, Thánh Vũ tiên tộc, đứng đầu vạn tộc, vô địch thiên hạ, Tề La trịnh trọng nói. Tam đại triều vận, tam đại đạo trường và tứ đại tiên tộc này chính là thập đại thế lực mạnh nhất ở Trung Thổ Đại Địa. Quảng Hàn Thánh Đình, Huyễn Diệt đạo trường, Lý Bắc Thần thì thào. Truyền nhân của hai thế lực này, hắn đều đã từng tiếp xúc qua. Thanh Liên tiên tử của Quảng Hàn Thánh Đình, thiên tư vô hạn, chẳng hề thua kém Phong Khinh Trần. Ban đầu cũng tiến vào bước thứ 9 trong tiên môn, quân khung của Huyễn Diệt đạo trường cũng là một vị thiên kiêu cái thế. Không thua kém gì Phong Khinh Trần và Thanh Liên tiên tử. Ban đầu tiên môn tranh hùng, người này cũng từng thể hiện tài năng tuyệt thế và nhận được sự tán thưởng của thần võ. Không biết môn đồ của những vị thánh nhân đó, thần võ huynh, bây giờ như thế nào rồi? Còn đại thương và đại đồ, bọn họ đã bước vào tiên giới chưa? Thái Hư Chí Tôn, lại phóng ra ánh hào quang như thế nào rồi? Lý Bắc Thần nhẹ nhàng nở một nụ cười, những người quen biết cũ này, trong thời gian vạn năm, e là đều đã trưởng thành cả rồi, chắc là không có ai yếu hơn Phong Khinh Trần đâu. Ha ha ha, cố nhân bây giờ đều đã trở thành những người cự phách. Đại hạ của trẫm sao có thể bị bỏ lại phía sau được chứ? Ngươi hãy quay về, thay trẫm chuyển lời tới Phong Khinh Trần, có thể ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp nhau trên chiến trường. Lý Bắc Thần cười to thành tiếng, trong mắt lộ ra tia sáng bá đạo vô song, tràn đầy ý chí đáng sợ. Đông thổ Xích Hoang trước giờ không phải là mục tiêu cuối cùng của hắn. Chỉ có toàn bộ Hư Minh Cực Phong Thiên, một trong cửu thiên tiên giới, mới là chiến trường mà đại hạ sẽ tấn công và là nơi mà nhân kiệt Hoa Hạ tung hành trong tương lai. Chuyển lời đến Thánh Quân, Tiên Hoàng quen biết Thánh Quân của bọn ta sao? Tề La tràn đầy sự nghi ngờ, vô cùng kinh ngạc nhìn Lý Bắc Thần, chẳng qua chỉ là chủ tử của một tiên triều nhỏ bé. Lại có thể quen biết Thánh Quân sao? Chuyện này làm sao có thể chứ? Ở trong mắt Thiên Ý Thánh Đình của bọn họ, đừng nói là một tiên triều, ngay cả Thánh Triều Cửu Tiêu cũng chẳng là gì cả. Không đúng, tiên triều này tên là Đại Hạ. Đột nhiên, Tề La run rẩy kịch liệt, sắc mặt tái nhợt, vô cùng sợ hãi và hoảng hốt nhìn Lý Bắc Thần, thậm chí còn lùi lại mấy bước. Không phải chứ,